Cựu phẩm thánh khí hòa vào tâm kiếm đạo ý sau khi, uy năng cũng tăng lên rất nhiều, nghiễm nhiên đạt đến bán thần khí mức độ. Kiếm ra tuyệt quang, kiếm ảnh vô tận, mỗi một kiếm đều hiện ra đường vòng cung quy tích, kiếm tốc so với thẳng tắp càng nhanh hơn tốt nhất mấy phần 10, từ bốn phương tám hướng không ngừng giết hướng về cái kia quỷ vương. Nay quỷ vương hai chảo cứng rắn sắc bén cực kỳ, khác nào bán thần khí như thế cứng cỏi cứng rắn, lần lượt cùng Trần Tông trường kiếm trong tay va chạm, bắn ra vô số tinh hỏa, tiếng sắt thép va chạm không ngừng kích động. Càng là chiến đấu, Trần Tông liền càng là thoải mái tràn trề, cùng với trước loại kia bị đè lên đánh cảm giác là không giống nhau, chính mình có thể tùy ý vui sướng vung kiếm, kiếm ý càng cô đọng, liên đối chú ý chí, cũng càng cô đọng. Ý chí lại như là thô thiết như thế, không ngừng bị nện đánh, một chút đi trừ tạp chất, biến thành tinh thiết như thế. Ý chí, ở tinh khí thần ở trong, chính là thần bộ phận. Đem ý chí mài rua đến mức tận cùng, liền có thể cô đọng cực cảnh chi hoa. Nếu là mình có thể ngưng tụ ra một đóa cực cảnh chi hoa, phối hợp với 10 phần viên mãn tâm kiếm đạo ý, chẳng khác nào có hai đóa cực cảnh chi hoa cấp độ, chiến lực lại phải nhận được tăng lên không nhỏ. Có điều, cực cảnh chi hoa cô đọng, độ khó rất lớn. Không làm gì được người này tộc, quỷ vương nhất thời nổi giận đến cực điểm, cả tòa quỷ thành sức mạnh, tùy theo bạo động không ngớt, dồn dập hóa thành sóng lớn cuồng triều giống như mãnh liệt mà tới. Rầm rầm rầm. Ở này âm lãnh hắc ám sóng lớn cuồng triều bên dưới, quỷ vương khí thế tăng vọt. Từng trận âm lãnh bao táp bị quỷ vương thôn phệ vào thể, thân thể cũng ở trong chớp mắt tăng vọt nửa mét, một thân chiến giáp tựa hồ cũng bị bành trướng mà lên bắp thịt cho căng nước tự. Từng kia hồng quang, ở chiến giáp khe hở trong lúc đó lan tràn mà ra, tràn ngập ra kinh người nóng rực khí tức, tựa hồ ẩn chứa dung nham liệt hỏa. Khí tức. Nay quỷ vương khí tức, lập tức liền bạo tăng ba thành. Hiển nhiên, là vận dụng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù. Trước sở dĩ không có sử dụng loại thủ đoạn này tăng cường chiến lực, chính là bởi vì hoàn cảnh. Hiện nay, thân ở với quỷ thành bên trong, chính là quỷ tộc địa bàn, có lượng lớn hùng hồn quỷ tộc sức mạnh tràn ngập trong đó. Trần Tông sắc mặt càng nghiêm nghị mấy phần, nhưng bên trong tròng mắt ánh sáng nhưng càng ngưng tụ, sâu trong nội tâm, mơ hồ có một tia tia kích động. Kích động cùng nhiệt, kinh thiên chiến ý, ngút trời kiếm ý, như hàn băng bình tĩnh. Tự ngã tự tại cảnh. Không chút do dự, Trần Tông kích thích ra tự ngã tự tại cảnh, nắm giữ tự thân tất cả sức mạnh, nắm giữ bốn phía. Tâm chi vực. Thoáng chốc, tâm chi vực cũng bị Trần Tông áp xúc đến 10 mét chu vi. Không ngừng tấn công tới áp bức mà tới quỷ tộc sức mạnh, nhưng dồn dập bị trung hòa, không cách nào chân chính ảnh hưởng đến Trần Tông. Chiến. Quỷ vương ra tay, một đòn, nhất thời sẽ rách hư không giết tới. Cùng với trước loại kia vô thanh vô tức công kích so với, đòn đánh này, thanh thế kinh người, nương theo cường điệu trùng ác quỷ rít gào gào thét, xung kích tinh thần ý chí, uy lực của nó cùng lực phá hoại tăng cường 5 phần 10 không thôi. Trần Tông vẻ mặt bất biến, thân hình phập phù trong lúc đó, âm dương không kẽ hở hư thực vô định, hóa thật là hư, phối hợp ý kiếm lưu, dẫn dắt tá lực, tách ra này mạnh mẽ đến cực điểm một đòn, chỉ thấy hắc ám hư không, trực tiếp bị xé rách ra một đạo đáng sợ to lớn vết nước, cương phong gào thét, hung lôi hạo đãng. Trần Tông liếc mắt nhìn, tự ngã tự tại cảnh hạ, nỗi lòng bình tĩnh, không bị ảnh hưởng chút nào. Âm dương không kẽ hở thân pháp triển khai đến mức tận cùng, phảng phất tự do ở trên hư không biên giới tự. Thân thể ở hư thực trong lúc đó không ngừng luân phiên biến ảo, gọi này quỷ vương càng khó khăn nắm. Tâm động liên hoàn, tâm huyễn vô cực, tâm diệt vô hạn, tâm ý kiếm lưu ba thức kiếm chiêu luân phiên triển khai, từ bốn phương tám hướng không ngừng công kích quỷ vương. Mỗi một kiếm uy lực đều mạnh mẽ đến cực điểm, nếu không có này quỷ vương ý chí vô cùng cô đọng, căn bản là không cách nào chống đỡ. Dù là như vậy, trên người cũng không ngừng xuất hiện kiếm thương. Chỉ là thương thế vừa xuất hiện, chỉ cần rút lấy nơi này sức mạnh, liền có thể cấp tốc khôi phục khỏi hẳn. Nhân tộc, nơi này là ta địa giới, điểm ấy thương thế, đối bản vương căn bản cũng không có bất luận ảnh hưởng gì. Quỷ vương một bên vung lên hai chảo, một bên gào thét liên tục. Đột nhiên, quỷ chảo ngang trời, lan đến bốn phương tám hướng, bao trùm tất cả. Quỷ vương trên trán một sừng ánh sáng kịch liệt lấp lánh, hồng quang soi sáng, cấp tốc lan tràn đến một sừng mũi nhọn, ngưng tụ làm một điểm. Bắn nhanh. Một đạo dường như sợi tóc giống như hồng quang trong nháy mắt từ một sừng bắn nhanh ra. Nhanh. Cực nhanh. Không gì sánh được nhanh. Dù cho là ở tự ngã tự tại cảnh cùng tâm chi vực dưới sự phối hợp, đối với bốn phía gần như tuyệt đối khống chế, cũng chỉ có thể mơ hồ bắt lấy điểm này hồng quang dấu vết. Cái kia một tia ánh sáng đỏ, sức mạnh hết sức ngưng tụ, trôi đi qua, hư không trực tiếp bị xóa đi. Không phải là bị xé rách, mà là bị xóa đi, đó là hai khái niệm, thật giống như là trực tiếp biến mất như thế. Không cách nào phục hồi như cũ. Sởn cả tóc gáy. Nguy cơ cực hạn. Liên tự ngã tự tại cảnh cũng không cách nào ngăn chặn loại kia kinh sợ, mãnh liệt nguy cơ, gọi Trần Tông mi tâm điên cuồng loạn động, trái tim cũng không bị khống chế kinh hoàng không ngớt, thiếu một chút liền bị ép lui ra tự ngã tự tại cảnh. Chương 43, chân không vô sinh trảm. Chương 43, chân không vô sinh trảm. Một điểm đỏ thấm hào quang, giống như thiên điệu tan vỡ giống như, khí tức khủng bố đến mức tận cùng, kinh người cực hạn. Tránh không khỏi. Không chỉ là tốc độ quá nhanh, càng là men theo ở giữa thiên địa một loại cực hạn ảo diệu, gọi mình không cách nào né tránh, cho dù là né tránh, cũng y lìa nguyên muốn đối mặt một kích kia. Như giỏi trong xương giống như một kích. Hết lần này tới lần khác ngưng tụ lấy khủng bố đến mức tận cùng lực lượng, xỏ xuyên qua hết thảy, tiếp theo hủy diệt hết thảy. Tan vỡ chi quang. Trong làn này vị quỷ tướng đủ khả năng nắm giữ thiên phú năng lực, nhưng giờ này khắc này do quỷ vương thi triển đi ra, lại càng tăng kinh khủng, khủng bố vô số lần. Đây là đòn sát thủ. Chiêu này vừa ra, quỷ vương trên mặt liền nổi lên một vòng dữ tợn vui vẻ. Hắn đang cười, một chiêu như vậy, dù là đối phương cũng là quỷ vương, cũng không cách nào tránh đi, hoặc là, tiểu là ra tay ngạnh bính, hoặc là tiểu là ngạnh kháng. Tập trung chính mình toàn bộ lực lượng tan vỡ chi quang, ngang cấp quỷ vương một khi bị đánh trúng, cũng muốn chết. Nguy cơ. Mãnh liệt đến mức tận cùng nguy cơ, lại để cho Trần Tông mi tâm điên cuồng nhảy lên, toàn bộ ý nghĩ tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Trái tim cũng không cách nào khống chế kinh hoàng không thôi. Đây là tim đập nhanh. Mãnh liệt vô cùng tim đập nhanh. Cảm giác tâm thần điên cuồng rung rung, trái tim nhảy lên tốc độ, cũng siêu việt bản thân cực hạn, cơ hồ muốn bạo tạc đồng dạng. Ngưng tụ trường kiếm trong tay tâm kiếm đạo ý cũng tùy theo bị dẫn dắt một loại, kịch liệt chấn động, trường kiếm kia, rốt cuộc không cách nào chèo chống tâm kiếm đạo ý lực lượng, trong nháy mắt nứt vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ, lại hóa thành bột. Tâm kiếm đạo ý ngưng thực. Tại Trần Tông trong tay lại dùng kinh người cao tần suất chấn động lấy, biến thành một đoàn mơ hồ đến mức tận cùng kiếm ảnh bốn phía hư không hoàn toàn bị xé rách, xuất hiện từng sợi nhỏ vụn đen kịt, dấu vết vô số nối thành một mảnh, tản mát ra khí tức, gọi người kinh hãi không thôi. Kinh hoàng được cơ hồ nổ trái tim, chấn động tựa hồ muốn sụp đổ thần hải, chấn động đến mức tận cùng phảng phất nứt vỡ tâm kiếm đạo ý. Ba người tầm đó, hình thành một loại liên quan. Huyền diệu khó giải thích cảm giác tràn ngập ra đi, một thân thái sơ kiếm nguyên công lực lượng cũng tùy theo kích động không ngớt, không hề giữ lại nhau nhau dũng mãnh vào tâm kiếm đạo ý ở trong, hóa thành một đạo kiếm quang phun ra nuốt vào, tiếp theo có thu liễm tại kiếm ý phía trên. Cực hạn, lực lượng cực hạn, tâm thần cực hạn một kiếm, chạm, nháy mắt, Trần Tông huy kiếm, một kiếm kéo lê. Vô thanh vô tức gian, cái kia hư không lại trực tiếp bị lao đi. Như là cái kia một đạo tan vỡ chi quang tựa như, một đạo màu trắng bạc kiếm quang phá không giết ra. Thoáng chốc. Ngân bạch kiếm quang cùng tan vỡ chi quang đỏ thâm va chạm. Có chút dừng lại, phảng phất thiên địa bạo tạc tựa như, khủng bố đến cực điểm lực lượng, điên cuồng chút xuống trùng kích, như là tinh thần nổ ra từng đạo đáng sợ tinh hoàn. Nổ vang thanh âm chấn động thiên địa, tinh hoàn trùng kích phía dưới, hư không từng khúc vang tung tóe, vô số vết rách nhanh chóng lan tràn mở đi ra, tràn ngập bốn phía trăm mét phương viên, tiếp theo nghiền nát, hóa thành một đạo cự đại khoảng chừng trăm mét vết nứt không gian, giống như một đạo lỗ đen tựa như. Ầm ầm. Sấm sét vang dội tại hắc động kia ở chỗ sâu trong tàn sát bừa bãi gầm thét, cương phong thổi đến gào thét mà qua, tràn đầy cực hạn uy lực, tản mát ra khí tức, gọi Trần Tông cùng Quỷ Vương kinh hãi vạn phần. Bực này uy lực, hơi chút bị chạm đến, hai người đều chết, cũng sẽ ở lập tức bị hóa thành không cần, hài cốt không còn hồn phi phách tán. Lui. Không chút do dự, cái kia Quỷ Vương lập tức lui về phía sau, nơi này là Quỷ Thành, hắn có tự nhiên ưu thế, dù là như thế, cũng hơi chút bị liên lụy một tia. Một đầu cánh tay tại vô thanh vô tức trong hóa thành hư vô. So với trước càng cường liệt gấp trăm lần cảm giác nguy cơ tịch cuốn tới, gọi Trần Tông rốt cuộc không cách nào duy trì tự ngã tự tại cảnh, nhưng lâm nguy nháy mắt, Trần Tông thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trăm mét vết nước không gian cũng không tiếp tục mở rộng, mà là không ngừng thôn vệ bốn phía bắt đầu khởi động lực lượng, một chút khép lại, cho đến cuối cùng nhất biến mất. Luyện ngục quỷ vương thần sắc kinh hãi vạn phần, càng có chút ít kinh nghi bất định. Thoạt nhìn, cái kia nhân tộc tựa hồ chết hết, nhưng lại giống như không có chết mất. Nếu như vậy chết mất mà nói, cũng là khá tốt, nếu như không có chết mất mà nói, chỉ sợ, sẽ rất phiền toái. Thân hình lóe lên, quỷ vương lập tức tiến về luyện ngục quỷ môn chỗ, đại lượng hấp thu luyện ngục quỷ lực lượng, hóa thành hư vô cánh tay lại một chút một lần nữa sinh dài ra. Mê quang đảo, một đạo thân ảnh lập tức hiện ra. Trần Tông sắc mặt tái nhợt, xuất hiện sát đó chính là một cái lão đảo, cơ hồ té ngã. Không chỉ có sắc mặt tái nhợt, hai con ngươi ẩn chứa thật sâu mỏi mệt. Trường bào càng là nghiền nát vô số, làn da bên trên xuất hiện từng đạo phảng phất bị sợi tơ thiết cắt vết thương, chảy ra một tia vết máu. Thiếu một ít, chỉ là kém một chút điểm, chính mình đã bị cái kia vết nứt không gian thôn phệ, trong nháy mắt liền nghiền nát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho dù là bất phá kim thân, cũng không cách nào chống lại vết nứt không gian khủng bố uy lực, quá kinh người. May mắn, chính mình có mê quang đảo với tư cách đường lui, lập tức là có thể thoát thân, nếu không, lúc này đây quả nhiên là cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm, không phải cái kia quỷ vương, mà là hai thức tuyệt chiêu va chạm về sau chỗ sinh ra vết nứt không gian. Cho dù là cái kia quỷ vương thân hình mạnh như vậy hoành, cũng không cách nào chống cự mảy may, chỉ là bị ảnh hưởng đến, liền có một đầu cánh tay hóa thành hư vô. Tiêu hao không còn lực lượng, từng giọt tuyển như mặt nước thẩm thấu đi ra, thời gian dần trôi qua trong người tràn ngập, khôi phục. Trên người vô số vết rách cũng tùy theo biến mất, đang tại khép lại. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông sắc mặt khôi phục hồng nhuận phân phớt, trong hai tròng mắt mỏi mệt cũng biến mất, thay đổi thần thái sáng láng. Lúc này đây chủ động xuất kích tiến vào Thái La thành khu vực, thu hoạch không thể nghi ngờ là rất lớn. Không chỉ có đem viên thứ tư luyện thể chiến tinh lột xác vi màu vàng, càng là thắp sáng thứ năm khỏa chiến tinh, cũng đạt tới màu vàng, thậm chí còn, thứ sáu khỏa chiến tinh cũng hiển hóa mà ra, hôm nay là màu vàng xanh nhạt. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, mình bây giờ luyện thể chiến lực, thế nhưng mà đạt đến tinh nhuệ lục tinh cấp độ, tăng lên rất lớn. Mặt khác, thì là cùng cái kia quỷ vương một trận chiến, mượn nhờ quỷ vương thực lực cường đại đến ma luyện bản thân, ma luyện tâm kiếm đạo ý, càng tiến một bước kích phát tâm kiếm đạo ý tiềm lực cùng uy năng, tăng lên tâm ý kiếm lưu uy lực. Trận chiến này hoàn toàn chính xác lại để cho Trần Tông đem tâm kiếm đạo ý uy năng chính thức đào móc đi ra, trở nên càng thêm cường hành. Hơn nữa, cũng có thể triệt để khống chế, đem hắn uy năng toàn bộ phát huy ra đến, khiến cho tâm ý kiếm lưu ba thức tuyệt chiêu, toàn bộ đều đạt tới hoàn thiện nhất tình trạng. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể không ngừng kích thương cái kia luyện ngục quỷ vương. Chỉ tiếc, luyện ngục quỷ vương thân hình quá mức cường hành, đã đạt đến ngưng tụ cực cảnh bông hoa tình trạng, bởi vậy một ít thương thế, căn bản là không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa thân ở tại quỷ thành nội, chính là đối phương địa bàn, có địa lợi ưu thế, một khi bị thương, rất nhanh là có thể khôi phục. Chiến đấu đến cùng, cũng không cách nào đem hắn đánh chết, thậm chí lại để cho hắn thụ trọng thương cũng khó khăn dùng làm được. Suy nghĩ chạy xuôi, phía trước chiến đấu xuất hiện ở trong óc chính giữa cất đi, thập phần cẩn thận, giống như là ở ngoài đứng xem ghi chép đồng dạng. Chật, là cuối cùng một kiếm. Một kiếm kia, hoàn toàn vượt ra khỏi Trần Tông ý thức của mình cùng khống chế. Nếu là ở bình thường, chính mình căn bản là không cách nào thi triển ra một kiếm kia, nhưng là tại quỷ vương chỗ kích xạ mà ra khủng bố đến mức tận cùng tan vỡ chi quang xuống, lại phảng phất là tiềm thức đại buộc phát đồng dạng, tập trung bản thân toàn bộ lực lượng, vừa rồi một kiếm giết ra. Nhắm lại hai con ngươi, Trần Tông cẩn thận hồi ngộ lúc ấy chém ra một kiếm kia cảm giác. Tâm kiếm đạo ý, tâm thần, ý chí, lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ bị điều động, toàn bộ đều tăng lên tới cực hạn, nhao nhao ngưng tụ làm một, dùng không sợ vô cùng tâm ý, vừa rồi chém ra một kiếm kia. Lần lượt cẩn thận hồi tưởng, Trần Tông cảm giác mình tựa hồ phá vỡ cái gì, đẩy ra một cái mới môn hộ, chứng kiến một đầu mới con đường đồng dạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời lên mặt trăng lặn, Trần Tông nhưng vẫn đứng tại mê quang đảo bên trên vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt lẳng lặng tìm hiểu lấy. Ba ngày đi qua, Trần Tông mắt như trước khép kín, nhưng tâm kiếm đạo ý cũng tại nháy mắt ngưng tụ là thật chất, xuất hiện trong tay, một kiếm chém đúng ra. Không có gì kết cấu, chỉ là rất đơn giản vung chạm, thoạt nhìn hơi hợt bộ dạng, giống như là tiểu hài tử cầm nhanh cây lung tung vung vẩy đồng dạng, đã có một loại kỳ lạ lực lượng tại lặng yên ngưng tụ. Cái loại này lực lượng vô hình không màu, lại vô thanh vô tức, lại hết sức kinh người. Một kiếm hời hợt cong vẹo chém ra, thoáng chốc, hư không tiểu bị xé nứt ra một đạo dấu vết, nhìn thấy mà giật mình. Thu kiếm mà đứng, tiếp tục thăng nộ, sau một lát, lại là một kiếm chém ra. Không ngừng tìm hiểu, không ngừng điều chỉnh, không ngừng tìm kiếm ngay lúc đó cái loại cảm giác này. Đó là một loại đạt đến mức tận cùng cảm giác. Cái loại này trạng thái phía dưới, tâm ý vô cùng vô địch. Thật lâu, Trần Tông đống nhiên mở ra hai con người, đáy mắt ở chỗ sâu trong trán bắn ra một đám lợi hại hàn mang, tựa hồ sẽ rách hư không giống như. Kéo dài khí tức cũng tùy theo nhổ ra, phảng phất một đạo kinh người đến cực điểm kiếm khí đồng dạng, sẽ rách hết thảy. Bật hơi như kiếm. Bực này uy lực, đáng sợ đến mức tận cùng, bát tinh cấp chiến lực căn bản là không cách nào đón đỡ, phía sau quả, tựu là bị sỏ xuyên xé rách. Ta hiểu được. Trần Tông từ từ nói ra. Ta tâm hàng cường, ta ý hàng thịnh, phương mới có thể tập trung bản thân toàn bộ lực lượng làm một thể, hóa thành một đạo kiếm quang tuyệt thế. Một kiếm kia, là tâm ý kiếm lưu ba thức tuyệt chiêu dung hợp. Một kiếm kia, cũng là dốc hết ta toàn lực dung hợp, là cực hạn sát chiêu. Một kiếm kia ra, hữu tử vô sinh. Trần Tông mắt càng phát lợi hại, một kiếm kia, nếu không phải là bị quỷ vương tan vỡ chi quang va chạm, nếu như chính diện đánh chung cái kia quỷ vương mà nói, có lẽ còn có thể đem chi đánh chết. Bởi vì một kiếm kia, thế nhưng mà dốc hết bản thân lực lượng một kiếm, trong thời gian ngắn, chính mình chỉ có thể đủ thi triển ra một lần mà thôi. ngưng tụ toàn bộ lực lượng, kiếm ra không về giết ra, không chút nào cân nhắc chính mình về sau an nguy, cái kia chờ cực đoan kiếm, uy lực của nó đến cùng có nhiều đáng sợ. Chỉ cần là xem cùng tan vỡ chi quang và chạm chỗ sinh ra 100 mét hư không khe hở sẽ biết. Tại bình thường, Trần Tông cho dù là thi triển ra tâm diệt vô hạn một kiếm, tối đa cũng chỉ là sẽ rách ra một đạo vài mét lớn lên nứt ra mà thôi. Như thế, một kiếm này, ta liền đặt tên là chân không vô sinh chạm, một kiếm chém ra, chân không xé rách, vô sinh tuyệt sát. Trần Tông âm thầm nói ra, dưới tiếp như vậy đi chính mình chỗ cần phải làm là khống chế một kiếm này. Dù là chỉ có một kích chi lực, cũng muốn làm đến đem chi chính thức nắm giữ, đem số lượng lượng, như thế, tại lâm nguy thời khắc mới có thể thi triển đi ra, trở thành lịch chuyển thắng bại cùng sinh tử đòn sát thủ. Tiếp được đi, Trần Tông thay mặt tại mê quang đảo bên trên, không ngừng luyện kiếm. Chấn động. Tưởng tượng chính mình gặp phải lấy cực hạn nguy cơ, như là gặp phải lấy quỷ vương cái kia một đạo tan vỡ chi quang đồng dạng, ở vào cái loại này nguy cơ phía dưới, vừa rồi đem bản thân tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, vừa rồi lại để cho tâm ý cũng ngưng tụ đến mức tận cùng. Tâm kiếm đạo ý chấn động, tâm thần chấn động, thái sơ kiếm nguyên chấn động. Chấn động bên trong, ngưng tụ làm một kiếm, lập tức vung chạm. Chương 44, Tam Đại Quỷ Vương. Chương 44, Tam Đại Quỷ Vương. Thái La thành khu vực nội, cái kia một tòa cự đại quỷ thành, bởi vì Trần Tông cùng quỷ vương kịch liệt chiến đấu mà tạo thành tổn hại, đã sớm chữa trị hoàn tất, khôi phục như lúc ban đầu. Luyện ngục quỷ môn, đã theo 10m phương viên lần nữa mở rộng, hôm nay, là 15m phương viên. Mỗi thời mỗi khắc chỗ nuốt nổ ra quỷ lực lượng càng phát hùng hồn, tựa như nước lũ giống như chuốt xuống tới, khiến cho quỷ thành nội quỷ lực lượng càng phát nồng đậm. Dưới hoàn cảnh như thế này, quỷ tộc liền phảng phất cá được nước một loại, có tự nhiên địa lợi ưu thế. Luyện ngục quỷ môn mở rộng chỗ đại biểu, không chỉ là thêm nữa quỷ lực lượng phun ra nuốt vào, càng là mặt khác quỷ tộc đại quân đến. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng theo mở rộng luyện ngục quỷ môn nội dẫm trận tại chỗ mà ra, chính thức theo luyện ngục quỷ tiến vào này phương thế giới. Cùng Trần Tông kịch chiến qua cái này, quỷ vương lộ ra một vòng vui vẻ, những này đều là quỷ xâm bộ chiến sĩ a. Chỉ cần quỷ xâm bộ 10 vạn chiến sĩ toàn bộ hàng lâm này phương thế giới, mặt khác một quỷ vương cũng hàng lâm này giới, liền muốn phát động tổng tiến công, một lần hành động đem này phương thế giới hết thảy chống cự phản kháng lực lượng đều đánh tan, lại để cho này phương thế giới đích ý chí lần nữa lâm vào ngủ say. Đến lúc đó, dựa vào phần đông quỷ tộc chiến sĩ trên người chỗ chịu tải quỷ ý chí, liền có thể ăn mòn chuyển hóa này phương thế giới đích ý chí, đem chi cải tạo thành thích hợp hơn quỷ tộc sinh tồn cùng chiến đấu thế giới, trở thành mới quỷ. Hống hống hống. Thoáng chốc, từng đợt khủng bố đến cực điểm hung lệ vô cùng giống lên một tiếng, theo luyện ngục quỷ môn mặt khác một mặt chuyển tới, tựa như từng đợt phong bạo mang tất cả tới, tàn sát bừa bãi không ngớt. Nghe được thanh âm này, quỷ vương sắc mặt lập tức đại biến. Chợt, chỉ thấy một cái cự đại giữ tợn mặt quỷ theo luyện ngục quỷ môn nội xuất hiện. Tận lực bồi tiếp một cái hiện đầy màu đen béo thịt đầu lâu. Thân thể cao lớn xuất hiện, theo luyện ngục quỷ môn nội lao ra, cái kia thân hình, vượt qua 10m. Đây là một đầu mọc ra mặt quỷ, toàn thân che kín màu đen béo thịt, ngoại hình tắc thì có vài phần như thằn lằn đen kỵ thú loại, thoạt nhìn thập phần buồn nôn, tản mát ra khí tức, cũng thập phần có thể phá, cường hoành đến cực điểm. Quỷ thú. Cái này quỷ vương thần sắc châm xuống, chằm chằm vào cái kia quỷ thú cái chán nhất điểm hồng quang, hay là bị khống chế quỷ thú. Nội tâm không khỏi bay lên dự cảm bất tường. Luyện ngục quỷ nội ngoại trừ quỷ tộc bên ngoài, vẫn tồn tại một cái khác chủng tộc, cái kia chính là thú tộc, cũng xưng là quỷ thú. Đương nhiên, quỷ tộc là có trí tuệ, quỷ thú là không có có bao nhiêu trí tuệ, hắn bản năng thú tính còn hơn trí tuệ. Quỷ thú cùng quỷ tộc cũng sẽ không hữu hảo hòa bình ở chung. Trên thực tế, luyện ngục quỷ tộc 36 bộ, lẫn nhau tầm đó hội cạnh tranh, thậm chí hội địch đối với chiến đấu bên ngoài. Quỷ tộc nhóm cũng sẽ thông qua săn giết quỷ thú đến hấp thu chúng sinh cơ, dùng cái này tăng lên bản thân, trở nên càng cường đại hơn. Đương nhiên, quỷ thú tầm đó cũng sẽ giúp nhau thôn phệ quỷ thú, thôn phệ quỷ tộc, dùng cái này đến để thăng bản thân. Mà quỷ thú, vừa ra đời lúc, bề ngoài hình đều đồng dạng, tựu là một đoàn, theo không ngừng thôn phệ không ngừng phát triển, sẽ xuất hiện bất đồng hình dạng, các loại hình thù kỳ quái đều có, đại bộ phận đều lớn lên rất buồn nôn. Phàm là sự tình không tuyệt đối. Quỷ thú cũng có thể vi quỷ tộc sử dụng. Quỷ tộc 36 bộ nội liền có một bộ tên là quỷ thú bộ. Quỷ thú bộ quỷ tộc cùng với khác 35 bộ quỷ tộc có chỗ khác nhau, ngay tại ở bọn hắn chính giữa bộ phận có thể ngự sử quỷ thú. Bản thân cường hành chiến lực, hơn nữa ngự sử quỷ thú sẽ càng cường đại hơn. Bởi vậy tại quỷ tộc 36 bộ nội, quỷ thú bộ tổng hợp thực lực nhưng là phải vượt qua quỷ xâm bộ. Nếu như đem quỷ tộc 36 bộ thực lực tiến hành cấp độ phân chia mà nói, Tam đại cường bộ tự nhiên là cấp độ thứ nhất, như vậy, quỷ thú bộ tiểu thuộc về thứ 3 cấp độ, mà quỷ xâm bộ tắc thì thuộc về tầng thứ 4 lần. Hôm nay một đầu có bị ngự sử tiêu chí quỷ thú xuất hiện ở chỗ này, cái này ý vị như thế nào? Chẳng lẽ quỷ xâm bộ đã bị công hãm? Không cần phải, bởi vì quỷ thú bộ cùng quỷ xâm bộ cũng không phải là đối địch, có lẽ tính toán là đồng minh quan hệ mới đúng. Càng nhiều nữa quỷ thú, thông qua luyện ngục quỷ môn giá lâm này phương thế giới, nương theo lấy mà đến thì còn lại là một tôn quỷ tộc, nguyên bản giá lâm lúc muốn phát ra giống to thanh âm, nhưng cảm giác được thuộc về quỷ vương cường hành khí tức, nhao nhao im miệng. Quỷ xâm kiệt la, ngươi cần cho ta một lời giải thích. Tọa trấn quỷ thành cái vị này quỷ vương mặt mũi tràn đầy tức giận. Nguyên bản, đây là thuộc về quỷ xâm bộ chuyện tốt, như thế nào lại để cho quỷ thú bộ cũng tham dự tiến đến. Quỷ thú bộ so quỷ xâm bộ cường đại, tiến vào tại đây, đoán chừng hội đạt được quyền chủ đạo, đến lúc đó quỷ xâm bộ đủ khả năng đạt được chỗ tốt tiểu giảm bất thật nhiều. Huống chi, quỷ thú bộ đã biết, như vậy hắn bộ tộc của hắn. Nếu là 36 bộ tộc cũng biết rồi, hơn nữa nhau nhau tiến vào này phương thế giới, nhất là cái kia tam đại cường bộ hàng lâm mà nói, đoán chừng sẽ không có quỷ xâm bộ chuyện gì. Như vậy phía trước chính mình làm hết thể cố gắng cùng quỷ xâm bộ chỗ trả giá bất cứ giá nào, đều uổng phí rồi. Đốt cho nên, hắn mới cảm thấy phẫn nộ, nhịn không được chất vấn quỷ xâm bộ mặt khác một quỷ vương. Kiệt tư, hành động của chúng ta bị quỷ thú bộ người phát hiện. Quỷ xâm kiệt la giải thích nói. May mắn, chỉ là bị quỷ thú bộ phát hiện, đưa tới quỷ thú bộ quỷ vương, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể liên hợp quỷ thú bộ cùng nhau hành động, giá lâm này phương thế giới. Hơn nữa, có quỷ thú bộ với tư cách che lấp. Mặt khác 16 bộ tộc trong lúc nhất thời còn sẽ không phát hiện cái gì. Mặt khác, lúc này đây theo quỷ xâm bộ tiến vào này phương thế giới quỷ thú bộ, tổng số là 1/4 binh lực. Kết tư, an mảnh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Một đạo tràn ngập ác ý tục tằng thanh âm vang lên, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa khủng bố đến cực điểm giống lên một tiếng, đó là quỷ thú gầm rú, hơn nữa, còn không phải bình thường quỷ thú. Một cao hơn 3 mét người mặc chiến giáp thân ảnh bước vào luyện ngục quỷ môn, xuất hiện tại quỷ thành ở trong. Cường hoành đến cực điểm khí tức tràn ngập ra đi, chấn áp bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, một đầu cực lớn đen kịt quỷ thú cũng tùy theo xuất hiện. Cái kia quỷ thú thoạt nhìn giống như là một đầu sư tử, một đầu toàn thân khoảng chừng 20m lớn nhỏ sư tử. Đương nhiên, mặt của nó là mặt quỷ, đây là sở hữu quỷ thú đặc thù. Ở đằng kia một trương mặt quỷ trên trán, tắc thì có một cái cự đại biểu thịt, tựa hồ đang nhảy nhót lấy. Cái này quỷ thú trên người biểu thịt, ngược lại rất ít, xem đã dậy chưa như vậy dò người. Bực này thoạt nhìn so sánh bình thường quỷ thú, thường thường là tiềm lực càng kinh người quỷ thú, cũng thường thường đại biểu cho càng cường đại hơn chiến lực. Quỷ thú vương. Cái này rõ ràng là một đầu quỷ thú vương. Cái gọi là quỷ thú vương, tự là chỉ có được quỷ vương cấp chiến lực quỷ thú. Một quỷ vương cùng một đầu quỷ thú vương, chẳng khác nào là hai cái quỷ vương cấp chiến lực. Mà quỷ thú bộ thế nhưng mà có ba tôn quỷ vương, mặc dù trong đó một quỷ vương không cách nào ngự sử quỷ thú. Nhưng mặt khác hai cái quỷ vương đều ngự sử một đầu quỷ thú vương, chẳng khác nào có 5 tôn quỷ vương cấp chiến lược. Tại loại này đỉnh chiến lược bên trên, quỷ thú bộ rõ ràng mạnh hơn quỷ xâm bộ. Ngoài ra, quỷ thú bộ quân đội cũng so quỷ xâm bộ càng cường đại hơn. Ác minh, này phương thế giới, chính là ta quỷ xâm bộ phát hiện. Quỷ xâm kiệt tư lạnh lùng đáp lại nói. Dù là quỷ thú bộ so quỷ xâm bộ cường đại, hắn cũng không sợ. Này phương thế giới lớn như thế, chỉ bằng các ngươi quỷ xâm bộ lực lượng, không nhất định có thể nuốt trôi. Quỷ thú ác minh hắc hắc cười to, ta quỷ thú bộ cũng không chiếm các ngươi quỷ xâm bộ tiện nghi, lúc này đây kiến tạo quỷ mẫu thủ cần có tài nguyên, chúng ta quỷ thú bộ ra. Tốt. Quỷ xâm kiệt tư ý niệm trong đầu hơi chút thay đổi, liền đồng ý. Quỷ tộc, là trời sinh chiến đấu chủng tộc, cũng là hết sức kỳ lạ chủng tộc, bọn hắn không có cái gọi là giới tính, hoặc là nói, đều là vi giống được, bởi vì đó là quỷ ý chí lặng yên nhận, thích hợp nhất chiến đấu hình thái. Bởi vậy, quỷ tộc không có cha mẹ. Bọn hắn sinh ra đời là từ quỷ mẫu thụ bên trên xuất hiện. Cái gọi là quỷ mẫu thụ, tự là thai nghén quỷ tộc địa phương. Tại luyện ngục quỷ 36 bộ nội, đều có một tòa quỷ mẫu thụ tồn tại, không ngừng hấp thu lực lượng, đản sinh ra quỷ tộc cấu thể, sau đó, liền bắt đầu chiến đấu săn giết thôn phệ, không ngừng tăng lên bản thân, trở thành quỷ binh, gia nhập quân đoàn. Nhưng, quỷ mẫu thụ kiến tạo cần thiết hao phí tài nguyên quá kinh người. Dùng quỷ xâm bộ năng lực, hoàn toàn chính xác có thể lúc này phương thế giới kiến tạo, cái này tòa quỷ thành cũng là vì kiến tạo quỷ mẫu thụ làm sớm chuẩn bị. Nhưng, một khi kiến tạo quỷ mẫu thụ, sẽ đem quỷ xâm bộ nhiều năm chứa đựng gần như tiêu hao không còn. Bất quá, quỷ xâm bộ đã quyết định toàn bộ tộc tiến vào này phương thế giới, tương đương buông tha cho quỷ nội hết thảy. Bởi vậy, coi như là tiêu hao hết toàn bộ tài nguyên, cũng muốn kiến tạo một tòa quỷ mẫu thụ mới được. Như thế, mới có thể cam đoan quỷ xâm bộ kéo dài. Bất quá hiện tại, sự tình có biến rồi, quỷ thú bộ đã biết, hơn nữa tham dự tiền đến, cái này đã biến thành sự thật, không thể sửa đổi. Như vậy, quỷ thú bộ tự nhiên muốn vì thế mà trả giá một ít một cái giá lớn. Do quỷ thú bộ xuất động toàn bộ vật tư kiến tạo quỷ mẫu thụ, liền làm vì bọn họ trả giá cao a, như thế, quỷ xâm bộ có thể tiết kiệm đại lượng tài nguyên. Hôm nay, quỷ xâm bộ hoàn toàn tiến vào này phương thế giới, quỷ mẫu thụ kiến tạo, thế tại phải làm. Quỷ mẫu thụ, liền muốn kiến tạo tại đây luyện ngục quỷ môn phụ cận, như thế, mới có thể hấp thu càng nhiều nữa luyện ngục quỷ lực lượng. Một tôn quỷ tướng quay chung quanh bốn phương tám hướng, không ngừng vận chuyển phóng xuất ra lực lượng của mình, đã bị cái kia quỷ thú bộ quỷ vương dẫn đạo, hướng về bốn phương tám hướng. Quỷ mẫu thụ, tự là một cây cực lớn cây cối. Quỷ mẫu thụ kiến tạo, cũng không dễ dàng, cần tiêu hao thật lớn tài nguyên cùng lực lượng, trước ngưng tụ ra hạt giống đến, lại đem chi tới tiêu, khiến cho mọc dễ nảy mầm, không ngừng lớn lên. Một phần phần chân quý tài nguyên bị không ngừng dung luyện, cuối cùng nhất, hội tụ thành một đoàn ước chừng có 10m lớn nhỏ trái tim, cái kia trái tim toàn thân đen kịt, thượng diện lại hiện đầy đỏ thẫm mạch lạc, nhúc nhích, tựa hồ tại thai nghén lấy cái gì đáng sợ đồ vật đồng dạng. Lực lượng bị không ngừng dẫn đạo, không ngừng rót vào quỷ mẫu thụ hạt giống nội, thời gian dần trôi qua, một tia màu đen lại tràn ngập tí ti hồng quang sương mù tại quỷ mẫu thụ hạt giống nội xuất hiện, bước lên tầm đó, tựa hồ mây mù cuồn cuộn. Sương mù không ngừng tràn ngập không ngừng tích xúc, càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, đem trọn cái quỷ mẫu thụ hạt giống hoàn toàn che lại, sương mù lờ, màu đen biên giới hồng quang càng phát dễ làm người khác chú ý. Màu đen tản mát ra khí tức là âm lạnh u dày đặc, hồng quang tản mát ra khí tức là rừng rực bá đạo. Trên không quỷ thú bộ quỷ vương mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, bên người quỷ thú vương cũng đề tụ một thân lực lượng, nhao nhao ngưng tụ. Chật, phảng phất đem hết toàn lực phát ra một kích tựa như, trực tiếp đánh rơi. Vâng! Cái kia quỷ mẫu thụ hạt giống bên ngoài xương mù tại nháy mắt chấn động không ngớt, giống như chiều dâng mãnh liệt bành trướng, phảng phất đại hải sóng biển trùng trùng điệp điệp không dứt. Lơ mơ tầm đó, tựa hồ có kinh người đến cực điểm giống lên một tiếng liên tục không ngừng theo quỷ mẫu thụ hạt giống nội vang lên. Giang giác, hạt giống vỡ tan rồi. Chương 45, tuyệt cảnh nguy cơ. Chương 45, tuyệt cảnh nguy cơ. Quỷ thanh ở trong, một cây cây cối phá loại mà ra, đang tại khỏe mạnh phát triển. Mê quang đảo bên trên, Trần Tông cầm trong tay tâm kiếm đạo ý chỗ ngưng tụ mà thành trường kiếm, chính từng chiêu từng thức diễn luyện kiếm pháp. Kiếm pháp này thoạt nhìn thập phần đơn giản, đâm, bổ, gọn, chạm, chọn. Cái này, rõ ràng là trụ cột kiếm pháp, truyền lưu tại vũ trụ hư không tất cả cái thế giới cơ bản nhất sử dụng kiếm chi pháp, là vận dụng kiếm cơ bản kỹ xảo, từng cái lập chí tại luyện kiếm người, ngay từ đầu đều muốn tu luyện cũng nắm giữ kiếm pháp. Chỉ là, tuyệt đại đa số luyện kiếm chi nhân, tại nắm giữ cơ bản kiếm pháp về sau, sẽ gặp chuyển tu cao minh hơn kiếm pháp, về sau liền đem cơ bản kiếm pháp ném chi sau đầu, sẽ không lại đi ôn lại, bởi vì bọn họ cho rằng không có cái kia tất yếu. Một khi chiến đấu, tự nhiên là thi triển uy lực cường đại kiếm pháp đến đối phó với địch, đó là chọn lựa đầu tiên. Trần Tông lại không biết, ôn lại trụ cột kiếm pháp, giống như là một loại khắc vào sâu trong linh hồn bản năng, cho dù là đổi một cái thân hình, cũng là như thế. Hiện tại, Trần Tông vừa nặng ôn trụ cột kiếm pháp, lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại, tìm kiếm linh cảm, thời gian dần qua tích lũy, tăng lên, đột phá bản thân. Thái dịch thành khu vực, Tu La môn tạm thời sơn môn chính giữa. Trần Tu thì tại tu luyện thần sát Tu La chiến pháp, không ngừng hấp thu thần sát bổn nguyên châu lực lượng. Đệ tứ trọng thần sát Tu La chiến pháp tại từng giọt tăng lên. Thần sát Tu La chiến pháp cái môn này truyền thừa, thập phần cao siêu, mỗi một trọng tăng lên, đều thập phần khó khăn. Nếu như không có thần sát bổn nguyên châu mà nói, không biết muốn hao phí bao nhiêu năm thời gian, Trần Tu tu vi tài năng theo đệ tứ trọng đột phá đến đệ ngũ trọng, khó có thể tưởng tượng. Hiện tại coi như là có thần sát bổn nguyên châu, cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Tu chính mình đoán chừng, một khi đem thần sát Tu La chiến pháp tu luyện tới đệ ngũ trọng, chính mình đem siêu việt cựu tinh cấp, có được bán thần cực hạn chiến lược. Về phần, sẽ hay không ngưng tụ ra cực cảnh bông hoa, lại không dám khẳng định. Này là thân hình tiềm năng kinh người, hắn cực cảnh rốt cuộc là cái gì cấp độ, thật đúng là không cách nào khẳng định. Thái huyền giới nội một loại chỗ hư không chính giữa, một đoàn kim sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt lên, tựa hồ càng phát tràn đầy. Đó chính là đạt được này phương thế giới ý chí chiếu cố số mệnh chi tử cung thiên thần. Có thể nói, lúc này phương trong thế giới, đạt được số mệnh lớn nhất, tựu là cung thiên thần, tiếp theo thì là Trần Tông cùng Trần Tu cái này một đối với bản tôn cùng phân thân. Hơn nữa không lâu, ba người liên thủ đánh lui một quỷ vương, tạm thời tan rã thật lớn nguy cơ, đạt được này phương thế giới chiếu cố cũng thì càng nhiều, đối với một ít khí cơ biến hóa, cũng lại càng phát nhạy cảm. Quỷ thanh nội, quỷ mẫu thụ đang tại khỏe mạnh lớn lên. Một cỗ kinh người quỷ ý chí, cũng tùy theo theo quỷ mẫu thụ nội lan tràn mà ra, thời gian dần qua lan tràn mở đi ra, ung tùm ác ý xâm nhập hết thảy. Đây là thế giới ý chí ăn mòn. Đang tại tu luyện Trần Tông cùng Trần Tu cùng với cung thiên thần nhao nhao khẽ giật mình. Cảm giác được ở giữa thiên địa tựa hồ tràn ngập một loại điểm xấu, loại này điểm xấu, mang theo kinh người ung tùm ác ý đột kích, lại để cho Trần Tông bọn người cảm giác được làn da tựa hồ tại phát lạnh, tựa hồ tinh thần ý chí cũng bị ăn mòn ô nhiễm đồng dạng. Ô nhiễm là không có, ăn mòn cũng không có, nhưng giống như là mây đen cháo đỉnh cảm giác, lại để cho người cảm thấy rất không thoải mái. Nhất là đã bị này phương thế giới chiếu cố càng lớn người, cảm giác lại càng rõ ràng nhất. Chẳng lẽ, quỷ tộc lại có cái gì động tác? Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, ý niệm khẽ động, lập tức, biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Thái La Thành khu vực nội. Âm Dương Khăng Khít thân pháp thi triển đến mức tận cùng, vô thanh vô tức tầm đó, Trần Tông nhanh chóng hướng quỷ thành phương hướng mà đi. Do xét tình hình quân địch, vừa tiến vào Thái La Thành khu vực, Trần Tông tiểu nhạy cảm giác được tại đây khí tức biến hóa, rõ ràng muốn nồng đậm rất nhiều. Thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng, càng la tới gần quỷ thành, cái kia âm trầm bá liệt khí tức lại càng là nồng đậm, ánh sáng cũng càng phát tạm đạm, đưa tay không thấy được năm ngón một loại. Lướt qua quỷ thành tường thành, cho dù phòng thủ lực lượng mạnh hơn không chỉ một lần, lại còn không có phát hiện Trần Tông mảy may. Trần Tông kinh ngạc nhìn tất cả ngoại hình cực lớn mà giữ tận mọc ra một trương vặn vẹo mặt quỷ toàn thân lại che kín béo thịt quái vật, thập phần buồn nôn, nhưng phát ra khí tức chấn động, thực sự thập phần cường hoành kinh người. Đây là quỷ thú. Trần Tông thần sắc càng phát ngưng trọng. Cùng Trần Tu trí nhớ là chung, bởi vậy, Trần Tu biết đến sự tình, Trần Tông cũng có thể biết rõ. Quỷ thú. Thậm chí ngay cả quỷ thú cũng xuất hiện ở chỗ này. Cẩn thận hồi tưởng, những quỷ thú này mi tâm đều có hồng quang lập lòe. Rõ ràng cho thấy bị ngự sử quỷ thú, mà quỷ tộc chính giữa có thể ngự sử quỷ thú, chỉ có quỷ thú bộ. Nói cách khác, ngoại trừ nguyên bản quỷ xâm bộ bên ngoài, quỷ thú bộ cũng tiến vào tại đây sao? Quỷ xâm bộ đã rất cường đại rồi, đối với Thái Huyền giới mà nói, cơ hồ là khó có thể chống cự, nếu là cường đại hơn quỷ thú bộ cũng tiến vào mà nói, cơ hồ tiểu là tai họa ngập đầu. Chẳng lẽ, cái này là ác ý ung tùm tồn tại? Lèn vào. Không ngừng lèn vào. Âm Dương Khăng Khít thân pháp xuống. Trần Tông một thân khí tức cực độ nội liễm, chỉ cần không chủ động tiết lộ, cho dù là quỷ vương, cũng khó có thể lập tức phát hiện. Rất xa, Trần Tông thấy được một cây cực lớn mà quái dị cây cối, chính một tấc nhanh chóng hướng trên không sinh trưởng, không ngừng cất cao, không hoàn toàn trở nên trắng kiện. Cái kia một cây đại thụ, thân cây đen nhánh, trụ cột đã vượt qua 10m lớn nhỏ, còn đang không ngừng tăng trưởng, thượng diện có vô số sẹo lưu dấu vết, thoạt nhìn giống như là lần lượt từng cái một vặn vẹo mặt quỷ. Vô số chạc cây lan tràn như bốn phương tám hướng, tạo hình thập phần quái dị, giống như là vô số quỷ quái tiềm phục tại thượng diện tựa như. Kinh người ác ý, chính không ngừng theo cái kia một cây dần dần cất cao trên cây lan tràn mở đi ra, tựa hồ hóa thành nhất trọng trọng mắt thường có thể thấy được gợn sóng. Trần Tông đồng tử bỗng nhiên có rút lại như trầm. Loại này cây. Năm đó cái kia quỷ tướng trong trí nhớ, tựa hồ có tồn tại tương quan tin tức. Quỷ mẫu thụ. Đúng là đản sinh ra luyện ngục quỷ tộc đồ vật, đối với quỷ tộc mà nói, cái kia chính là thánh thụ, là chịu tải luyện ngục quỷ thật lớn ý chí thánh thụ, có thể chính thức đem hoàn cảnh bốn phía cải tạo chuyển hóa làm thích hợp hơn quỷ tộc sinh tồn cùng chiến đấu quỷ chi địa. Trần Tông cuối cùng là hoàn toàn minh bạch, cái kia phảng phất mây đen cháo đỉnh áp lực cảm giác từ đâu mà đến rồi. Quỷ tộc tăng cường đối với cái này phương thế giới ăn mòn bước chân, hơn nữa, đó là quỷ thú bộ quỷ vương cùng quỷ thú vương a, mặt khác, đó là quỷ xâm bộ hai cái quỷ vương. Như thế tính toán ra, chẳng khác nào là bốn tôn quỷ vương cấp chiến lực. Chẳng khác gì là bốn cái bán thần cực hạn chiến lực. Nguy cơ. Mãnh liệt đến cực điểm cảm giác nguy cơ, lập tức mang tất cả tới, tràn ngập toàn thân, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được cảm thấy sợ run. Đại nguy cơ, dĩ nhiên hàng lâm Thái Huyền giới. Bốn tôn bán thần cực hạn chiến lực cường giả, còn có rất nhiều vạn quỷ tộc quân đội tập hợp, còn có quỷ mẫu thụ bực này quỷ tộc thánh vật xuất hiện, những cái này đều để lộ ra một loại tin tức. Quỷ tộc muốn quy mô xuất động tiến công. Đối mặt 1000 lượng ngàn quỷ tộc, nhân tộc liên minh hoặc là có thể chống cự 1-2. Nhưng nếu như là đối mặt 1 vạn 2 vạn quỷ tộc, như vậy nhân tộc ba đại liên minh, căn bản là không cách nào chống cự mảy may, chỉ là tiếp xúc cũng sẽ bị đánh tan, ngay cả là Trần Tông cùng Trần Tu toàn lực ra tay, cũng là như thế. Dù sao, đối phương có 4 tôn bán thần cực hạn cấp độ cường giả. Hiện tại ra tay hủy diệt quỷ mẫu thụ. Trần Tông yên lặng tính ra một phen, suy diễn một phen, làm không được. Tương đương với 4 tôn quỷ vương tại 4 phía. Chính mình một khi tiết lộ ra khí tức, lập tức cũng sẽ bị công kích, ngoại trừ ly khai bên ngoài, làm không được mặt khác, cuối cùng là không đủ cường đại. Bất quá tại đây biến cố, vô luận như thế nào đều phải lại để cho những nhân tộc khác biết rõ. Lập tức, Trần Tu xuất quan, tìm tới Nguyên Cực Minh Chủ, đem Trần Tông Châu đã thấy hết thảy, toàn bộ đều thuyết minh tinh tường. Toàn bộ Thái Nguyên Minh trong đại điện, một mảnh tiêu sát lạnh túc, vô cùng áp lực. Trần Tu đại nhân, không phải ta không tin, mà là ngài theo như lời những này, quá mức không thể tưởng tượng. Nguyên Cực Minh Chủ cười khổ nói, đây là Kiếm Đế Trần Tông từng dò xét mà được tin tức. Trần Tu không chậm không nhanh nói ra, Kiếm Đế Trần Tông, bốn chữ này, có thể muốn so Kiếm Ma Trần Tu càng có phân lượng một ít, ít nhất tại mọi người cảm nhận chính giữa. Hơn nữa đại sự như vậy, không được phép nửa phần vui đùa. Trần Tu đại nhân, không biết ngài cùng Kiếm Đế đại nhân ý tứ đâu rồi. Nguyên Cực Minh Chủ ổn định lại tâm thần về sau, liền mở miệng lần nữa hỏi. Lập tức chuyển di, rời khỏi Thái Dịch Thành, cùng Huyền Không Minh cùng Thái Nguyên Thánh Minh liên hợp. Trần Tu thần sắc nghiêm nghị nói. Chuyện cho tới bây giờ, ba đại liên minh phải tụ họp lại, chân thành hợp tác lui giữ góc, như thế, mới có một chút chống cự quỷ tộc đại quân hy vọng. Như nếu không, chỉ biết bị từng cái đánh bại, toàn bộ diệt vong. Mà liên hợp lại mà nói, có thể đem lực lượng hoàn toàn tập trung lại, không đến mức bị tiêu diệt từng bộ phận, mặt khác, lui giữ góc, cũng có thể chờ đợi trợ giúp đến. Bất luận Trần Tông cùng Trần Tu, cũng không phải cái gì chiến thuật chiến lược chuyên gia, chỉ là đưa ra một cái cảm thấy đúng trọng tâm ý kiến. Về phần có được hay không, Thái Nguyên Minh nội hoàn toàn chính xác có tương ứng nhân tài đi phân tích. Mà phân tích kết quả, tự là tán thành. Dù sao, nhân tộc một phương lực lượng cùng quỷ tộc một phương lực lượng, bất luận là thân thể chiến lược hay là tại số lượng bên trên, đều tồn tại rõ ràng chênh lệch. Nhất là hiện tại, quỷ tộc đại quân chính thức tiến vào Thái Huyền giới nội, số lượng là trước kia mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần, càng có quỷ vương cấp cường giả xuất hiện, khủng bố đến mức tận cùng. Ba đại liên minh liên hợp lui giữ góc, thật là bất đắc dĩ cách làm, cũng là hiện tại bất đắc dĩ cách làm. Lập tức, Thái Nguyên Minh nội Nguyên Không Thái Thượng cùng Nguyên Phong Thái Thượng nhau nhau khởi hành, thông qua hư không thần điện hư không chi môn, tiến về Thái Nguyên Thánh Minh cùng Huyền Không Minh, đem tin tức nói cho bọn hắn biết, hơn nữa nói rõ ý đồ đến. Liên hợp. Ba đại liên minh liên hợp. Không có tận mắt thấy, nhưng một đám cường giả, bao nhiêu cũng có thể cảm giác được không khí chính giữa chỗ tràn ngập khí tức, càng thêm bị đè nén, có một loại mây đen cháo đỉnh cảm giác, nặng trịch, lại để cho người thập phần khó chịu. Huyền Không Minh cũng không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng, hơn nữa, bắt đầu an bài nhân thủ lui lại. Về phần Thái Nguyên Thánh Minh, nhưng lại không biết vì sao, không có lập tức đáp ứng, mà là trước phái người tiến về Thái La Thành khu vực tiến hành dò xét, tựa hồ muốn tiến thêm một bước hoàn toàn chính xác nhận tình huống. Bất quá một bên tại dò xét đồng thời, nhưng cũng là an bài nhân thủ lại để cho bộ phận nhân viên trước lui lại. Lúc này đây lui lại phương hướng, tựu là Thái Huyền giới nhất biên giới một mảnh khu vực, tên là Thái Cực Thành. Thái Cực Thành khu vực chính là Thái Huyền giới nội lớn nhất, Thái Huyền Thành đô so ra kém, nhưng Thái Cực Thành thiên địa nguyên khí lại không đủ nồng đậm, hơn nữa tài nguyên thiếu thốn, thuộc về hoang vắng cái chủng loại kia. Lui giữ Thái Cực Thành, thật sự là bất đắc dĩ cách làm. Thái Nguyên Minh cùng Huyền Không Minh hành động hết sức nhanh chóng, thừa dịp quỷ tộc đại quân vẫn còn tập kết còn đang chuẩn bị chính giữa, nhao nhao rút đi, cái gì tài nguyên toàn bộ đều mang đi, không cho quỷ tộc lưu lại chút nào. Chương 46: Siêu cường quỷ mẫu thụ. Chương 46: Siêu cường quỷ mẫu thụ. Ô ô ô, phảng phất phong bạo tàn sát bừa bãi âm thanh liên tục không ngừng, hoặc như là tiếng vang triệt thiên địa chiến tranh kèn bị thổi lên. Trường không phía trên, một mảnh đen kịt cuồn cuộn, tựa như mây đen phô thiên cái địa, tựa như sóng cuồng hải triều bành trướng, âm trầm rừng rực bá đạo khí tức, phô thiên cái địa, những nơi đi qua, hết thảy đều bị nát bấy thôn phệ diệt sạch. Quỷ tộc đại quân. Loại này đen nhánh một mảng lớn, tựa như châu chấu vận chuyển qua tựa như, đúng là theo quỷ thành xuất phát quỷ tộc đại quân. Ba tôn quỷ vương cùng một đầu quỷ thú vương cũng ở trong đó. Tổng tiến công. Quỷ tộc trực tiếp đã phát động ra tổng tiến công, tập trung đủ nhiều lực lượng, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng, lập tức xuất phát, phát động tổng tiến công, ý định đem Thái Huyền giới nhân tộc toàn bộ đều thôn phệ, triệt để chiếm cứ Thái Huyền giới. Đến lúc đó, liền có thể dùng Thái Huyền giới vi đại bản doanh hướng bốn phương tám hướng quyết tán, xâm chiếm mặt khác khu vực, thẳng đến đem này phương thế giới triệt để chiếm cứ, biến thành mới quỷ. Không ngừng tiến lên, tiếp theo bình chia làm hai đường. Một đường, là hướng Thái Dịch Thành phương hướng mà đi, đúng là quỷ xâm bộ hai cái quỷ vương cùng quỷ tướng quỷ binh quân đoàn. Một đường, thì là hướng Thái Huyền giới ngoại phương hướng mà đi, cái này là trước kia quỷ xâm bộ cùng quỷ thú bộ thương lượng tốt. Thái Huyền giới, đương thuộc về quỷ xâm bộ, quỷ thú bộ phải ly khai Thái Huyền giới, tiến về mặt khác giới, mà cùng Thái Huyền giới liền nhau, là Thượng Nguyên giới cùng Chấn Cổ giới cùng với Thiên Lâm giới. Thượng Nguyên giới tầm đó cách xa nhau mê quang hải, khó có thể hoành độ. Mặc dù tại số lượng bên trên, quỷ thú bộ quân đội tựa hồ càng thiếu, nhưng tại chiến đấu lực bên trên lại không chút nào kém cỏi hơn quỷ xâm bộ, bởi vì gần nửa quỷ thú bộ chiến sĩ đều có ngự sử quỷ thú. Thái huyền giới biên giới khu vực Thái cực thành khu vực. Trần Tu đem quỷ tộc đại quân xuất động tin tức, cáo chi nguyên cực minh chủ cùng huyền không minh chủ cùng Thái huyền thánh minh minh chủ. Thái huyền thánh minh phái người lẻn vào Thái La thành khu vực, bỏ ra không trả giá thật nhỏ, vừa rồi xác nhận tin tức, toàn bộ minh lui giữ Thái cực thành. Ba đại liên minh liên hợp lại, hơn nữa tại Thái cực thành khu vực bày ra rất nhiều thủ đoạn, vì ứng đối quỷ tộc đại quân. Muốn tới rồi sao? Huyền không minh chủ hai con ngươi tinh mang lập lòe không ngớt. Cái kia thì tới đi, sớm muộn một trận chiến. Nguyên cực minh chủ trên người tràn ngập ra kinh người khí tức chấn động, nghiễm nhiên siêu việt di vãng. Thái huyền thánh minh minh chủ không nói gì, nhưng trong hai tròng mắt sắc cơ, nhưng không cách nào che lấp. Quỷ thành nội, một đạo thân ảnh thoáng hiện, đúng là Trần Tông. Giờ này khắc này quỷ thành, thật đúng giống như là quỷ thành đồng dạng, không có một bóng người, không có để lại bất luận cái gì quỷ tộc. Quỷ tộc đại quân, đã là dốc toàn bộ lực lượng rồi, không có để lại bất luận cái gì chiến sĩ trấn thủ tại đây. Cái này cũng để lộ ra quỷ tộc tổng tiến công quyết tâm cùng ý chí, đồng thời cũng để lộ ra một loại tin tưởng, không sợ bị người công kích hang ổ. Đã không có bất kỳ quỷ tộc lưu thủ nội thành, Trần Tông liền không cần cẩn thận từng ly từng tí che giấu bản thân. Thân pháp triển khai, Trần Tông liền nhanh chóng hướng quỷ thành ở chỗ sâu trong mà đi, chợt thấy được một cây cực lớn vô cùng, khoảng chừng hơn 10m thô gần ngàn mét cao toàn thân đen kịt lại hình dạng kỳ quái cây. Quỷ mẫu thụ. Cái này, đúng là quỷ mẫu thụ. Chính là luyện ngục quỷ tộc thánh thụ, là sinh ra đời luyện ngục quỷ tộc thánh thụ. Nếu là không có quỷ mẫu thụ, luyện ngục quỷ tộc tiểu không cách nào xuất hiện. Ngày nay, như thế một cây cực lớn quỷ mẫu thụ tiểu không để phòng hiện ra tại Trần Tông trước mắt. Trần Tông lập tức trong lòng một hồi lửa nóng. Phá hư. Đem cái này một cây quỷ mẫu thụ phá đi, đây đối với quỷ tộc mà nói, có lẽ sẽ là một lần không nhỏ đả kích. Nhưng Trần Tông cũng không có lập tức tiểu ra tay, mà là suy nghĩ. Quỷ mẫu thụ như thế trọng yếu. Quỷ tộc lại không có lưu thủ bất luận cái gì binh lực, hiển nhiên không hợp lý. Giải thích duy nhất, tự là quỷ mẫu thủ cũng không yếu, thậm chí làm cho không người nào có thể phá hư. Càng thâm nhập suy đoán là, quỷ mẫu thủ cũng có được lực lượng cường đại. Về điểm này, Trần Tu sở được đến quỷ tộc trong trí nhớ, tựa hồ xuất hiện nhỏ nhặt, thế cho nên Trần Tu cũng không rõ ràng lắm, dù sao đây chẳng qua là linh hồn tàn phiến. Về phần có phải hay không, rất nhanh tiểu có thể biết. Quỷ mẫu thủ cao gần như ngàn mét, cực lớn vô cùng. Trên cành cây hiện đầy mặt quỷ xèo liệu, lần lượt từng cái một vặn vẹo lên, giống như là khi còn sống lần thụ tra tấn tàn phá linh hồn khắc ở thượng diện đồng dạng, thống khổ vô cùng. Liếc mắt nhìn, Trần Tông cũng cảm giác một loại không cách nào hình dung hàn khí, từ trong tâm sinh sôi, ứa ra mà ra. Nguồn ngang lộn xộn vô cùng phức tạp thân cành kéo dài, bao trùm phương viên hơn ngàn mét, thượng diện, tắc thì đổi chiều lấy từng đoàn chừng một mét như là trái tim đồng dạng đổ vật, toàn thân đen kịt, mặt ngoài tắc thì hiện đầy đỏ thẫm mạch lạc. Tựa hồ tại nhẹ nhàng rung động. Đó là quỷ, là thai nghén quỷ tộc đồ vật. Từng cái quỷ nội đều có một cái quỷ tộc cấu thể đang tại phát triển, thẳng đến phá vỡ quỷ xuất hiện. Điều này cần không ít thời gian. Tâm ý kiếm lưu, tâm diệt vô hạn. Thoáng chốc, Trần Tông ngưng tụ 10 thành công lực, một kiếm giết ra. Kiếm quang phấn toái chân không giống như giết ra, chỉ là nháy mắt, liền lướt qua mấy ngàn thước, tới gần quỷ mẫu thụ. Chạm. Cái này cường hoành một kiếm, hóa thành mấy chục thước kiếm quang. Trực tiếp chém giết tại quỷ mẫu thụ bên trên, dùng đem một trong kiếm chặt đứt. Nhưng, nghĩ cách rất tốt đẹp, sự thật cũng rất tàn khốc. Uy lực cường hoành kiếm quang, chém giết tại quỷ mẫu thụ trên cành cây, cùng lúc đó, một vòng hắc quang tại quỷ mẫu thụ bên trên lập lòe mà qua, chặn Trần Tông cái kia cường hoành một kiếm chẳng kích. Tiếp theo tức, hắc quang biến mất không thấy gì nữa, quỷ mẫu thụ thân cây lại hoàn hảo không tổn hao gì, một chút cũng không có tàn phá. Trần Tông lập tức trừng lớn hai mắt, kinh hãi không thôi. Tâm diệt vô hạn một kiếm. Thế nhưng mà ngoại trừ chân không vô sinh chạm bên ngoài mạnh nhất một kiếm rồi, hay là tại chính mình mới thành lực lượng phía dưới chỗ thi triển đi ra, cái kia quỷ vương một khi bị đánh trúng, cũng tuyệt đối sẽ đã bị thương thế không nhẹ. Nhưng bực này cường hoành một kiếm, vậy mà không cách nào cho quỷ mẫu thụ tạo thành mảy may phá hư, liền lưu lại một điểm dấu vết đều không thể làm được, hoàn toàn bị thoáng hiện hắc quang chỗ chống cự. Trần Tông cuối cùng là minh bạch, vì sao quỷ tộc sẽ như thế yên tâm, không có bất kỳ lực lượng trấn thủ tại đây rồi. Bực này lực phòng ngự căn bản là không cách nào đánh vỡ, chớ nói chi là đem chi phá hủy rồi. Ý niệm trong đầu một chuyện chi tế, chẳng qua là một hơi thời gian mà thôi, Trần Tông bỗng nhiên sắc mặt đại biến, nhưng vẫn là chậm một đường. Chỉ thấy quỷ mẫu thụ bên trên những như là kia mặt quỷ xèo liễu run lên, cái kia mặt quỷ tựa hồ sống lại đồng dạng, ngay ngắn hướng mở ra không có hàm răng tự hồ chỉ còn lại một trương ra miệng, phát ra bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to. Quỷ khóc thê lương. Thoáng chốc, vô số bén nhọn đến cực điểm, khủng bố đến cực điểm thanh âm theo mỗi một trương mặt quỷ trong miệng phát ra, những mặt quỷ kia vặn vẹo lên, run rẩy, tựa hồ muốn thoát ly quỷ mẫu thụ đồng dạng, hóa thành oan hồn lấy mạng. Cái này khủng bố đến cực điểm tiếng thét chói tai coi như lôi đình vạn quân giống như nổ, trực tiếp trùng kích tới. Trần Tông cảm giác mình màng da tại run lên, tựa hồ bị xé rách đồng dạng, truyền ra từng đợt đau đớn, trong cơ thể gân cốt tạng phủ cũng đang run rẩy, phảng phất bị vô số nhỏ vụn lưỡi đao điên cuồng thiết cắt. Toàn bộ thần hải đã ở nháy mắt bị xung kích, phảng phất thoáng cái chịu đựng thiên thai tàn phá, kịch liệt chấn động tầm đó, cơ hồ muốn nứt vỡ. Nếu không có tâm kiếm đạo ý tăng lên tới 10 thành viên mãn, trấn thủ tại thần hải chính giữa, làm cho thần hải trở nên càng phát vững chắc, đã sớm nghiền nát. Dù là như thế, thần hải cũng kịch liệt rung chuyển, Trần Tông cảm giác linh hồn của mình tựa hồ bị không ngừng trùng kích đồng dạng, tựa hồ muốn xé rách, đau đớn vô cùng. Ngay lập tức, Trần Tông liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Mê Quang đảo bên trên. Quỷ thanh nội, quỷ mẫu thụ phóng xuất ra đáng sợ bén nhọn truy hồn sóng âm về sau, chính vung vẩy khởi một mảnh dài hẹp mềm dẻo thân cảnh, phảng phất trường tiên tựa như mua lấy, lập tức liền quật hướng Trần Tông biến mất chỗ. Ba một tiếng, hư không từng khúc vang tung tóe, nháy mắt liền hình thành một đạo dày mấy chục mét ngón út phẩm chất vết rách. Một màn này, Trần Tông cũng không chứng kiến, bằng không thì hội càng thêm khiếp sợ. Cái này quỷ mẫu thụ không chỉ có kinh người đến cực điểm phòng ngự năng lực, còn có đáng sợ phản kích chi lực. Cũng khó trách quỷ tộc sẽ như thế yên tâm, không sợ có người trực tiếp công kích quỷ mẫu thụ. Tại luyện ngục quỷ nội, cho dù là cường đại nhất quỷ vương, cũng không làm gì được quỷ mẫu thụ. Có thể nói, quỷ mẫu thụ ngoại trừ không cách nào di động bên ngoài, hắn chiến lực, so luyện ngục quỷ nội mạnh nhất quỷ vương còn muốn cường hoành hơn ra một mảng lớn. Chỉ có đại thánh cảnh trí cường giả cấp bậc, mới có năng lực uy hiếp thậm chí phá hủy quỷ mẫu thụ. Nhưng, thiên nguyên thánh vực nội đại thánh cảnh trí cường giả, nguyên bản tiểu không nhiều lắm, một bộ phận đã sớm ly khai, tiến vào vũ trụ trong hư không lưu lạc, tìm kiếm cơ duyên tăng lên chính mình. Còn lưu lại một bộ phận, cũng phải chú ý hư không tà ma xâm lấn, có, tắc thì tiến nhập tầng sâu lần đích bế quan chính giữa. Có thể nói, tiêu trước mắt mà nói, thái huyền giới đại thánh cảnh trí cường giả tương đương không có. Thiên nguyên thánh vực địch nhân, không chỉ có riêng là luyện ngục quỷ tộc mà thôi, còn có hư không tà ma nhìn chằm chằm, một khi sơ sẩy, hư không tà ma sẽ xâm nhập thiên nguyên thánh vực nội. Nếu không có muốn chống cự hư không tà ma, thái huyền giới lực lượng cũng không trở thành chỉ có những này, hội càng mạnh hơn nữa. Mê Quang đảo bên trên, Trần Tông thần sắc trắng bệnh, quỷ mẫu thụ không chỉ có lực phòng ngự kinh người đến cực điểm, hắn sóng âm càng là đáng sợ vô cùng, trong tích tắc, tự lại để cho chính mình thân hình có loại bị lăng trì cảm giác. Thân hải trực tiếp bị xung kích, linh hồn dung chuyển không ngớt, nếu không có kịp thời thoát thân ly khai, tiếp qua mấy hơi, chỉ sợ linh hồn của mình cũng sẽ phải chịu tổn thương. Đáng sợ như vậy quỷ mẫu thụ, nên như thế nào tài năng phá hủy? Thân hải nội dung chuyển thở bình thường lại, Trần Tông sắc mặt cũng khôi phục hồng nhuận phân phớt. Luyện ngục quỷ tộc, quả nhiên là thập phần đáng sợ chủng tộc, nào đó trình độ bên trên, thậm chí muốn so với chính mình phía trước cùng tao ngộ qua hư không tà ma còn cường đại hơn, còn muốn khó chơi. Hôm nay, Trần Tông cũng không nghĩ ra có cái gì biện pháp tốt đi đối phó quỷ mẫu thụ, chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Cũng may, quỷ mẫu thụ không cách nào di động, chỉ có thể đái tại nguyên chỗ, chỉ cần không công kích nó tiểu cũng không phát huy. Có lẽ, chờ ta ngưng tụ ra tam hoa về sau, lại đến thử một lần. Trần Tông thầm nghĩ. Chỉ cần ngưng tụ ra cực cảnh bông hoa, chính mình chiến lực sẽ tiến thêm một bước tăng cường, đến lúc đó ra tay, nói không chừng có thể phá vỡ quỷ mẫu thụ phòng ngự, tại hắn phản kích phía trước, đem chi chặt đứt phá hư. Đến ở hiện tại, lại là muốn truy kích quỷ tộc đại quân. Trong nháy mắt, Trần Tông thân hình biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Thái Minh thành khu vực chính giữa, men theo quỷ tộc lưu lại khí tức, nhanh chóng truy kích mà đi. Giờ này khắc này quỷ tộc đại quân, đã lướt qua Thái Minh thành khu vực, lướt qua Vạn Tinh Nguyên, bước vào Thái Dịch thành khu vực ở trong. Nhưng hiện tại Thái Dịch thành khu vực chính giữa lại là không có một bóng người, Thái Nguyên Minh đã sớm tổ chức nhân viên toàn bộ lui lại, rất xa ly khai tại đây, lưu lại chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Thoát được thực vui vẻ. Quỷ Sâm Kiệt Tư lạnh lùng cười cười, có chút ngoài ý muốn, nhưng là tại hợp tình lý. Quỷ tộc đại quân trực tiếp xuất động, mặc dù phân thành hai đường, nhưng Quỷ Sâm bộ đại quân liền đem gần 10 vạn số lượng, thập phần đáng sợ, quả thực tiểu là dễ như trở bàn tay, không cách nào chống cự. Hơn nữa, quỷ tộc cũng không có bất kỳ ẩn nấp hành tung ý định, trực tiếp đẩy mạnh. Như thế to lớn thanh thế, nhân tộc nhất định sẽ sớm biết rõ, tiến tới làm ra ứng đối. Lui lại. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất chính xác cách làm, so chính diện ứng chiến tới tốt, dù sao, quỷ tộc đại quân quá mạnh mẽ. Nhưng, coi như là chính xác cách làm lui lại, trừ phi là ly khai này giới, nếu không, cũng chỉ là sống lâu một chút thời gian mà thôi. Chương 47, sinh mà làm người tôn nghiêm. ngột ngạt, cực kỳ hơi thở ngột ngạt, tràn ngập ở bên trong trời đất, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng nặng nề, khó có thể hô hấp. Thái cực thành địa giới, bao la vô biên tự, một tòa thật to thành trì sừng sững ở đại địa bên trên, nhìn ra được tường thành còn rất thân, hiển nhiên là mới vừa kiến tạo không lâu. Đồng thời, trên tường thành mỗi khoảng cách 20 mét, liền đặt một chiếc to lớn nỗ giường, mặt trên, có dài 2 mét cự nỏ lặng lặng sắp đặt. Cự nỏ mũi nhọn lại như là trường thương đầu súng như thế, lập loè thanh mang, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh hết sức đáng sợ. Như vậy nỗ giường một chữ sắp xếp mở ra, có tới 300 giá. Hư không thần điện vẫn duy trì trung lập, xưa nay không tham dự thiên nguyên thánh vực bên trong bất kỳ tranh đấu, nhưng, bây giờ thái huyền giới gặp tai nạn khổng lồ, thậm chí hội lan đến gần toàn bộ thiên nguyên thánh vực, hư không thần điện cũng rốt cục đồng ý cứu viện. Nhưng, không phải trực tiếp ra tay, mà là thông qua giao dịch phương thức, dành cho một ít bảo vật, như hư không thí ma nỗ. Hư không thí ma nỗ uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, cực kỳ kinh người, truyền vào trong đó sức mạnh càng nhiều, phát huy được uy lực liền càng sợ người, làm sức mạnh đủ mạnh thời, thậm chí ngay cả 9 sao cấp chiến lực cường giả cũng có thể đánh giết. Đương nhiên, muốn lấy hư không thí ma nỗ đánh giết 9 sao cấp chiến lực cường giả, rất khó, dù sao, hư không thí ma nỗ sử dụng cần trước tiên tích trữ sức mạnh, này cần thời gian, còn cần nhắm vào loại một loạt chuẩn bị. Mà 9 sao cấp chiến lực cường giả cũng sẽ không đần độn đứng tại chỗ chờ ngươi đến giết. Không chỉ có là 9 sao cấp chiến lực cường giả, bất luận cái nào tu luyện giả đều là như vậy. Bây giờ, quỷ tộc đại quân quy mô lớn xâm chiếm, ở loại này số lượng đông đảo tiến công bên dưới, thần bí hư không thần điện vừa không có trực tiếp ra tay, chỉ có thể giao dịch đến hư không thí ma nỗ, bố trí lại một ít những thủ đoạn khác. Đối mặt đông đảo kẻ địch, không cần làm sao nhắm vào, chỉ cần hơi hơi điều chỉnh phương hướng liền có thể, một khi kích bắn ra, đều sẽ bắn trúng quỷ tộc, tạo thành thương tổn không nhỏ. Đương nhiên, hư không thí ma nỗ chỉ có 300 cụ mà thôi, số lượng ít, đến cùng có thể cho quỷ tộc tạo thành bao nhiêu thương tổn, khó nói. Chỉ có điều bất luận làm sao, thái cực thành chính là cuối cùng đường lui, không thể lui được nữa, là muốn liều chết một kích, là muốn đem hết toàn lực, dù cho là tử, cũng phải giết nhiều mấy cái quỷ tộc. Một đoạn này tường thành là mới xây tạo, có thể nói là ở vốn là thái cực thành cơ sở thượng mở rộng, thật giống đã biến thành bên trong thành cùng ngoại thành như thế. Có đầy đủ chiến lực tu luyện giả, toàn bộ đều tập trung ở bên ngoài trong thành, mà cũng không đủ chiến lực người, thì lại tập trung ở bên trong trong thành. Đương nhiên, nếu như ngoại thành bị đánh tan, bên trong thành người cũng không thể tránh khỏi muốn chết. Thái cực thành, chính là cuối cùng nơi. Trận chiến này, mọi người so sánh cách xa, nhưng, cũng không cách nào tránh lui, chỉ có thể nên chiến. Tam đại liên minh liên hợp lại, khuynh lấy hết tất cả, nắm giữ cấp 4 sao chiến lực cực kỳ trở lên tu luyện giả, số lượng đạt đến hơn 1,500 cái, số lượng ấy so sánh lên trước đến, kỳ thực còn muốn gia tăng rồi không ít. Luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, cho thái huyền giới tạo thành thương vong cực lớn, không biết có bao nhiêu người tộc bị thôn phệ. Nhưng, luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, nhưng cũng tỉnh lại này mới thế giới ý chí, đồng thời chậm rãi khôi phục, theo này mới thế giới ý chí thức tỉnh cũng từng bước khôi phục. Tu luyện giả không chỉ có thể đánh giết quỷ tộc thu được bản nguyên tinh khí tăng lên tự thân, còn ở vô hình ở trong tăng lên tu luyện hiệu suất. Tuy rằng đang cùng luyện ngục quỷ tộc trong chiến đấu, tổn hại rất nhiều tu luyện giả, nhưng cũng làm cho rất nhiều tu luyện giả chiến lực tăng lên đột phá, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Toàn thể mà nói, đạt đến cấp 4 sao chính là cấp 4 sao trở lên tu luyện giả, trái lại so với luyện ngục quỷ tộc xâm lấn trước càng nhiều hơn một chút. Nhưng là cùng luyện ngục quỷ tộc so với, về số lượng vẫn có chênh lệch cực lớn. Hay là chỉ có này mới thế giới ý chí hoàn toàn khôi phục như cũ, lại phát triển tu luyện mấy trăm năm, mới có hy vọng đuổi theo hiện tại luyện ngục quỷ tộc trình độ. Căn cứ truyền về tin tức, tiến công quỷ tộc đại quân, có ít nhất mấy vạn khoảng cách. Yếu nhất, cũng có cấp 4 sao chiến lực. Nhân tộc một phương, tam đại liên minh liên hợp lại, nhưng cũng có điều là khoảng 1.500 người mà thôi. Hơn 1.000 đối số vạn, trên lệch quá lớn, so sánh cực kỳ cách xa. Nếu như gọi bọn họ biết, quỷ tộc đại quân không phải mấy vạn, mà là gần như 10 vạn, nội tâm, khả năng chỉ có tuyệt vọng đi. Coi như là hiện tại, trên mặt của mỗi người, đều chỉ có thể nhìn thấy một loại biểu hiện, nghiêm nghị. Hết sức nghiêm nghị. Gió vi vu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ vừa đi hề không trở lại, loại khí tức này, đã sớm tràn ngập ở bốn phía, như khói lửa. 300 giá hư không thí ma nỗ sức mạnh cũng đã bị tích trữ đến mức tận cùng, đạt đến hư không thí ma nỗ hạn mức tối đa, dù cho là 9 sao cấp chiến lực cường giả bị chính diện ban chúng, vượt qua một nửa xác suất sẽ chết. Trừ phi là có cái gì phòng ngự bí bảo hoặc là cái gì thủ đoạn đặc thù. Đương nhiên, luyện ngục quỷ tộc thân thể mạnh mẽ, coi như là bị chính diện bắn trúng, cũng không nhất định sẽ chết đi, nhưng bị trọng thương là có thể khẳng định. Hơn 1.500 người ở trong, Trần Tu cũng ở đây, một tay còn nắm càng ngày càng nhỏ thần sát bản nguyên châu, không ngừng vận chuyển thần sát tu la chiến pháp, làm hết sức nắm chặt tất cả thời gian đến tăng lên tự thân. Ngột ngạt, khí tức càng ngày càng ngột ngạt, mỗi người nội tâm đều nặng chỉnh trịch, hầu như muốn nghẹt thở. Ở loại này dưới áp lực mạnh, có người còn có thể chống đỡ lại, còn có thể tu luyện, duy trì tự thân trạng thái, thể hiện ra kinh người sắt thép ý chí, nhưng có người cũng đã bắt đầu tâm tình không ổn định. Thái cực trong thành, tựa hồ là mây đen mù sương giống như. Quỷ tộc muốn tới, căn bản là không ngăn được, nếu đều phải chết, còn không bằng trước khi chết thật hưởng thụ tốt một cái. Bên trong thành, đã bắt đầu có mấy người tâm tư rung chuyển lên, thật giống bị tỉnh lại tâm ma như thế, dục vọng bị vô hạn phóng to. Cũng sắp muốn chết. Câu nói này, thật giống như là ma chú như thế, vừa giống như là bệnh độc, ở bên trong thành cấp tốc lan tràn. Lòng người, dễ dàng nhất rung chuyển, đặc biệt là tâm trí không đủ cường nhận tầng thấp tu luyện giả cùng người bình thường, ở đối mặt tuyệt cảnh bên dưới, rất dễ dàng để tính tình đại biến. Bình thường ẩn giấu ở nội tâm nơi sâu xa nhất một ít dục vọng, sẽ bị vô hạn chế phóng to. Ở loại này dục vọng điều động bên dưới, bên trong thành bắt đầu có hỗn loạn đi ra. Thiêu giết cướp giật, dâm hành chung quanh. Nhưng, tình huống như thế, tam đại liên minh cũng đều có cân nhắc đến, bởi vậy, những kia chiến lực một tinh cấp đến 3 sao cấp trong lúc đó tu luyện giả, bọn họ không có tư cách tham dự trực tiếp đối kháng quỷ tộc chiến đấu, nhưng tạo thành đội ngũ, phòng ngự nắm trong lòng bàn tay thành. Một khi xuất hiện cái gì hỗn loạn, ngay lập tức sẽ xuất hiện, cũng đem trấn áp. Chú ý, quỷ tộc đại quân đã tiến vào thái cực thành địa giới, chính đang áp sát. Trần Tu đông nhiên mở miệng nói rằng, lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh, truyền vào mỗi người trong thai. Bất luận là đang tu luyện vẫn là đang nghỉ ngơi các chiến sĩ, toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Rốt cục, vẫn là, muốn tới. Không thể tránh khỏi quyết chiến, liền như vậy đến. Lập tức, 100 người ra khỏi hàng, chạm ở trên hư không thí ma nô bên cạnh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đem 100 chi uy lực mạnh mẽ cung tên kích bắn ra, làm hết sức đánh giết quỷ tộc. Quỷ tộc đại quân đến rồi, vừa tiến vào thái cực thành địa giới, áp sát nơi này, cũng có điều là mấy cái canh giờ sự. Mấy cái canh giờ, cũng không phải là lóe lên liền qua, nhưng áp lực nặng nề, để mỗi người cũng không dám thả lỏng, cũng không cách nào thả lỏng. Mấy cái canh giờ sau khi, quỷ tộc đại quân đến thời điểm, này hơn 1.500 người, ai có thể sống sót? Có thể một đều không có. Toàn bộ đều phải chết. Ta không muốn chết ta. Một cấp 4 sao chiến lực tu luyện giả lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, sắc mặt đổi tới đổi lui, tiếng nói của hắn trầm thấp, tựa hồ còn đang phát run. Này tiếng run, tựa hồ hội truyền nhiễm như thế, lập tức nhuộm đấm bốn phía những người khác, để bọn họ trái tim không bị khống chế run lên, phảng phất bị đao nhọn đâm trúng tự, một loại không lý do khủng hoảng, đống nhiên bị tỉnh lại. Không muốn chết, vậy thì giết chết quỷ tộc, nỗ lực sống tiếp. Trần Tu âm thanh thoáng chốc vang lên. Có một loại cực hạn trực thấu linh hồn lạnh lùng nghiêm nghị, âm thanh mang theo uy thế kinh người cùng ý chí. Loại này uy thế kinh người cùng ý chí, đánh nát chúng người nội tâm vừa bay lên khủng hoảng. Kỳ thực chuyện như vậy, không phải rất thích hợp Trần Tu tới làm, nhưng bất đắc dĩ, nơi này chính là Trần Tu mạnh mẽ nhất. Huống hồ, nếu lựa chọn ở đây đón đánh quỷ tộc, Trần Tu liền tất yếu để mọi người tinh thần đại chấn, bằng không quỷ tộc vẫn không có chân chính đến, lòng người liền rối loạn, đấu trí liền không còn, chỉ có chờ chết một đường. Chúng ta đã không có đường lui, coi như là đầu hàng, quỷ tộc cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Nguyên cực minh chủ mở miệng, âm thanh hùng hồn trầm thấp, ẩn chứa ý chí mãnh liệt, vì lẽ đó, ngoại trừ cùng quỷ tộc tử chiến ở ngoài, không có con đường thứ hai có thể đi. Tử chiến, 89 phần 10 sẽ chết, nhưng ít nhất bị chết có tôn nghiêm. Nếu là đầu hàng hoặc là chạy trốn bị giết, vậy thì ném mất tất cả sinh mà làm người tôn nghiêm. Giết một quỷ tộc, vậy thì bình, giết hai cái quỷ tộc, vậy thì kiếm lời. Hơn nữa, giết chết quỷ tộc, còn có thể được quỷ tộc bản nguyên tinh khí, tăng lên tự thân, trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể đánh giết càng nhiều quỷ tộc. Ba vị minh chủ lần lượt mở miệng, âm thanh hoặc là trầm thấp hoặc là cao vút hoặc là sục sôi, từng người không giống, nhưng có một chút tương đồng chính là sức cuốn hút. Một loại mãnh liệt sức cuốn hút, ẩn chứa ở lời nói của bọn họ ở trong, không ngừng đem chúng người nội tâm nơi sâu xa nhất thuộc về người tôn nghiêm kích thích ra đến, đem cái kia từng kia một bị áp chế xuống đấu trí, cũng kích thích lên đến. Trở nên lớn mạnh. Giết. Từ chiến. Giết một đủ, giết hai cái kiếm lời. Chó này thảo quỷ tộc, lao tử cũng chịu đủ lắm rồi. Hùng hùng hổ hổ âm thanh chợt vang lên, cái kia hơi thở ngột ngạt, cũng bị trong nháy mắt phá tan. Mỗi người vẻ mặt, cũng không tiếp tục phục trước loại kia tĩnh mịch nặng nề nghiêm nghị, tựa hồ, khôi phục mấy phần sức sống, đấu trí cũng dần dần trở nên cường thịnh. Dự tính còn có 3 canh giờ, quỷ tộc đại quân sẽ đến, trong vòng 3 canh giờ, mỗi người đều muốn điều tức được. Làm tốt tốt nhất chiến đấu chuẩn bị. Nguyên cực minh chủ phát hiệu lệnh. Chúng người nội tâm đấu trí, đã bị tỉnh lại, dù cho là biết trận chiến này, 89 phần 10 muốn chết, nhưng cũng kiên quyết, việc nghĩa chẳng từ nan. Bởi vì, không có đường lui. Ai muốn ý tử? Ai muốn chết? Không có. Chỉ cần có nửa phần đường lui, sẽ có rất nhiều người đi truy tầm, nhưng hiện tại, đã là không có đường lui. Nếu không có đường lui, liền không thể đem sinh mà làm người cuối cùng tôn nghiêm ném mất. Chiến. Đơn giản là chết một lần mà thôi, hiện tại dưới tình huống này, chết sớm cùng muộn tử, có cái gì khác nhau chớ. Đấu trí. Kiên quyết. Trần Tu tâm trí cực kỳ cứng cỏi, nguy nhưng bất động, chút nào đều không bị ảnh hưởng tự. Trận chiến này, bằng thực lực của chính mình, cũng có thể sẽ chết trận. Nhưng, vậy thì như thế nào? Bởi vì sợ chết trận liền không chiến đấu sao? Không, không chỉ có muốn chiến đấu, còn muốn ở trong chiến đấu, mở một đường máu, một con đường sống. Có không ít sư đệ nghi vấn, vì sao đại thánh cảnh không ra tay, điểm này cũng lạ lục đạo, không có sớm chỉ ra, bởi vì ở dòng suy nghĩ thượng là sắp xếp đến mặt sau mới sẽ nói rõ. Như vậy hiện tại trước tiên nói cho đại gia, đại thánh cảnh ý tứ là ta cú đấm này xuống, thái huyền giới khả năng trực tiếp liền bị đánh nổ, coi như không bạo, cũng là bán tàn, không được, bởi vì tình huống vẫn chưa tới nghiêm trọng như vậy mức độ. Chương 48, một người chống đỡ vạn quân. Thái huyền giới cùng chấn cổ giới trong lúc đó, có lệch trời khe nước lớn, mây mù gợn sóng, gió nổi mây vần giống như, thoáng chốc, liền có một nhánh đội ngũ từ khe lớn bên trong xuất hiện. Một hai cái ba cái, có tới 300 đạo bóng người. Mỗi một bóng người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ gợn sóng, chí ít, cũng là cấp 4 sao chiến lực cấp độ, cường thì lại đạt đến 8 sao cấp độ. Nơi này khí tức thật một ngạt, có một loại không rõ mùi vị. Ồ, tiếng kinh ngạc khó tin bỗng nhiên vang lên, chính là một người trong đó, hắn lúc nãy vận chuyển công pháp điều động sức mạnh, nhưng bất ngờ phát hiện trên đỉnh đầu chính mình không, dĩ nhiên ngưng tụ ra 4 viên ánh sao. Những người khác cũng phát hiện điểm này, dồn dập nói theo. Thoáng chốc, có 4 viên ánh sao. 5 viên ánh sao thậm chí 8 viên ánh sao hiện ra. Lẽ nào quang thời gian này, Thái huyền giới lại xảy ra biến cố gì? 300 người ở trong một đáy mắt tinh mang lóe lên, âm thầm suy tư, hắn là Thái huyền thánh cung người, phụ Thái huyền thánh cung chi chủ ghi tên đi tới chấn cổ giới cầu viện. Tiên tiên hậu hậu trước đây mấy tháng, chính mình rốt cục kéo đến một nhóm viện quân, tuy rằng chỉ là 300, nhưng cũng là một luồng sức mạnh to lớn. Hắn cũng không biết, ngăn ngắn trong thời gian mấy tháng, Thái huyền giới đã phát sinh biến hóa cực lớn. Theo chiến tinh hiện ra, một đạo vô hình ý niệm cũng truyền vào mỗi người ý thức ở trong, bị bọn họ tiếp thu. Nhất thời, từng cái kinh ngạc khiếp sợ không thôi. Cái kia chiến tinh, dĩ nhiên là chiến lược hiện ra, mà ở đây, đánh giết quỷ tộc, còn có thể được bản nguyên tinh khí, tăng lên tự thân, đồng thời đánh giết quỷ tộc càng nhiều, được này giới số mệnh quan tâm liền càng rõ ràng, đối với ngày sau tu luyện càng có lợi. Quỷ tộc đây, ở nơi nào? Nhất thời, rất nhiều người làm nóng người, nóng lòng muốn thử. Ánh mắt nóng rực, nghiễm nhiên là đem quỷ tộc cho rằng yêu thú một loại con mồi. Chư vị, quỷ tộc rất mạnh rất đáng sợ, ngàn vạn không thể coi thường. Thái huyền thánh cung trưởng lao sắc mặt nghiêm nghị nói rằng, cứ việc không rõ ràng quãng thời gian này bên trong, Thái huyền giới đến cùng xuất hiện tình huống thế nào, nhưng, quỷ tộc mạnh mẽ, hắn là tự mình trải qua. Nếu như coi thường quỷ tộc, tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm. Chúng ta sẽ không nhỏ xem quỷ tộc, cũng sẽ không sợ hãi quỷ tộc. Trấn cổ thánh tử mở miệng, cao giọng nói rằng. Lần này, hắn là dẫn đầu. Chấn cổ giới thế lực lớn nhất chính là chấn cổ thánh điện, ở chấn cổ giới địa vị, lại như là Thái huyền thánh cung như thế. Lần này, Thái huyền thánh cung trưởng lão cầu viện, trực tiếp tìm tới chấn cổ thánh điện, đem sự tình nói rõ, cũng lấy ra quỷ tộc thi thể chứng minh. Chấn cổ thánh điện liền phát sinh triệu tập lệnh, tập hợp 300 chí ít cấp 4 sao chiến lực tu luyện giả, do chấn cổ thánh tử dẫn dắt. Ngoại trừ tiếp viện Thái huyền giới ở ngoài, cũng có bồi dưỡng cùng rèn luyện chấn cổ thánh tử dự định. Nói cho cùng, cũng là chấn cổ giới vẫn không có chân chính biết được luyện ngục quỷ tộc chỗ đáng sợ, bằng không, sẽ không làm như thế, hội càng thêm thận trọng. Mà Thái huyền thánh cung người trưởng lão kia đối với quỷ tộc nhận thức, còn dừng lại ở mấy tháng trước, bởi vậy cũng không có cảm thấy rất không thích hợp. Chư vị, hiện tại liền để chúng ta chạy tới chiến trường. Thái huyền thánh cung trưởng lão cao giọng nói rằng, 300 người lập tức lên đường, cấp tốc hướng về trước mà đi. Nhưng cũng chưa qua đi bao lâu, bọn họ liền sắc mặt nghiêm nghị dừng lại. Phía trước có một luồng rộng lớn quần quận khí thế khủng bố đang tràn ngập, hơi thở kia do vô số đạo hôn hợp lên, mỗi một đạo đều rất kinh người rất mạnh mẽ, mỗi một đạo đều tràn ngập ra không rõ mùi vị, tràn ngập uy nghiêm đáng sợ ác ý. Âm lãnh, u sâm, dương dực, bá đạo, là luyện ngục quỷ tộc khí tức. Thái huyền thánh cung trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, hai con mắt nhìn chăm chú. Luyện ngục quỷ tộc sao? Chấn cổ thánh tử loại từ chấn cổ giới mà đến đám người tu luyện, nhưng dồn dập kích động lên, nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Hạ một tức, bọn họ toàn bộ đều choáng váng, đồng thời, vẻ mặt đại biến, kinh hãi vạn phần. Mênh mông quần quận quỷ tộc đại quân khác nào màu đen cuồng triều tự, lại phảng phất là chi kín đất trời mây đen như thế, từ chân trời xa xôi cấp tốc lan tràn mà tới. Xem số lượng, không phải 100, cũng không phải 1000, mà là hơn vạn. Thậm chí ngoại trừ luyện ngục quỷ tộc ở ngoài, còn có thể nhìn thấy từng con ngoại hình kỳ lạ buồn nôn mọc ra mặt quỷ quái dị thú loại. Trấn cổ giới 300 người, từng cái sắc mặt nghiêm nghị đến trắng bệnh, bởi vì bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia luyện ngục quỷ tộc tản mát ra khí thế khủng bố, vô cùng đáng sợ. Giết! Trấn cổ thánh tử ra lệnh một tiếng, mọi người toàn bộ ra tay, từng đạo mạnh mẽ ánh sáng phá không đánh giết mà ra, trực kích quỷ tộc đại quân. Nhưng, cái kia 300 đạo công kích nhưng như là 300 viên kiên thạch ném vào trong nước như thế. Chỉ là bắn lên một chút bọt nước cùng sóng gợn, vẫn chưa cho quỷ tộc đại quân tạo thành tổn thương gì. Bực này công kích đối với mấy vạn khoảng cách quỷ tộc đại quân mà nói, có thể tạo thành thương tổn, thực sự là vô cùng có hạn. Lùi. Như vậy một đòn, nhưng không có tạo thành thương vong gì, trấn cổ thánh tử quyết định thật nhanh hạ lệnh. 300 người, không chút do dự rút lui. Bọn họ rút lui phương hướng, rõ ràng là khe nước lớn phương hướng, khe nước lớn chính là lệch trời, trốn vào trong đó. Liền có thể mượn khe nước lớn hoàn cảnh yểm hộ tự thân. Thoáng chốc, một đạo tràn đầy kim quang bóng người từ đằng xa, bài sơn đảo hải sẽ rách trường không bay lượn mà tới. Khí tức mênh mông cuồn cuộn, quang minh chính đại, huy hoàng như thiên uy nghiêm ngặt, tựa hồ gánh chịu một thế giới thiên đạo ý chí, đại thiên hành đạo tự. Kim quang kia như liệt diễm cháy hừng hực, tràn ngập chu vi 100 mét, uy thế khủng bố đến mức tận cùng, kinh người uy thế không ngừng lan tràn ra, như đại hải cuồng triều giống như mãnh liệt khuấy động, dâng trào không ngớt. Uy thế cỡ này, phảng phất có thể một người chấn áp một giới. Đối mặt uy thế cỡ này, quỷ tộc vẫn chưa dừng lại, nhưng chấn cổ giới viện quân nhưng dồn dập choáng váng. Mạnh mẽ biết bao. Đó là Thái Huyền Thánh Cung trưởng lão nhìn chăm chú ngọn lửa màu vàng bên trong bóng người, mơ hồ cảm thấy có mấy phần quen thuộc, tựa hồ là Thái Huyền Thánh Cung thánh tử, nhưng lại không dám nhận. Dù sao trước, Thái Huyền Thánh tử nhưng là tiến vào Thái Huyền bên trong động. Chấn cổ thánh tử nhưng tử nhìn chòng chọc ngọn lửa màu vàng nóng kia bên trong bóng người, một loại trực giác nói cho hắn, người này chính là Tam Đại Thánh Tử một trong Thái Huyền Thánh Tử. Lần này, hắn dẫn dắt viện quân đến đây tiếp viện, sâu trong nội tâm cũng là tổn cùng Thái Huyền Thánh Tử ganh đua cao thấp ý nghĩ. Những năm này, chính mình so với dĩ vãng càng thêm nỗ lực, rốt cục ở trước đây không lâu, đem chiến lực tăng lên tới tinh nhuệ 6 sao cấp độ, hắn tin tưởng, mình nhất định sẽ không lại bại bởi Thái Huyền Thánh Tử, thậm chí, có một khả năng nhỏ nhoi đem vượt qua. Nhưng không nghĩ tới chính là, lúc này lại nhìn tới Thái Huyền Thánh Tử cung thiên thần. Sẽ là dưới tình huống như vậy, hơn nữa cung thiên thần trên người ngọn lửa màu vàng tràn ngập ra huy thế, coi là thật là kinh người đến cực điểm. Người này, chính là xuất quan cung thiên thần. Ở đây mới thế giới ý chí dẫn dắt hạ, hắn đi tới nơi này. Ầm. Theo cửu thiên thập địa chiến pháp vận chuyển, mạnh mẽ đến cực điểm chiến ý, nhất thời phóng lên trời, khiến cho đến ngọn lửa màu vàng long kia càng rừng rực càng bá đạo, huy thế kinh người trực tiếp bài xích hư không, để bốn phía hóa thành một mảnh khu vực chân không. Tia sáng trở nên vặn mèo. Xem ra, đều có một loại phảng phất bị thu nạp vào đi vặn vẹo cắn nát kinh sợ cảm. 9 viên kim sắc chiến tinh, đột nhiên ở ngọn lửa màu vàng ở trong ngưng tụ, tỏa ra kinh người ánh sáng, soi sáng bát phương. 9 sao cấp. Trấn cổ giới một phương viện quân sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Trấn cổ thánh tử thì lại như là gặp vạn cân lôi đình oanh kích như thế, cả người ý thức hầu như nổ tan. 9 sao cấp. Hơn nữa, còn toàn bộ đều là kim sắc. Chính mình so sánh cùng nhau, hoàn toàn không thể so sánh. Thái Huyền Thánh Tử cung thiên thần, coi là thật liền kinh người như vậy sao? Chính mình như vậy nỗ lực liều mạng như vậy, quay đầu lại, không chỉ có không có rút ngắn khoảng cách, trái lại càng ngày càng xa. Chính mình so sánh cùng nhau, thật giống như là phàm nhân cùng thần linh so sánh. Dù cho là chấn cổ thánh tử, cũng không có mấy phần chắc chắn, có thể ở ngày sau đem sức chiến đấu của chính mình tăng lên tới 9 sao cấp cực hạn. Một loại không cách nào truyền lời thất lạc, ở chấn cổ thánh tử nội tâm sinh sôi, dần dần tràn ra. Đương nhiên, Trấn cổ thánh tử lại nghĩ đến một người khác, cái kia một xuất thân không bằng bọn họ người, vừa bắt đầu cũng không bằng bọn họ, nhưng cái sau vượt cái trước, phong vương thắp đứng hàng đệ nhất. Kiếm đế Trần Tông. Thái Huyền thánh tử cung thiên thần có thể ủng có kinh người như vậy chiến lực, như vậy kiếm đế Trần Tông đây. Là phai mở với chúng, vẫn là càng thêm mạnh mẽ, không kém hơn cung thiên thần. Trong lúc nhất thời, Trấn cổ thánh tử chỉ cảm giác đầu óc của chính mình hỗn loạn tương bừng, ngay cả mình cũng không biết đến cùng đang suy nghĩ gì. 9 viên kim sắc chiến tinh ánh sáng mãnh liệt đến mức tận cùng, chợt kim quang lan tràn, lẫn nhau câu thông liên tiếp lại, trên người ngọn lửa màu vàng cũng cấp tốc rót vào trong đó. Một đóa màu nâu hoa đột nhiên hiện lên. Cực cảnh chi hoa, khí chi hoa. Khí chi hoa, cũng gọi là địa chi hoa, đại biểu chính là tự thân công pháp sức mạnh tăng lên tới cực hạn sau khi, có thể đạt đến độ cao. Trải qua cùng Trần Tông một trận chiến, sẽ cùng Quỷ Vương một trận chiến, lại bế quan một quãng thời gian, được trời cao chăm sóc cung thiên thần rốt cục đem tự thân công pháp tăng lên tới cực hạn, ngưng tụ ra đệ nhất đóa cực cảnh chi hoa. Nguyên bản, hắn là dự định ngưng tụ ra càng nhiều cực cảnh chi hoa, chí ít, ngưng tụ ra tinh khí thần tam hoa đến lúc đó chiến lực tăng lên tới cực hạn, không chỉ có thể đánh nổ kiếm đế Trần Tông, cái kia Quỷ Vương, cũng không đáng để lo. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, luyện ngục quỷ tộc quy mô lớn xâm lấn. Ở đây mới thế giới ý chí dẫn dắt bên dưới, cung thiên thần không thể không xuất quan. Hắn là số mệnh con trai, cùng này mới thế giới cùng một nhịp thở, nếu là này mới thế giới bị hao tổn nghiêm trọng, hắn cũng hội chịu ảnh hưởng. Nói đơn giản, hiện tại cung thiên thần cùng này mới thế giới, chính là có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ. Cùng một nhịp thở, này mới thế giới trở nên càng là mạnh mẽ, hắn tự nhiên cũng phải nhận được càng nhiều chỗ tốt, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thiên Nguyên Thánh Tử, này không chỉ là một loại tên gọi, cũng là một loại tượng trưng. Cung thiên thần trên đỉnh đầu khí chi hoa, dĩ nhiên so với chậu rửa mặt càng lớn hơn một vòng, so với trước quỷ xâm bộ quỷ vương dẹt hai đóa cực cảnh chi hoa, đều muốn khổng lồ rất nhiều, cái kia có điều mới to bằng bàn tay mà thôi. Cứ việc này một đóa to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé cực cảnh chi hoa còn chỉ là bóng mờ, không đủ ngưng tụ, nhưng tỏa ra khí tức, lại hết sức đáng sợ. Cực cảnh chi hoa to nhỏ, cùng cá nhân cực cảnh cùng một nhịp thở. Vượt qua to bằng chậu rửa mặt tiểu, có thể so với to bằng bàn tay mạnh hơn rất nhiều lần. Quỷ thú bộ quỷ vương nhìn cung thiên thần, nhìn thấy đối phương trên đỉnh đầu ngưng tụ có tới to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé cực cảnh chi hoa, nhất thời vẻ mặt ngần ra, hung ác đáy mắt che kín ngạc nhiên. Lớn như vậy cực cảnh chi hoa, coi là thật là kinh người đến cực điểm, chỉ có những kia cường bộ tộc lớn quỷ vương mới có thể ngưng tụ ra bực này quy mô cực cảnh chi hoa. Đồng thời, trên người đối phương tràn ngập số mệnh thanh quang, như muốn hóa thành thực chất giống như, phảng phất tầng tầng sóng biển sôi trào mãnh liệt. Chương 49, không thể tránh né quyết chiến, thượng. Chương 49, không thể tránh né quyết chiến, thượng. Thái cực thành khu vực, mây đen áp đỉnh, đầm đặc các ý bài sơn đảo hải giống như tập cuốn tới. Đứng bên ngoài thành trên tường thành, mọi người đã có thể chứng kiến một mảng lớn hắc ám quần quận trùng kích mà đến, đó là quỷ tộc đại quân. Đến rồi. Đến rồi. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi mệnh lệnh. Dùng 1.500 người đối kháng ít nhất mấy vạn quỷ tộc đại quân, căn bản chính là đầm rồng hang hổ, trừ phi cái này 1.500 người đều có cựu tinh cấp chiến lực. Nhưng hiện tại không có khả năng. So với di vãng, cựu tinh cấp chiến lực là nhiều đi một tí, nhưng tính toán đâu ra đấy xuống, cũng không quá đáng mới mười mấy mà thôi. Lúc này đây sẽ đối kháng quỷ tộc đại quân, một là không có đường lui, có chút bất đắc dĩ, tìm đường sống trong coi chết, thứ hai là mượn nhờ theo hư không thần điện giao dịch đến một ít bảo vật, tận khả năng chống cự. Nhưng luyện ngục quỷ tộc cùng hư không tà ma bất đồng, bởi vậy, có thể tạo được phần lớn hiệu quả, thực khó mà nói. Chuyện cho tới bây giờ, đã không có gì có thể nói được rồi. Duy chiến mà thôi. Cái này luyện ngục quỷ tộc, không chỉ mấy vạn A. Đoán chừng gần 10 vạn. Người liên can, sắc mặt tái nhợt. Mấy vạn cùng 10 vạn, kém rất rõ ràng. Mấy vạn cùng 10 vạn, đều muốn chiến. Chuẩn bị nguyên cực minh chủ hai con ngươi trầm lạnh, hàn quang bắn ra bốn phía, thanh âm cũng tùy theo vang lên, động thủ. Ra lệnh một tiếng, lập tức, quỷ tộc đại quân hai bên trái phải cùng trên không cùng với phía dưới, đồng nhiên lóng lánh khởi từng đạo hào quang. Hào quang nhan sắc khác nhau, như là thất thải lập lòe không ngớt, chỉ là nháy mắt, liền giống như mở ra bức họa cuộn tròn tựa như, nhanh chóng lan tràn mở đi ra. Cao thấp tả hữu, đều là hào quang bảy màu tràn ngập, không ngừng kéo dài, phảng phất muốn hóa thành một tòa lao lung tựa như, đem quỷ tộc vây khốn. Phóng ra. Thoáng chốc, 300 căn cự nỏ phá không kích xạ mà ra, không thấy nỏ thân. Chỉ có 300 đạo thẳng tắp vết cắt ngang trường không, mơ hồ lưu lại 300 đạo nhỏ vụn vết rách. Chứa đầy lực lượng hư không thí ma nô có uy hiếp cựu tinh cấp chiến lực cường hành ý lực, kinh người đến cực điểm. Dù sao, Thái huyền giới hư không chiến trường chính giữa hư không tà ma xâm chiếm lực lượng cường đại nhất, hư không thí ma nô cũng là gần vài năm nay, vừa rồi nghiên cứu ra đến kiểu mới chiến tranh lợi khí, uy lực kinh người. Nhưng, uy lực cường đại đồng thời, cũng đại biểu hắn chế tạo khó khăn, phân ra 300 cụ. Đã là Thái huyền giới tất cả cái thế lực đủ khả năng theo hư không thần điện giao dịch cực hạn. Hư không thí ma nỗ chính thức khó có thể rèn, kỳ thật không phải nỏ giường bản thân, mà là tên nỏ. Mỗi một căn tên nỏ rèn công nghệ đều hết sức phức tạp, hơn nữa, muốn hao phí thật lớn tài nguyên. Nói cách khác, chính là bởi vì rèn khó khăn quan hệ, tên nỏ giá trị vô cùng kinh người, cần thiết trả giá cao cũng thật lớn, nói cách khác, 300 cụ hư không thí ma nỗ chỉ có thể đủ phóng ra một vòng, về sau, tự biến thành bài trí. Chỉ có thể kỳ vọng cái này 300 chi thí ma nỗ có thể hiệu quả, tận khả năng đánh chết càng nhiều nữa luyện ngục quỷ tộc. Ngay lập tức, 300 chi thí ma nỗ xé rách trường không, tựa như 300 đạo cực quang giống như nhanh chóng, bắn về phía quỷ tộc trong đại quân. Quá nhanh. Quỷ tộc đại quân lại có gần 10 vạn chi cự, đông nghịt một mảng lớn, xếp đặt tại phía trước nhất, tự nhiên là quỷ tướng. Thượng vị quỷ tướng phản ứng hết sức nhanh chóng, đối mặt thí ma nỗ xạ kích, có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa khủng bố uy lực, không chút do dự né tránh. Bởi vì không tránh tránh, thì có thể đã bị trọng thương. Thượng vị quỷ tướng lóe lên tránh, trung vị cùng hạ vị quỷ tướng lại tránh không khỏi, thoáng chốc bị đánh trúng. Thí ma nỗ cấu tạo đặc thù, bản thân không chỉ có cứng rắn vô cùng, khó có thể đánh bại, hắn mũi nhọn càng là ẩn chứa kỳ lạ lực lượng, có không gì so sánh nổi sỏ xuyên qua lực, một khi bị sỏ xuyên, sẽ lưu lại một tia lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi, phá hủy thân hình. Theo thất thải lao lung xuất hiện, tận khả năng áp chế quỷ tộc đại quân đến 300 chi thí ma nỗ phá không bắn chết mà ra, bất quá ngay cả một hơi thời gian cũng chưa tới. Quỷ tộc biết rõ nhân tộc nhất định sẽ phản kích, nhưng không ngờ rằng hội là như thế này phản kích. Trong nháy mắt, liền có một lại một quỷ tướng bị sỏ xuyên thân hình hoặc là bị đánh nát cánh tay đùi các loại. Quỷ xâm bộ hai cái quỷ vương quỷ xâm kiệt tư cùng quỷ xâm kiệt la cũng tao ngộ hai chi thí ma nỗ công kích. Nhưng bọn hắn thân là bán thần cực hạn cường giả, thí ma nô uy lực mặc dù cường hành, thực sự uy hiếp không được bọn hắn. Không chút nào né tránh, lập tức ra tay, hai căn cường hành đến cực điểm thí ma nô lập tức bị trực tiếp đánh tan đánh nát. Không chỉ như vậy, bốn phía thí ma nô cũng nhao nhao bị hai cái quỷ vương đánh nát, giải cứu những thứ khác quỷ tộc. Dù là như thế, cũng còn có hơn 200 chi thí ma nô hiệu quả, mỗi một căn thí ma nô đều sỏ xuyên qua một lại một quỷ tộc, chỉ cần là bị đánh trúng. Bất kể là sọ xuyên qua mà qua hay là bị thương, đều bị thí ma nỗ lực lượng chỗ xâm nhập phá hư. Cái này bản thân tiểu là thần bí đến cực điểm hư không thần điện nghiên cứu ra đến chiến tranh lợi khí, có đủ cường đại kinh nhân đến cực điểm ý lực, dùng để đối phó luyện ngục quỷ tộc, hiệu quả tựa hồ cũng là vô cùng tốt. Chỉ có thượng vị quỷ tướng mới có thể chính thức chống lại thí ma nỗ lực lượng, trung vị quỷ tướng lập tức cũng sẽ bị sọ xuyên qua, về phần hạ vị quỷ tướng cùng quỷ binh lại càng không tất nhiều lời, thế như trẻ tre. Sỏ xuyên qua, sỏ xuyên qua, sỏ xuyên qua. Theo sỏ xuyên qua, mỗi một căn thí ma nỗ nội ẩn chứa lực lượng cũng đều trên phạm vi lớn tiêu hao. Cuối cùng nhất, đương thế đi hao hết, dừng lại lúc, cuối cùng một tia lực lượng đem nỏ tiêm kiếp nổ. Rầm rầm rầm. Từng đạo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, lập tức theo bạo tạc nỏ tiêm nội trùng kích bốn phương tám hướng, phảng phất sơn hồng bộc phát tựa như, lại như thiên băng địa liệt. Bộc phát uy lực rất mạnh, trực tiếp đem bốn phía hư không đều tạc ra từng đạo nhỏ vụn vết rách. Nhanh chóng lan tràn ảnh hưởng đến mở đi ra, bao trùm phương viên trăm mét. Một khi bị ảnh hưởng đến, cho dù là luyện ngục quỷ tộc cường hoành thân hình, cũng đồng dạng hội bị phá hư, tiến mà tử vong. 1.500 người toàn bộ đều trừng lớn hai mắt dừng ở, phảng phất nhìn xem một hồi thịnh thế pháo hoa. Hơn 200 chi thí ma nỗ tại quỷ tộc trong đại quân nổ tung, uy lực khủng bố đến mức tận cùng, mỗi một chi đều có thể bao trùm trăm mét phương viên, những nơi đi qua, diệt sát hết thảy. Cho dù là dùng hai cái quỷ vương cường hành, cũng chỉ có thể áp chế số ít mấy cái mà thôi. Như thế, quỷ tộc đại quân lập tức xuất hiện thương vong không nhỏ. Mỗi một chi thí ma nỗ, ít thì sỏ xuyên qua 20-30 cái quỷ tộc, nhiều thì trên trăm cái, thể hiện ra kinh người uy lực, như thế, liền thoáng cái đánh chết mấy ngàn quỷ tộc. Bạo tạc về sau bao trùm phương viên trăm mét, cho dù rất nhiều quỷ tộc phản ứng nhanh chóng nhau nhau tránh đi, nhưng vẫn là có bộ phận bị ảnh hưởng đến, cường hoành thân hình đã ở trong một chớp mắt bị hủy diệt. Trọn vẹn lại có hơn vạn quỷ tộc bị diệt sát, cộng lại thì có hơn 2 vạn quỷ tộc tử vong. Chỉ là một vòng hư không thí ma nỗ công kích mà thôi, liền đã tạo thành hơn 2 vạn quỷ tộc tử vong, bực này chiến tích, quả nhiên là kinh người đến mức tận cùng. Nếu như lại đến mấy ngàn chi thí ma nỗ mà nói không chừng có thể đem những quỷ tộc này đổ sát không còn. Nhưng đây chẳng qua là vọng tưởng, Thái Huyền giới tất cả cái thế lực tài nguyên tích lũy có thể theo hư không thần điện hối đoái đến thí ma nỗ, đều không đạt được 1.000 chi, huống chi là mấy ngàn chi. Lúc này đây có thể giao dịch đến 300 chi, cái kia cũng đã là Thái Huyền giới đủ khả năng làm được cực hạn, như thế, cũng đã có thể thoang cái đánh chết gần như 2 vạn luyện ngục quỷ tộc, uy lực kinh người đến cực điểm. Trên tường thành 1.500 người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Uy lực. Hào cường. Quả thực chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ để hình dung. Hai cái quỷ vương cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Vậy mà, chỉ là một cái đối mặt mà thôi, liền chết hết hơn 2 vạn quỷ tộc chiến sĩ. Tổn thất không thể bảo là không lớn, có thể nói thảm trọng a. Nhân tộc, thậm chí có thủ đoạn như vậy, vì sao phía trước cũng không có nhúc nhích dùng qua. Kinh. Nộ. Bị hoanh giết hơn 2 vạn quỷ tộc để lại hơn 2 vạn đạo bổn nguyên tinh khí, phi tốc ra bên ngoài thành bay vút mà đi, tiếp theo, nhao nhao sáp nhập vào 1.500 trong cơ thể con người. Cái kia 300 chi thí ma nỗ bổ sung năng lượng tụ lực, là do mọi người phản nhiều lần đơn thuốc kép mới hoàn thành. Trong lúc nhất thời, có người đã nhận được vài bổn nguyên tinh khí, nhưng có người đạt được hơn 10 sợi, có thêm nữa. Trần Tu một người, liền đã nhận được mấy trăm sợi bổn nguyên tinh khí. Chỉ tiếc những bổn nguyên này tinh khí đối với hắn vô dụng, ngược lại là có thể lưu cho bản tôn. Đạt được bổn nguyên tinh khí về sau, mọi người không chút do dự lập tức luyện hóa hấp thu bộ phận, tăng lên tu vi cùng chiến lực, lưu lại một phần nhỏ dự bị. Cái này bổn nguyên tinh khí, không những được tăng lên tu vi, còn có thể khôi phục thương thế. Vốn là thất thải lao lung áp chế, gọi quỷ tộc phản ứng đã bị hạn chế, lập tức trở nên chậm chạp, lại dùng hư không thí ma nỗ công kích, phương mới tạo thành hơn 2 vạn thương vong. Thương vong mặc dù rất lớn, nhưng đối với tại gần 10 vạn quỷ tộc mà, cũng không coi vào đâu, ít nhất, bọn hắn trả lại còn lại 7 vạn trở lên quỷ tộc đại quân. Giết! Hai cái quỷ vương gào thét, sát ý ngang trời, đầy tràn thiên địa, còn lại quỷ tộc lập tức một lần nữa tụ họp lại, đi phía trước đẩy mạnh, khủng bố sát cơ tàn sát bừa bãi như hủy diệt chiều dâng. Lên nỏ! Nguyên cực minh chủ lập tức hạ lệnh. Thoáng chốc, 300 chi tên nỏ lại bị lắp xong. Đây không phải thí ma nỗ, là tương đối bình thường một ít tên nỏ, tối đa chỉ có thể đủ uy hiếp được lục tinh cấp chiến lực, cũng là theo hư không thần điện hối đoái đến, giá trị tương đối thấp rất nhiều. Nhưng loại này tên nỏ thắng tại số lượng phần đông, là trải qua tính toán về sau hợp lý nhất giao dịch. Bắn bắn bắn. Vòng thứ nhất tiểu bắn chết hơn 2 vạn quỷ tộc, đạt được không ít bổn nguyên tinh khí, đối với bất luận kẻ nào đều là lớn lao khích lệ, nguyên một đám phảng phất đánh máu gà tựa như, động lực 10 phần. Không ngừng lấy ra tên nỏ cất kỹ, cũng không cần nhắm chúng, trực tiếp bắn ra. Ngắn ngủn một hơi thời gian, liền có thể bắn ra 3 chi tên nỏ, mỗi một chi đều trở đầy lấy cường hoành lực lượng. Hạ vị quỷ tướng bị chính diện đánh trúng cũng sẽ bị thương. Cùng thí ma nỗ so sánh với, bực này tên nỏ uy lực kém quá lớn, coi như là đánh trúng quỷ binh, cũng chỉ có thể bắn chết một cái, không cách nào sỏ xuyên qua, càng không cách nào bạo tạc. Dâm dạp trăng trịt, tựa như mưa to tựa như xâm nhập giết đến. Cùng lúc đó, Trần Tông theo sát sau lưng ra tay. Thánh khí cấp trường kiếm, rất dễ dàng tiểu nghiền nát, còn không bằng tầm kiếm đạo ý ngưng thực dùng tốt. Giết! Trần Tông thân hình giống như một hồi khói nhẹ tựa như. Vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng nhanh chóng, lại phảng phất hư ảo một loại biến ảo bất định, càng vô thanh vô tức. Xuất kiếm tất sát. Từ phía sau mà lên, một người một kiếm, không thể chống cự mảy may. Đánh chết một cái, Trần Tông phải đến một đám bổn nguyên tinh khí, để mà tăng lên luyện thể tu vi. Lớn như thế quân đi phía trước đẩy mạnh xuống, Trần Tông tại cuối cùng tập sát hành động, trong lúc nhất thời, cũng không có ai phát hiện, cái kia hai cái quỷ vương lửa giận ngập trời, sát cơ phô thiên cái địa, nhưng cũng là nhằm vào phía trước. Đối với phía sau, hơn nữa phát giác, bọn hắn cũng sẽ không suy nghĩ, sẽ có người lớn mật đến tại sau lưng như ảnh tùy hình tập sát. Liên giết mấy trăm tôn quỷ tộc, nhưng đều là quỷ binh cấp bậc, bọn hắn bổn nguyên tinh khí, khó có thể lại để cho chính mình luyện thể tu vi rõ ràng tăng lên. Một điểm nữa, quỷ binh cuối cùng là quỷ binh, quỷ tướng uy hiếp mới càng lớn. Âm dương khăng khít, hư thật vô định. Trần Tông giống như hóa thân thành tuyệt thế thích khách đồng dạng, nhanh chóng chạy tại quỷ tộc đại quân tâm đó, xuất kiếm tất sát. Không ngừng đi phía trước tới gần những quỷ tướng kia. Chương 50, không thể tránh né quyết chiến, hạ. Chương 50, không thể tránh né quyết chiến, hạ. Giết giết giết. Một lại một quỷ tướng, biến thành Trần Tông dưới thân kiếm vong hồn, không có bất kỳ một quỷ tướng, bất luận là hạ vị hay là trung vị hay là thượng vị, có thể ngăn cản Trần Tông một kiếm. Âm dương khăng khít thân pháp xuống, Trần Tông giống như quỷ mị tựa là ưu linh nhanh chóng cũng vô thanh vô tức. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có mấy trăm quỷ binh tổng số 10 tôn quỷ tướng đã chết tại Trần Tông dưới thân kiếm, bổn nguyên tinh khí, cũng làm cho Trần Tông cảm giác được chính mình luyện thể tu vi, càng tiến một bước tăng cường rồi. Nhưng, Trần Tông cũng bại lộ. Bất quá, cái này nằm trong dự liệu, Trần Tông không có bất kỳ kinh hoàng. Chính diện, là thái cực thành bên ngoài trên thành không ngừng bắn chết tới cường lực tên nỏ, cho dù kích giết không được quỷ tướng cấp cường giả, bao nhiêu có thể tạo thành một ít trở ngại. Trần Tu một kiếm hoành trước người. Thần sát bổn nguyên châu gác lại trong lòng khẩu bộ vị thiếp thân cất kỹ, thần sát tu la chiến pháp không ngừng vận chuyển, không ngừng hấp thu thần sát bổn nguyên châu lực lượng, đồng thời không hoàn toàn tăng lên bản thân tu vi. Bản tôn Trần Tông hành động, Trần Tu là nhất thanh nhị sở. Trần Tu thân hình biến mất tại trên tường thành, dĩ nhiên hóa thành một đạo màu xám tia chớp xé rách trường không, phi tốc tới gần quỷ tộc đại quân, thoạt nhìn, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng lừng lẫy. Chỉ là ngay lập tức, Trần Tu liền lướt qua mấy ngàn thước, tới gần quỷ tộc đại quân, mặc dù chỉ có một người một kiếm, cũng không sợ hãi chút nào. Quỷ Sâm Kiệt Tư phát hiện tại quỷ tộc trong đại quân tập sát Trần Tông, cũng phát hiện lập tức độc thân độc kiếm công kích mà đến Trần Tu. Nộ. Quỷ Sâm Kiệt Tư nổi giận. Nguyên bản bởi vì quỷ tộc đại quân trọng tổn thất lớn, nội tâm của hắn đã sớm tràn đầy lửa giận sắc cơ, bây giờ nhìn đến cái này hai cái trước sau lại để cho chính mình kinh ngạc nhân tộc, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu tựa như, cái loại này phẫn nộ, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung được tinh tường. Sắc cơ cùng tức giận, càng như ngàn năm núi lửa nham tương một loại, nháy mắt buộc phát ra, nồng đậm đến mức tận cùng, hóa thành kinh người khí diễm tại quỷ vương trên người thiêu đốt. Giết. Trên đỉnh đầu, hai đóa cực cảnh bông hoa ngưng tụ, quỷ trảo ngang trời giết ra. Một kích này, lại là trực tiếp thẳng hướng Trần Tu. Trần Tu mí mắt có chút nhảy dựng, thân hình tiểu bị xé nứt. Lại là một cỗ huyết thân. Trần Tu đỉnh đầu, như cũng là chín khỏa chiến tinh, chín khỏa hào quang đại tác màu vàng chiến tinh, lẫn nhau tầm đó giúp nhau liên quan, nhưng không có ngưng tụ ra cực cảnh bông hoa, cũng không có như Trần Tông một loại ngưng tụ thành một vòng liệt dương bộ dạng. Nói cách khác, giờ này khắc này Trần Tu một thân chiến lực, vẫn là cựu tinh cấp cấp độ, đạt đến cựu tinh cấp chính thức đỉnh phong cực hạn, nhưng vẫn là cựu tinh cấp, mà không phải bán thần cực hạn. Lúc này đây, cũng là bị bản tôn cho vượt qua. Không đến bán thần cực hạn chiến lực, tiểu khó có thể chính thức chống lại một quỷ vương, hay là ngưng tụ hai đóa cực cảnh bông hoa quỷ vương. Cũng may, Tu La huyễn thân đã hoàn thiện đến mức tận cùng. Một cỗ huyễn thân bị đánh chết, tám tôn huyễn thân nhưng trong nháy mắt xuất hiện, thẳng hướng quỷ tộc đại quân. Chân thân lại là phiêu hốt bất định. Kiệt La, giết bọn chúng đi. Quỷ Sâm Kiệt Tư gào thét. Trước đó lần thứ nhất, chỉ có chính mình một người bị tổn thất nặng, lúc này đây, nhưng còn có Kiệt La à, Kiệt La thực lực cần phải so với chính mình càng mạnh hơn nữa hoành. Cùng lúc đó, Trần Tu chân thân nhảy vào quỷ tộc đại quân ở trong, Trần Tông tắc thì hướng giết xung phong liều chết, song phương tại lập tức tiếp xúc. Tiếp xúc ngay mắt, thuộc về Trần Tu lấy được quỷ tộc bổn nguyên tinh khí, nhao nhao dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, khoảng chừng mấy trăm đạo gần nghìn đạo nhiều. Những quỷ tộc này bổn nguyên tinh khí, đủ để cho Trần Tông luyện thể tu vi tiến thêm một bước tăng lên, trở nên càng cường đại hơn. Bản tôn cùng phân thân tụ hợp, lập tức cùng sát một trận, lại đánh chết gần 10 cái quỷ tướng. Làm dối. Trần Tông cùng Trần Tu giống như là hai cái làm dối người, trực tiếp đảo loạn quỷ tộc đại quân bố trí. Đó là kiếm đế. Kiếm đế vậy mà sát nhập quỷ tộc đại quân. Trong lúc nhất thời, trên tường thành mọi người trừng lớn hai con ngươi dừng ở, rung động không thôi. Kiếm đế đại nhân cùng kiếm ma đại nhân không hổ là huynh đệ, quả nhiên lợi hại. Trong lúc nhất thời, mọi người khiếp sợ ngoài, cũng nhao nhao bị khích lệ ra cường đại hơn tràn đầy ý chí chiến đấu. Tên nỏ, không ngừng kích xạ mà ra, không ngừng đánh chết quỷ binh. Trong lúc nhất thời, quỷ tộc đại quân đẩy mạnh, còn không có giết chết bất cứ người nào tộc, cũng đã xuất hiện không nhỏ tổn thương. Cái này gọi là hai cái quỷ vương càng phát nổi giận. Lập tức, Trần Tông cùng Trần Tu bốn phía quỷ tộc nhóm phân tán ra, hai cái quỷ vương tự mình giết đến. Nhưng, bất luận là Trần Tông hay là Trần Tu, cũng không có so linh hoạt, một cái thi triển âm dương khăng khít thân pháp, một cái thi triển Tu La huyễn thân, lần nữa nhảy vào quỷ tộc trong đại quân. Một bên đánh chết quỷ tộc, một bên dùng quỷ tộc vi hiểm hộ. Cương hoành chiến lực, lại để cho Trần Tông cùng Trần Tu tại quỷ tộc trong đại quân, như cá gặp nước. Linh hoạt đến cực điểm thân pháp, lại gọi bọn hắn sẽ không lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh chính giữa, tiến thối tự nhiên. Trừ phi, quỷ tộc có thể như nhân tộc một loại bố trí chiến trận, nếu không muốn vây quanh Trần Tông cùng Trần Tu, căn bản cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, Trần Tông cùng Trần Tu cũng không cách nào tại loại này không ngừng chạy dưới tình huống, cho quỷ tộc tạo thành trọng đại tổn thương, chỉ có thể thuận tiện đánh chết một ít quỷ tộc. Trần Tông có thể cảm giác được, theo quỷ tộc bổn nguyên tinh khí không ngừng luyện hóa, chính mình luyện thể tu vi, lại một lần nữa tăng lên. Toàn thân, tràn đầy cường hoành lực lượng cảm giác, mỗi một khối mỗi một đầu huyết quản mỗi một khối cơ bắp đều đang nhảy nhót lấy, trở nên càng thêm chặt chẽ. Nộ. Nổi giận. Cực hạn chi nộ. Quỷ Sâm Kiệt Tư hóa thành hắc quang, ngay lập tức thẳng hướng Trần Tu, quỷ trảo pha không, xé rách thiên địa. Quỷ trảo ngang trời, hắc quang tràn ngập, kinh người sát cơ xé rách thiên địa. Nổi giận phía dưới Quỷ Sâm Kiệt Tư tựa hồ đã mất đi lý trí đồng dạng, nếu không quản những quỷ tộc kia tánh mạng, tính cả Trần Tu cùng nhau công kích. Quỷ tộc nhóm nhanh chóng lui tản ra đi, nhưng vẫn còn có chút lui tán không kịp quỷ tộc bị ảnh hưởng đến, thân hình lập tức đã bị quỷ trảo xé rách, trực tiếp tử vong. Trần Tông bốn phía quỷ tộc lại làm ra bất đồng lựa chọn, vậy mà trực tiếp hướng Trần Tông vào tới, đông nghịt một mảnh, theo bốn phương tám hướng chống chết, giống như là tự tìm đường chết một loại. Quỷ Sâm Kiệt La cũng ngay lập tức ra tay. Quỷ Sâm Kiệt Tư vũ khí là hai móng, Quỷ Sâm Kiệt La vũ khí thì là đen kịt cự phủ. Cái kia cự phủ cán búa hơi chút khúc chết, giống như là một căn nhánh cây tự nhiên uốn lượn một loại, lưỡi búa cực lớn, khoảng chừng hơn một mét, búa học thuộc trầm trọng, thoạt nhìn, tựa hồ có vô cùng kinh người sức nặng, nhưng để ở đằng kia quỷ vương trong tay, rồi lại vô cùng nhẹ nhàng, giống như là một căn lông vũ. Quỷ sâm kiệt la trên đỉnh đầu, cũng có hai đóa cực cảnh bông hoa, một đóa vi màu đỏ như máu, một đóa vi màu nâu, hai đóa cực cảnh bông hoa đều là lòng bài tay lớn nhỏ, tuy nhiên cũng rất ngưng thực. Điều này đại biểu lấy quỷ sâm kiệt la chiến lực, còn muốn còn hơn mặt khác một quỷ vương. Chạm. Chỉ là nháy mắt, quỷ sâm kiệt la liền vùng vẩy cự phủ, đột nhiên chém đúng dụng, cái kia cự phủ bạo lực đến cực điểm, trong nháy mắt liền đem hư không hoàn toàn xé rách, kéo lên một đạo đáng sợ đến cực điểm vết nứt không gian, vô thanh vô tức tầm đó, đột nhiên chém đúng dụng. Một đám quỷ tướng lại này đây tánh mạng làm đại giá, gắt gao phóng tới Trần Tông, liều lĩnh quấn quanh vây quanh. Vì cái gì? Tiểu là lại để cho quỷ sâm kiệt la chém ra cái này một đũa, trực tiếp đánh chúng, tiến tới chém giết. Sờn hết cả gai úc. Quỷ sâm kiệt la chiến lực còn hơn mặt khác một quỷ vương không ít, cái này một đũa chém dụng, lập tức lại để cho Trần Tông tóc gáy đứng đấy. Âm dương khăng khít. Hư thật vô định. Chu sắt bọc đánh mà đến quỷ tướng, Trần Tông lập tức đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng. Thoáng chốc, thân hình dùng thực hóa hư. Chính là một đám quỷ tướng, cho dù là trả giá bản thân tánh mạng làm đại giá, cũng không cách nào đem Trần Tông chính thức bao vây lại. Đây là cấp độ chênh lệch. Một đám con kiến, làm sao có thể vây quanh được voi? Voi vừa cất bước, có thể giết chết rất nhiều con kiến, càng sẽ để cho con kiến khó có thể đuổi theo. Đương nhiên, quỷ tướng cùng Trần Tông ở giữa chênh lệch là không có lớn như vậy, lại cũng không nhỏ. Trần Tông dùng thực hóa hư nháy mắt, thân hình cũng bị quỷ vương một búa chém qua, chỗ thân chỗ hư không, trực tiếp bị xé nứt ra một đạo dữ tợn đáng sợ không gian vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Tản mát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, lập tức đem bốn phía không kịp né tránh quỷ tướng thôn phệ. Trần Tông không khỏi âm thầm kinh hãi không thôi. Cái này một búa uy lực, thật là đáng sợ, nếu là bị đánh trúng mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần chính diện ngành kháng, Trần Tông cũng không phải rất có nắm chắc. Trần Tu bị quỷ sâm kiệt tư nhìn chằm chằm vào, Trần Tông tất bị quỷ sâm kiệt la nhìn chằm chằm vào, hai cái quỷ vương mang đến áp lực, hết sức rõ ràng. Về phần những thứ khác quỷ tộc, lại là nhao nhao hướng Thái Cực Thành bên ngoài thành phương hướng xung phong liều chết mà đi. Đã đến. Nguyên Cực Minh chủ cùng Huyền Không Minh chủ cùng với Thánh Minh chi chủ chờ cựu tinh cấp chiến kẻ lực mạnh xếp một loạt, ở vào phía trước nhất, có thể không càng cảm giác được rõ ràng quỷ tộc đại quân xung phong liều chết mà đến kinh người khí thế. Gió nổi mây phun, bài sơn đảo hải. Mặc dù bị đánh chết hơn 2 vạn, một lần tán loạn, nhưng luyện ngục quỷ tộc không hổ là chiến đấu chủng tộc, đã mất đi Trần Tông cùng Trần Tu phá hư. Bọn hắn nhanh chóng tập hợp lại xếp thành hàng công kích. Tên nỏ, Y Lệ Nguyên không ngừng bắn chết mà đi, nhưng quỷ tộc đại quân tới gần rồi, chỉ cần hai hơi thời gian, liền có thể đủ trùng kích ra ngoài thành chỗ, tựa như sắt thép nước lũ một loại dễ như trở bàn tay đem bên ngoài thành phá hủy, tính cả bên ngoài trên thành tu luyện giả nhóm. Hơn 1000 nhân hòa mấy vạn người đối lập, quá mức cách xa rồi, hơn nữa tại cá nhân chiến lược bên trên, tu luyện giả cũng không chiếm theo bất kỳ ưu thế nào. Thất thải bích trướng. Thánh Minh chi chủ lập tức giống to. Thoáng chốc, bên ngoài trên thành, lập tức có hào quang 7 màu lập lòe mà lên, từng sợi một tia, phảng phất như nước chảy hội tụ tới. Một hơi. Khoảng cách quỷ tộc đại quân toàn lực công kích tới gần, còn chỉ còn lại có một hơi thời gian mà thôi. Từng cái quỷ tộc cái kia hung ác trên gương mặt, sắc mặt dữ tợn, hai con ngươi đỏ thẫm, che kín kinh người sắc cơ. Hào quang 7 màu lập lòe tầm đó, nhanh chóng hội tụ, cuối cùng nhất ngưng tụ thành một mặt lại một mặt kỳ lạ hình 6 cạnh. Mỗi một mặt hình 6 cạnh đều giúp nhau dính liền, giống như một chương bức họa cuộn tròn tựa như nhanh chóng lan tràn mở đi ra, vật che chắn tại bên ngoài thành phía trên, tất cả mọi người trước mặt. Cùng lúc đó, quỷ tộc đại quân cũng dùng tốc độ cao nhất công kích tới, từng cái quỷ tộc đều giơ lên vũ khí trong tay, vận dụng một thân lực lượng, ngang nhiên giết đến. Oanh! Thiên quân vạn mã giống như công kích, uy thế khủng bố đến cực điểm, lại nhao nhao xông tới tại hào quang 7 màu lập lòe hình 6 cạnh bích trướng bên trên. Cái kia bích trướng tựa hồ vô cùng cứng cỏi, bị xông tới được hướng tu luyện giả phương hướng không ngừng lõm đi vào, hào quang 7 màu điên cuồng lập lòe, tựa hồ tùy thời đều nghiền nát đồng dạng. Mỗi một tu luyện giả toàn bộ đều trừng lớn hai mắt dừng ở, vô cùng khẩn trương. Thất thải bích trướng có thể không chống lại quỷ tộc đại quân công kích, thập phần mấu chốt, đem quan hệ đến đằng sau chiến đấu. Nếu như ngăn không được, như vậy bọn hắn hơn 1000 người tại quỷ tộc đại quân trước mặt, cũng không cách nào kích thích cái gì bọt nước, lập tức cũng sẽ bị quỷ tộc đại quân cho bao phủ. Trong thời gian ngắn đồ sát không còn. Cho dù là cựu tinh cấp chiến lực cường giả, cũng đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Chống đỡ. Vô luận như thế nào, đều muốn chống đỡ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, nghiền nát. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, nghiền nát. Thất thải bích trướng. Đây cũng là Thái Huyền giới hao phí rất nhiều tài nguyên theo thần bí hư không thần điện giao dịch đến một loại phong cấm cùng trận pháp đặc thù kết hợp. Một khi bố trí xong thành cũng kích phát ra đến, liền có thể phóng xuất ra kinh người uy năng, chống lại cường hoành trùng kích. Nếu là không có tập trung ba đại liên minh tài nguyên, căn bản là không cách nào theo hư không thần điện giao dịch đến những này. Có thể nói, hư không thí ma nô tiểu là nhân tộc tu luyện giả liên minh đối phó luyện ngục quỷ tộc trước tay, mà thất thải bích trướng thì là chuẩn bị ở sau. Đã hư không thí ma nô hiệu quả rồi, cho mọi người mang đến lớn lao tin tưởng, cũng hy vọng thất thải bích trướng có thể hiệu quả, ngăn trở quỷ tộc đại quân công kích. Giết! Ra lệnh một tiếng, 1.500 tu luyện giả lập tức nổi lên toàn lực, lập tức ra tay. Vừa ra tay, không lưu tình chút nào. Thất thải bích trướng phát huy ra nhất lực lượng cường đại, chặn quỷ tộc đại quân công kích, tu luyện giả nhóm cũng nhân cơ hội này toàn lực ra tay, công kích quỷ tộc, trong lúc nhất thời lập tức đánh chết mấy trăm quỷ tộc. Giết giết giết! Liên tục không ngừng bộc phát ra cường hoành lực lượng, bắt lấy quỷ tộc đại quân bị ngăn trở lập tức ra tay. Lập tức, đánh chết hơn 1.000 quỷ tộc. Thất thải bích trướng thừa nhận cũng tựa hồ đạt đến cực hạn một loại, bắt đầu bắn ngược. Vâng! Chỉ là nháy mắt, thất thải quang hoa trở nên cuồng bạo, lập lòe không nớt, đột nhiên bắn ngược mà lên, lập tức đem công kích quỷ tộc toàn bộ bắn ngược mà ra, cùng sau lưng mặt khác quỷ tộc tại nháy mắt va chạm. Đằng sau công kích mà đến, phía trước bắn ngược mà đi, trong lúc nhất thời, phản ứng không kịp người giúp nhau xông tới, gân liệt gãy xương, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Càng nghiêm trọng, thậm chí trực tiếp tử vong. Trong lúc nhất thời, quỷ tộc đại quân bị tách ra. Thành công rồi. Một đám tu luyện giả nhao nhao lộ ra sắc mặt vui mừng. Hư không thần điện lai lịch thập phần thần bí, giống như là đột nhiên tầm đó tiểu xuất hiện về sau, cũng chưa bao giờ tham dự tất cả cái thế lực ở giữa tranh phong. Đã từng có thế lực đánh qua hư không thần điện chủ ý, kết quả chính là bị trực tiếp hủy diệt. Lại để cho người biết rõ, hư không thần điện không dung xâm phạm, là thập phần đáng sợ tồn tại. Như thế, hư không thần điện tại thiên nguyên thánh vực tu luyện giả cảm nhận chính giữa tiểu càng phát thần bí. Cái kia hư không thí ma nô đã chứng minh hắn cường đại, hiện tại thất thải bích trướng, cũng bắt đầu chứng minh hắn kinh người chỗ, gọi mọi người tin tưởng càng thêm đầy đủ một ít. Ỷ vào thất thải bích trướng phòng ngự, nhân tộc tu luyện giả không ngừng ra tay, càng phát có động lực. Quỷ tộc bị giết chết, sẽ có bổn nguyên tinh khí xuất hiện, bị tu luyện giả hấp thu. Khôi phục bản thân tu vi, cung cấp lại một lần nữa ra tay lực lượng. Dựa vào thất thải bích trướng, trong lúc nhất thời, nhân tộc cũng chặn quỷ tộc đại quân công kích. Nhưng, số lượng cách xa chênh lệch, thất thải bích trướng có thể ngăn cản bao lâu, nhưng cũng là một cái không biết bao nhiêu, chỉ có thể nhân cơ hội này, tận khả năng đánh chết quỷ tộc, suy yếu quỷ tộc quân lực cùng thực lực. Một khi thất thải bích trướng nghiền nát, hơn 1.000 nhân tộc tu luyện giả, sẽ không để phòng hiện ra tại quỷ tộc đại quân chính giữa, đến lúc đó. 89/10 hội bị đánh tan tử vong. Bất quá, là một cái đủ vốn, giết 2 cái buôn bán lời, giết 10 cái tiểu là kiếm lớn đặc lợi nhuận. Hiện tại, chỗ đánh chết quỷ tộc cộng lại, cũng có hơn 2 vạn gần 3 vạn chi cự, bình tĩnh trở lại, mỗi người đều là kiếm lớn đặc lợi nhuận. Đã nhận được đại lượng quỷ tộc bổn nguyên tinh khí, mỗi người chiến lực đều không nhỏ tăng lên. Mặt khác một phương, quỷ xâm kiệt tư không ngừng truy kích Trần Tu chiến lực vẫn chưa tới bán thần cực hạn cấp độ, khó có thể chính diện chống lại đối phương. Chỉ có thể không ngừng thi triển tu la huyền thân. 9 đạo huyền thân cùng 1 chân thân, thiệt giả khó phân biệt, theo 4 phương 8 hướng đối với quỷ xâm kiệt tư khởi xướng tiến công. Huyền thân bị không ngừng đánh tan, chân thân thì tại huyền thân tầm đó không ngừng hoán đổi, thân pháp cao minh đến cực điểm, trong lúc nhất thời gọi quỷ xâm kiệt tư cũng không cách nào đánh trúng. Nộ. Quỷ xâm kiệt tư nổi giận. Tự nhiên gặp được nhân tộc này bắt đầu, chính mình sẽ không có sảng khoái qua. Phía trước là, hiện tại cũng thế. Quỷ trảo liên tục chém ra, đem bốn phía đều xé rách, xuất hiện từng đạo đáng sợ khổng ra khe hở, cương phong gào thét không ngớt, tản mát ra hủy diệt khí tức kinh người đến cực điểm. Trần Tu Huyễn đang ở nháy mắt tán loạn biến mất. Chân thân không ngừng tại huyễn thân chính giữa chạy hoán đổi, tùy thời xuất kiếm. Sát ảnh. Kiếm quang cực tốc, đánh trúng quỷ xâm kiệt tư thân hình, lại bị chiến giáp chống lại, chỉ là đem chiến giáp đâm thủng, nhưng không cách nào chính thức đâm đến quỷ xâm kiệt tư thân hình. Một điểm nữa, lúc này tịch diệt tà kiếm cũng còn không có khôi phục đến có thể chính thức ảnh hưởng đến quỷ vương cấp độ. Bằng không, chỉ cần mạo hiểm một kích, đem quỷ xâm kiệt tư kích thương, liền có thể dựa vào tịch diệt tà kiếm thôn phệ hắn sinh cơ, chậm rãi đem chi hao tổn chết. Tiêu trước mắt mà nói, tịch diệt tà kiếm muốn có đủ uy hiếp được quỷ vương cấp lực lượng, phải thôn phệ rất nhiều sinh cơ mới được. Tốt nhất, hay là hư không tà ma sinh cơ, cái kia không thể nghi ngờ là thích hợp nhất tịch diệt tà kiếm khôi phục lực lượng nơi phát ra. Còn nhau. Trần Tu không ngừng cùng quỷ xâm kiệt tư của nhau, đồng thời, cũng là tại mượn nhờ quỷ xâm kiệt tư chỗ mang đến áp lực ma luyện bản thân. thần sát tu la chiến pháp không ngừng vận chuyển, thần sát bổn nguyên châu lực lượng không hoàn toàn bị hấp thu luyện hóa, khôi phục trần tu không gián đoạn tiêu hao lực lượng đồng thời, đã ở một chút tăng lên thần sát tu la chiến pháp tiến độ tu luyện. Thần sát tu la chiến pháp, dùng chiến pháp vi danh, đã nói sáng tỏ công pháp này một loại tính chất. Cái kia chính là chiến đấu. Tại chiến đấu chính giữa đột phá. Nếu là chiến đấu, đương nhiên là phải có đầy đủ cường độ cùng áp lực chiến đấu. Trần Tu đã sớm hạ quyết tâm, lúc này đây, quỷ tộc không tiến công, hắn cũng ý định chủ động xuất kích, tìm một quỷ vương để chiến đấu, mượn nhờ quỷ vương thực lực tới dọa bách bản thân, kích phát tiềm lực, dùng cầu tại cảng trong thời gian ngắn đột phá thần sát tu la chiến pháp, tăng lên công pháp cấp độ. Thần sát tu la chiến pháp một khi tăng lên tới đệ ngũ trọng, tu vi của mình sẽ tăng nhiều, thần sát chiến lực uy lực cũng sẽ tăng nhiều, đến lúc đó, nói không chừng chính mình chiến lực có thể đạt tới bán thần cực hạn cấp độ. Trần Tu không ngừng cùng quỷ xâm kiệt tư của nhau, Trần Tông tắc thì cùng càng mạnh hơn nữa quỷ xâm kiệt la dốc sức chiến đấu. Quỷ xâm kiệt la chiến lực muốn còn hơn quỷ xâm kiệt tư không ít, tối thiểu vượt qua năm thành. Quỷ vương cấp chiến lực vượt qua năm thành, không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ. Cái kia cự phủ mỗi một lần chạm kích đều phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm uy lực, tại một lần dò xét tính va chạm phía dưới, Trần Tông lập tức minh bạch, cái này một quỷ vương lực lượng ngưng tụ trình độ, còn muốn còn hơn mặt khác một quỷ vương, càng khó có thể đối phó. Cái này một quỷ vương lực lượng, quá mạnh mẽ hoành rồi, dù là Trần Tông luyện thể tu vi tăng nhiều, cũng không cách nào cùng mà so sánh với. Hơn nữa, cái này quỷ vương năng lực chiến đấu kinh người, cự phủ trong tay tựa hồ vô cùng nhẹ nhàng, một cái chớp mắt liền có thể đủ chém ra mấy trăm đạo đũa ảnh, mỗi một đạo đũa ảnh đều có được đáng sợ vô cùng ý lực, sẽ rách hư không. Quá mạnh mẽ. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Chiếu tình huống như vậy xuống dưới, chính mình căn bản là không làm gì được đối phương, mà Trần Tu cũng không làm gì được mặt khác một quỷ vương. Nhân tộc tu luyện giả thất thải bích trương nếu là bị đánh bại mà nói, căn bản là không cách nào chống lại quỷ tộc đại quân nước lũ trùng kích. Như vậy, đương đem hết toàn lực, dùng thân mạo hiểm, nhìn xem có thể không cường sát cái này một quỷ vương, nếu không được, cũng muốn đem chi trọng thương đánh lui. Tiểu ngự thần binh. Thoáng chốc, sáu đạo hắc mang xuất hiện tại quanh thân, Trần Tông trên người, cũng tràn ngập ra kim quang sáng chói, đó là bất phá kim thân. Tới gần. Xuất kiếm. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền liên tục thi triển ra tâm ý kiếm lưu ba thức tuyệt chiêu. Kiếm quang sáng chói, tựa như mặt trời tại trong hư không tách ra, tiếp theo nổ đồng dạng, hóa thành một đạo kinh người chân không vết rách, trong nháy mắt, liền hoành hướng quỷ xâm kiệt la. Chiến lực cường hoành quỷ xâm kiệt la lại không có nửa phần né tránh ý tứ, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười lấy, dơ lên cao cao cự phủ bên trên có lực lượng đáng sợ áp xúc ngưng tụ. Chém dụng. Phảng phất thiên băng địa liệt. Ngự thần. Lập tức, sáu khẩu tiểu ngự thần binh tại Trần Tông điều khiển phía dưới, lập tức xẹt qua một đạo đường vòng cung quy tích, nhưng tốc độ kia, so với thẳng tắp càng thêm nhanh chóng, hơn nữa, góc độ càng thêm xảo trá. Phá hủy. Sáu khẩu tiểu ngự thần binh tại nháy mắt tụ hợp làm một đạo càng cực lớn hắc mang, trực tiếp đem hư không xé rách ra một đạo dài rằng giặc mà giữ tợn nước ra, mang theo rất mạnh lực lượng không lưu tình chút nào theo bên cạnh oanh hướng quỷ xâm kiệt la cái hót. Đó lấy, tiểu là mạnh nhất một kích. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, mặt sắc mặt ngưng trọng, hai con ngươi đồng tử tại nháy mắt co rút lại như châm, mười thành thái sơ kiếm nguyên tại nháy mắt bị điều động, tâm kiếm đạo ý uy năng cũng bị triệt để thúc phát ra tới. Đây là trí cường một kiếm, cũng là đem hết toàn lực một kiếm. Chân không, vô sinh trảm. Kiếm sáng long lánh đến mức tận cùng, giống như là nổ liệt dương đồng dạng, lập tức chán bắn mà ra hào quang, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Cường sát. Trần Tông muốn cường sát cái này một quỷ vương, coi như là giết không được, cũng muốn đem chi trọng thương. Nếu không một trận chiến này, cho dù là hiện tại lấy được không tệ chiến tích, nhân tộc một phương, sớm muộn cũng muốn tan tác. Tan tác kết cục, tiểu là thái cực thành nội nhân tộc, bị tàn sát thôn phệ không còn. Không thể vãn hồi. Vốn là tâm ý kiếm lưu ba thức tuyệt chiêu bộc phát đánh chính diện, đồng thời là ngự thần phá hủy, cuối cùng là chân không vô sinh trảm, một kích so một kích càng thêm cường hành. Cái kia quỷ vương, thoáng cái tiểu đối mặt cường lực công kích, bất kể là cái đó một kích đều có được kích thương uy lực của hắn. Cự phủ chém dụng phía dưới, tâm ý kiếm lưu ba thức tuyệt chiêu lực lượng lập tức rung rung tán loạn, cự phủ bắn lên lập tức kéo lên một đạo kinh diễm đến cực điểm đường vòng cung, đường vòng cung phía dưới thì là một mảnh lại để cho người vạn phần tim đập nhanh đen kịt. Trong nháy mắt, tựa hồ tiến vào im ắng thế giới tựa như, cự phủ cùng ngự thần phá hủy va chạm. Trần Tông chỉ cảm giác thần trí của mình đột nhiên run lên, thần hải nội xoáy lên một hồi đáng sợ phong bạo tàn sát bừa bãi, rung chuyển không ngớt, đầu đều có một loại muốn bị xé nứt đau đớn. Nhưng ngay mắt, Trần Tông liền kích phát ra tự ngã tự tại cảnh, bỏ qua bực này thần hải dung chuyển, tuyệt đối tỉnh táo, chân không vô sinh chạm không lưu tình chút nào thẳng hướng quỷ vương. Trúng mục tiêu. Nháy mắt, cái kia một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang, trực tiếp đánh trúng vào Quỷ Sâm Tiệt La, lập tức đem hắn ngực chiến giáp chằm liệt, thế như trẻ che giống như, đem chiến giáp bao trùm ở dưới lồng ngực bộ ra, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Trọng thương. Trong nháy mắt, cái này quỷ vương bị Trần Tông trọng thương. Chỉ là, cự phủ, thực sự tùy theo dơ lên cao cao, quỷ vương lưới đao một sừng hồng quang lóe lên, lưới búa bên trên, lập tức hiện ra một vòng rừng rực hồng quang. Quỷ vương phá diệt chạm. Chạm. Cái kia một búa, mang theo chặt đứt danh trời khủng bố uy thế chém rụng, bốn phía, trực tiếp bị áp chế, làm cho Trần Tông không cách nào né tránh mảy may, liền âm dương khăng khít thân pháp cũng không cách nào triển khai. Như vậy, chỉ có thể phòng ngự. Âm dương kiếm luân. Nhưng ở tiếp xúc ngay mắt, một cỗ không cách nào hình dung hung hãn lực lượng trùng kích, làm cho kiếm luân nghiền nát, càn khôn nghịch chuyển cũng không kịp thi triển. Tâm kiếm đạo ý chỗ ngưng tụ mà thành trường kiếm, thuận thế nhảy lên, cùng cái kia cự phủ va chạm. Thân kiếm đột nhiên run lên, theo cự phủ bên trên đỏ thấm hào quang lập lòe, tiếng răng rắc đông nhiên vang lên, một đạo vết rách xuất hiện tại trên thân kiếm. Chương 52, sống cùng chết biên giới. Chương 52, sống cùng chết biên giới. Vết rách hiện, tiếng răng rắc rất nhỏ, nhưng ở Trần Tông trong thai, lại giống như khai thiên thần lôi. Tâm kiếm đạo ý bên trên, cái kia vết rách trong nháy mắt trải rộng chỉnh đạo thân kiếm, lại có thêm nửa nhỏ vụn vết rách xuất hiện, hiện đầy trên thân kiếm hạ mỗi một chỗ. Vỡ vụn. Tâm kiếm đạo ý vỡ vụn rồi. Đường vỡ vụn nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm giác mình thần hải đã ở nháy mắt, xuất hiện từng đạo vết rách, tựa hồ muốn nghiền nát mở đi ra, kịch liệt đau nhức mang tất cả, đó là phảng phất linh hồn bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Phảng phất cả người theo trong linh hồn trực tiếp bị xé nứt, tính cả tâm thần tính cả thân hình cùng nhau bị xé nứt, triệt để xé rách. Tâm kiếm đạo ý chính là Trần Tông tìm hiểu nắm giữ, lần lượt ma luyện lần lượt tăng lên, cùng bản thân linh hồn ý thức tâm thần cùng một nhịp thở. Một khi bị thương, bản thân linh hồn ý thức các loại cũng đều hội chịu ảnh hưởng, nghiêm trọng người, thậm chí sẽ cùng theo vỡ vụn ra đi. Đây là vết thương chí mệnh, so thân hình bị hao tổn còn muốn nghiêm trọng không chỉ gấp 10 lần. Kịch liệt đau nhức mang tất cả, trực tiếp lại để cho Trần Tông tự ngã tự tại cảnh nghiền nát, không cách nào duy trì, cả người đầu tựa hồ nổ đồng dạng, thần hải che kín vô số vết rách, linh hồn tựa hồ bị vô hình lưỡi dao sắc bén không ngừng thiết cắt, không cách nào duy trì chút nào tỉnh táo. Liên mê quang đảo cũng đã mất đi cảm ứng, nói cách khác, Trần Tông không cách nào lợi dụng cái này một cái át chủ bài, ly khai tại đây. Bị Trần Tông chân không vô sinh chạm đánh trúng quỷ vương, ngực một đạo vết kiếm chặt nghiêng xé rách mà xuống, tính cả xương ngực cũng bị chém đứt, thẳng thấu phần lưng, phảng phất muốn bị chém đứt tựa như. Chân không vô sinh chạm uy lực, không thể tưởng tượng. Nếu là đổi thành một nhân tộc bán thần cực hạn cường giả, như thế một kiếm, đủ để bị mất mạng. Nhưng luyện ngục quỷ vương khí lực cường hành, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, trong lúc nhất thời cũng không có tử vong, thậm chí còn tại nháy mắt phản kích, bổ ra ẩn chứa tan vỡ chi quang khủng bố một kích, cái kia chờ uy lực còn muốn còn hơn chân không không thánh trạng, nếu không tuyệt không khả năng lại để cho tâm kiếm đạo ý vỡ vụn. Mặc dù như thế, này thương thế cũng thập phần trầm trọng, nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ sẽ đã chết tại chỗ. Không chút do dự, cái này luyện ngục quỷ vương lập tức điều động lực lượng, mở ra tiểu nhân luyện ngục quỷ môn. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Luyện ngục quỷ vương sau lưng tiểu nhân luyện ngục quỷ môn theo hư ảnh không ngừng ngưng thực, thoạt nhìn, tiếp qua mấy hơi thời gian, liền có thể hoàn toàn ngưng thực, đến lúc đó, cái này luyện ngục quỷ vương có thể mượn nhờ tiểu nhân luyện ngục quỷ môn hấp thu luyện ngục quỷ lực lượng, khôi phục bản thân thương thế. Một khi thương thế khôi phục, tự là Trần Tông tử kỳ. Cho dù là hiện tại, Trần Tông cũng ở vào gần chết biên giới. Đọc truy hệ. Nháy mắt, ý thức phảng phất đi theo nghiền nát mở đi ra, trên linh hồn cũng tùy theo xuất hiện từng đạo vết rách. Nhìn thấy mà giật mình. Kịch liệt đau nhức, không khống chế được. Trần Tông rốt cuộc không cách nào duy trì thân hình, cả người tại mấy ngàn mét trên cao có chút nhoáng một cái, chợt phảng phất ngã lộn nhào tựa như, một đầu xuống ngã quỵ, nhanh chóng truy lạc. Mấy ngàn mét trên cao, hào không đề phòng truy lạc, mà lấy Trần Tông cường hành thể chất, đoán chừng cũng không cách nào hoàn toàn kháng trụ, hơn nữa linh hồn thương thế, 89 phần 10 có thể sẽ như vậy bị mất mạng. Một màn này, lập tức gọi người tuyệt vọng. Kiếm đế Trần Tông. Đây là một cái biểu tượng, nếu như vậy vẫn lạc, mang cho mọi người đả kích, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung được tinh tưởng. Trần Tu lo lắng. Mặc dù Trần Tông tử vong, phân thân cũng sẽ không đã bị liên quan đến, hơn nữa, hội mà chuyển biến thành vì bản tôn, nhưng, vô luận như thế nào, bản tôn cũng không thể chết. Tu La huyên thân. Chín đạo huyên thân phóng tới quỷ sâm kiệt tư, chân thân tắc thì buộc phát ra tốc độ kinh người, phóng tới Trần Tông. Ít nhất, muốn đem Trần Tông tiếp được. Cho bổn vương đứng lại. Quỷ Sâm Kiệt Tư tâm tình vô cùng thoải mái, cái kia nhân tộc sẽ chết vểnh lên rồi, loại cảm giác này, rất thoải mái rất thoải mái, vô luận như thế nào cũng không thể bị phá hư. Toàn lực bộc phát, ngàn vạn quỷ chảo đầy trời giết đến, chín đạo huyễn đang ở nháy mắt đã bị xé nát, thân hình lóe lên, quỷ xâm kiệt tư một chảo ngang trời giết đến. Một kích này uy lực kinh người cường hành, nếu không phải né tránh, cũng sẽ bị đánh trúng, đến lúc đó, cái này phân thân cũng muốn chết. Né tránh, lóe lên tránh, thời gian lại bị kéo dài kéo dài. Lập tức, Trần Tông tựa hồ đã mất đi ý thức một loại, thân hình ngã lộn nhào giống như truy lạc, cách cách mặt đất, bất quá 2000m rồi. 2000m khoảng cách, kỳ thật rất ngắn tạm, đoán chừng tầm 10 tức tả hữu, sẽ triệt để truy lạc, hơn nữa có vượt qua 7 thành khả năng, hội như vậy tử vong. Quỷ xâm kiệt tư bộc phát, quỷ trảo ngang trời không ngừng giết ra, mục đích, tự là lại để cho Trần Tu không cách nào đi đón ứng Trần Tông. Đồng nhiên, quỷ xâm kiệt tư đáy mắt hiện lên một vòng hung lệ, hắn phát hiện mình tựa hồ làm sai rồi. Vì sao phải ngăn cản người này? Chỉ cần chính mình tốc độ nhanh hơn là được. Trảo ảnh co rút lại, quỷ xâm kiệt tư lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người, xét qua hư không, trực tiếp hướng truy lạc Trần Tông xung phong liều chết mà đi. Trảo ảnh sát ra, ngưng tụ vi một đạo hàn quang, vô thanh vô tức xé rách hư không. Cực nhanh. Cách xa nhau mấy vạn mét tả hữu, bất quá lập tức là có thể vượt qua. Tại cơ hồ mất đi ý thức dưới tình huống, Trần Tông căn bản là không cách nào né tránh, một khi bị đánh trúng, thân hình sẽ tại nháy mắt bị xé nứt thành hai đoạn, triệt để tử vong. Trần Tu cùng Quỷ Xâm Kiệt Tư ở giữa chiến đấu địa điểm, cùng Trần Tông cùng Quỷ Xâm Kiệt La chiến đấu địa điểm cách xa nhau khá xa, tối thiểu có mấy vạn mễ, như thế, mới sẽ không giúp nhau ảnh hưởng. Nguy cơ. Mãnh liệt đến mức tận cùng trước nay chưa có nguy cơ, tại Trần Tông trong lòng quanh quẩn, điên cuồng bộc phát. Trên linh hồn vết rách trải rộng, phảng phất bị đả kích đồ sứ đồng dạng, chỉ là miễn cưỡng còn duy trì lấy một cái hình dạng, tự hồ chỉ muốn một chút ngoại lực lại trùng kích, sẽ gặp chính thức nghiền nát mở đi ra. Linh hồn một khi chính thức nghiền nát, tựu là tán loạn, tựu là tử vong. Hồn phi phách tán, không thể may mắn thoát khỏi, đến lúc đó liền thần đều không thể cứu vãn. Ý thức cũng tùy theo ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phảng phất trong gió cây đèn cầy sắp tắt chi hỏa, bị một hồi đại gió thổi qua, chập chờn tầm đó, trở nên yếu ớt, cơ hồ dập tắt. Nhưng thoáng chốc, cái kia kinh người đến cực điểm sâu tận xương tủy sát cơ trùng kích mà đến, gọi cái kia trúc hỏa tại nháy mắt, đột nhiên run lên, không chỉ có kháng trụ gió lớn thổi đến không có dập tắt, ngược lại càng tràn đầy rừng rực thêm vài phần. Giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng. Ương ngạnh, cứng cỏi. Cho dù là gần như tuyệt vọng, Trần Tông cũng không có như vậy buông tha cho, tại tuyệt cảnh bên trong cầu được một đường sinh cơ. Vô luận như thế nào, chỉ cần còn sống, chỉ cần còn có một hơi, chỉ cần còn một điều ý thức, cho dù là lại mơ hồ, cũng tuyệt đối không thể buông tha cho, cũng tuyệt đối muốn giữ vững vị trí. Sống sót. Nhất định phải sống sót. Đây là Trần Tông kinh người ý chí tại muốn sống, tại bộc phát. Chỉ là, tâm kiếm đạo ý nghiền nát, linh hồn che kín vết rách, loại thương thế này, vô cùng trầm trọng, cho dù là Trần Tông muốn sống ý thức cường thịnh trở lại liệt, trong lúc nhất thời cũng khó có thể hoàn toàn kịp phản ứng. Tránh đi. Vô luận như thế nào đều muốn tránh đi cái này một kích chí mạng. Màu đen chảo quang giống như trường đao phá không giết đến, trong tích tắc chém qua, cái kia lập tức, Trần Tông dựa vào còn sót lại một chút ý thức, kích phát ra không gì so sánh nổi tuyệt cảnh ý chí, hạ xuống thân hình có chút dừng lại. Bữa tiệc này, còn duy trì không đến 1/10 tức thời gian, nhưng, vừa vặn, thập phần trùng hợp lại để cho cái kia một đạo chảo chỉ từ dưới thân kích xạ mà qua. Cái kia không đến 1/10 tức thời gian, tựu là sống cùng chết khoảng cách. Phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng tựa như, Trần Tông thân hình lại lần nữa hạ xuống. Quỷ xâm kiệt tư nao nao, như thế nào cũng thật không ngờ, dưới loại tình huống này, chính mình một kích chí mạng, lại bị tránh được. Bất quá, có thể tránh khai một kích, có thể tránh khai lưỡng kích sao. Nộ. Nổi giận. Cực hạn phẫn nộ. Trần Tu trên người, quần trăng mờ tràn ngập, hỏa diễm thiêu đốt, hóa thành một bộ màu xám chiến giáp bao trùm. Phảng phất là theo trong cơ thể sinh giải ra một loại. Nộ tu la. Bản tôn nghiêm trọng bị thương, ở vào bên bờ sinh tử, cái này thật lớn kích phát Trần Tu nội tâm tức giận tăng vọt, còn hơn di vãng, chỉ là lập tức, liền kích phát ra nộ tu la hình thái, chiến lược đại trướng. Chín khỏa màu vàng chiến tinh tại lập tức, ngưng tụ làm một khỏa màu vàng liệt dương, ánh mặt trời phổ chiếu bát phương, kinh người đến cực điểm, chói mắt vô cùng. Vâng. Nộ tu la hình thái ở dưới Trần Tu tốc độ trọn vẹn tăng lên không chỉ một lần, thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo hôi mang phá không mà đi, nguyên bản đứng thẳng chỗ, thì là xuất hiện vô số đen kịt vết rách. Lực lượng. Cường hoành đến cực điểm lực lượng, trong người kích động không ngớt, phảng phất ẩn chứa từng tòa núi lửa, không ngừng bộc phát, không thể không thổ lộ, nếu không, có một loại bành trướng bạo liệt cảm giác. Tịch diệt tà kiếm cũng trở nên càng rộng càng dài, tràn đầy uy thế kinh người. Chạm. Một kiếm này rơi xuống, hư không chấn động không ngớt, nhao nhao nứt vỡ. Giống như Trần Tu chỗ vung vẩy không phải kiếm, mà là cự chủ y, phấn toái chân không một loại. Quỷ Sâm Kiệt Tư bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một kiếm này đã có thể uy hiếp được chính mình rồi, nếu là bị bổ trúng, tuyệt đối sẽ bị thương. Tránh đi. Không ngờ, Trần Tu kiếm không chỉ có uy lực cường hành, kiếm nhanh chóng càng là kinh người, liên tục không ngừng giết ra, làm cho Quỷ Sâm Kiệt Tư trong lúc nhất thời chỉ có thể không ngừng né tránh, khó có thể phản kích. Lúc này, Quỷ Sâm Kiệt La đã mở ra tiểu nhân luyện ngục quỷ môn, mượn nhờ luyện ngục quỷ lực lượng khôi phục bản thân, trên lồng ngực cái kia một đạo nhìn thấy mà giật mình thẳng thấu phần lưng vết kiếm, chính đang nhanh chóng khôi phục. Không bao lâu, thương thế khôi phục, tính cả chiến giáp cũng cùng nhau khôi phục. Phía trước chiến đấu chỗ tiêu hao được rồi, cũng cùng nhau khôi phục đến mức tận cùng. Giết! Quỷ Sâm Kiệt La lần nữa ra tay, thẳng hướng vẫn còn truy lạc Trần Tông. Hôi mang lóe lên, như phích lịch ngang trời giống như, Trần Tu một kiếm chém giết tới, đem Quỷ Sâm Kiệt La công kích chặn đường xuống. Lấy một địch hai. Kịch chiến không ngớt. Nộ Tu La hình thái ở dưới Trần Tu, một kiếm nơi tay, đem Quỷ Sâm Kiệt Tư cùng Quỷ Sâm Kiệt La hoàn toàn cản lại, lại để cho bọn hắn không cách nào ra tay đối phó bản tôn Trần Tông. Nhưng đồng dạng, Trần Tu cũng không cách nào phân tâm đi đón ở Trần Tông, hai cái quỷ vương liên thủ chỗ mang đến áp lực quá mạnh mẽ, gọi mình cơ hồ muốn hít thở không thông. Hiện tại, chính mình chỉ có thể đủ ngăn trở hai cái quỷ vương điên cuồng tiến công, chỉ có thể kỳ vọng vào bản tôn mình có thể tỉnh lại, tự cứu. Trần Tu mỗi một kiếm chém ra, hư không đều bị nát bấy một loại, uy lực đáng sợ đến cực điểm, mà hai cái quỷ vương ra tay tầm đó, uy lực của nó cũng thập phần đáng sợ, bốn phương tám hướng không gian chính giữa, không ngừng xuất hiện vết rách, tối như mực một mảnh, cương phong gào thét, nộ lôi kinh thế, tràn đầy kinh người hủy diệt khí tức, phảng phất muốn đem hết thảy toàn bộ đều phá hủy tịch diệt. Phương viên ngàn mét ở trong, hoàn toàn đã trở thành một mảnh tuyệt vực, không đến bán thần cực hạn thực lực một khi tiếp cận, cho dù là cựu tinh cấp chiến lực cường giả, cũng sẽ bị thương không nhẹ, thậm chí tại chỗ tử vong. Thời gian đang trôi qua, mà Trần Tông, Y Lì Hải Nguyên không ngừng hạ xuống, cách cách mặt đất, càng ngày càng gần rồi. Đầu của hắn là hướng xuống, phía dưới, tắc thì là một khối vô cùng cứng rắn lộ ra mặt đất cắt mịn nham thạch. Như thế rơi xuống dưới đi, có thể tưởng tượng, cái kia nham thạch nhất định sẽ vỡ vụn, mà Trần Tông đầu, không biết có đủ hay không ngạnh. Chương 53, nghiền nát kiếp. Chương 53, nghiền nát kiếp. 1000m. 900m. 800m. Theo Trần Tông hạ xuống cách cách mặt đất 2000m lúc, Quỷ Sâm Kiệt Tư ra tay một kích chí mạng, Trần Tông lại dựa vào kiên cường dẻo dai đích ý chí hiểm lại càng hiểm tránh đi. Trần Tu nổi giận, kích phát ra nộ tu la hình thái, Quỷ Sâm Kiệt La thương thế lực lượng toàn bộ khôi phục, lại ra tay nữa. Nộ tu la ở dưới Trần Tu lấy một địch hai, ngăn chặn Quỷ Sâm Kiệt Tư cùng Quỷ Sâm Kiệt La hai cái chiến lược kinh người quỷ vương, lại để cho bọn hắn không cách nào ra tay đánh chết Trần Tông, nhưng bản thân cũng bị kéo dài ở, không cách nào tiếp được Trần Tông. Hết thảy đều quá là nhanh. Bất quá mới ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian mà thôi, tựa như này biến hóa, kích thích được mọi người cơ hồ bất tỉnh đi. 700m, 600m, 500m. Trần Tông nỗ lực mở hai mắt ra, có thể chứng kiến chính phía dưới cái kia một khối độ cứng kinh người nham thạch, tựa hồ lóe ra một tầng kim loại sáng bóng. Chính mình sẽ chết sao? Trần Tông không khỏi tự hỏi. Trong óc chính giữa, tựa hồ đã hiện lên một vài bức hình ảnh. Cái kia một tòa nho nhỏ hồ nước, tại dưới ánh trăng nhộn nhạo, mỗi ngày sáng sớm thời gian, một thiếu niên đều sớm rời giường đi ra ngoài, dựa vào ương ngạnh đích ý chí rèn luyện chính mình. Một năm kia, phía chân trời lưu quang truy lạc, rơi vào thiếu niên ý nghĩ ở trong, từ nay về sau, phạt mạch tẩy tủy, thoát thai hoán cốt một loại, bổ túc tiên thiên khí huyết chưa đủ, chính thức mở ra con đường tu luyện, kiếm pháp tinh tiến. Cái kia một phương thổ địa, lưu lại thiếu niên không ngừng tiến lên dấu chân, dần dần từng bước đi đến, từ nhỏ trấn đi đến nội thành, từ nhỏ thành đi về hướng đại thành, từng bước một, cô đơn chiếc bóng, lại vô cùng kiên định. Cái kia một ngụm trường kiếm, kiếm quang thanh lưu như nước, vừa sợ tươi đẹp thế nhân, lưu lại vô số sợ hãi thán phục cùng truyền thuyết. Một vài bức hình ảnh giống như bức họa cuộn tròn triển khai, lần lượt từng cái một gương mặt, hỉ nộ ai ố đều tại trước mắt hiện lên, là thân nhân, là bằng hữu, là địch nhân. Đây là hồi quang phản chiếu sao? Đồn đãi, đem chết chi nhân, sẽ ở trước khi chết, nhớ lại quá khứ đích đủ loại. Chính mình, muốn chết phải không? Không. Không thể chết được. Tuyệt đối không thể chết được. Chính mình, còn phải đi về nhìn xem thân nhân của mình đâu rồi. Nhìn xem những từng đã là kia bằng hữu đâu. Chính mình, còn muốn đi vào vũ trụ hư không, chính thức cảm thụ vũ trụ hư không rộng lớn to lớn, đi khiêu chiến càng nhiều nữa thiên tài, du ngoạn sơn thủy rất cao cấp độ. tuyệt đối không thể chết đi như thế. Thoáng chốc, một cỗ càng thêm mãnh liệt muốn sống ý chí rồi đột nhiên bộc phát, theo thân hình nhất chỗ sâu nhất. Đó là một cỗ thuộc về tâm lực lượng. Là chân chân chính chính thuộc về tâm linh chỗ sâu nhất lực lượng. Không phải tâm thần cũng không phải ý chí, mà là một loại huyền diệu khó giải thích nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Sống sót. Vô luận như thế nào, nhất định phải sống sót, không chỉ có muốn sống sót, còn muốn nắm giữ càng thêm lực lượng cường đại. Trở về Thương Lan thế giới Đông Lục, nhìn một cái A Cha, nhìn một cái tiểu muội, nhìn một cái tộc tỷ, nhìn một cái chính mình đã từng cố gắng qua phấn đấu qua địa phương, nhìn một cái đã từng trợ giúp qua người của mình. Rồi sau đó, còn muốn đi vào vũ trụ hư không lưu lạc, tới kiến thức càng thêm rộng lớn thiên địa cùng càng thêm đối thủ cường đại. Điều kiện tiên quyết là còn sống, sống được rất tốt. Rầm rầm rầm. Theo cái này một cỗ cực kỳ khát vọng mãnh liệt từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi, nguyên bản dần dần trở nên yếu ớt trái tim, cũng giống như bị rót vào một cỗ mới lực lượng, tim đập lần nữa trở nên hữu lực. Mỗi một lần nhảy lên, đều Trần Tông thân hình rót vào mới lực lượng một loại, sức sống cùng sinh cơ, tựa hồ trong người một chút sinh sôi lan tràn. Cái kia một tia vĩnh hằng chiến bảo số mệnh, có chút sáng lên, này phương thế giới số mệnh diệt sạch đã ở nháy mắt chập chờn không ngớt, phảng phất nước gợn nhộn nhạo, trở nên càng phát thanh tịnh, cũng càng phát thâm thúy. Chợt, một tia vô hình không màu lực lượng, theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, tựa hồ là nguyên khí, lại tựa hồ không phải, không ngừng rót vào Trần Tông thân hình ở trong. Đạt được cái này một cỗ vô hình lực lượng rót vào, Trần Tông chỉ cảm giác mình trong cơ thể sinh cơ càng phát ra tràn đầy, thân hình thương thế cũng đang dần dần khôi phục, gân cốt đứt gãy cơ hồ nghiền nát hai tay, cũng bị một cỗ mát lạnh khí tức nơi bao bọc, nhanh chóng khôi phục. Khôi phục. Thân hình tại bằng tốc độ kinh người khôi phục sinh cơ. Cái này một cỗ lực lượng, đúng là này phương thế giới lực lượng. Kinh người muốn sống ý chí phía dưới, phảng phất kích phát nào đó ảo diệu, cũng dẫn tới này phương thế giới chi lực không ngừng rót vào Trần Tông trong cơ thể. Thế giới chi lực, hạng gì ảo diệu, hạng gì cao thâm mặt chắc, cho dù là đại thánh cảnh trí cường giả, cũng không cách nào trực tiếp dẫn động. Nhưng Trần Tông làm được. Tại kinh người vô cùng muốn sống ý chí phía dưới, từ trong tâm chỗ sâu nhất phát ra vô cùng khát vọng mãnh liệt phía dưới, lại có cái kia một kia vĩnh hằng chiến bảo số mệnh chi lực cùng này phương thế giới số mệnh chi lực tương trợ, rốt cục dẫn động này phương thế giới lực lượng, rót vào trong thân hình của mình, nhanh chóng khôi phục thương thế. Trần Tông kinh ngạc phát hiện, không chỉ có là thân hình thương thế tại khôi phục, liền trên linh hồn vết rách, cũng theo thế giới chi lực rót vào, mà nhanh chóng vút lên, cái này không chỉ là biểu hiện ra vút lên, hắn bên trong ở chỗ sâu trong đã ở vút lên. Khép lại. Thân hình cùng linh hồn thương thế, đều tại khép lại. Thoáng chốc, Trần Tông thân hình có chút dừng lại, cách cách mặt đất còn có 100m, lại treo trên bầu trời đứng thẳng. Dừng lại. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Chỉ là ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian. Trần Tông thân hình thương thế khỏi hẳn, linh hồn thương thế cũng khép lại năm thành, dựa theo dưới loại tốc độ này đi, chỉ cần lại 10 tức tả hữu thời gian, linh hồn thương thế cũng có thể khỏi hẳn. Theo linh hồn thương thế tại khỏi hẳn, thần hải biên giới vết rách cũng tùy theo biến mất. Cho dù tâm kiếm đạo ý vỡ vụn rồi, nhưng thân hình thương thế khôi phục, nhất là linh hồn thương thế cùng thần hải thương thế đều khôi phục, xem như trong bất hạnh rất may. Đã mất đi tâm kiếm đạo ý, mình còn có âm dương đạo ý cùng phong hỏa lôi dung hợp đạo ý. Ý thì hành nguyên có đủ lấy hơn người tiềm lực. Mặc dù trong thời gian ngắn, thực lực của mình hội hạ thấp, nhưng tiếp tục tu luyện xuống dưới, nhất định sẽ khôi phục, thậm chí siêu việt, điểm này, Trần Tông có lòng tin. Nhưng, vẫn còn có chút đáng tiếc. Kiếm ý. Chính mình cuối cùng là luyện kiếm, có không có kiếm ý, khác biệt quá nhiều. Thật vất vả dựa vào tam kiếp lệ phong bí pháp, đem tâm kiếm đạo ý từ đó giai tăng lên tới đỉnh giai, lại không ngừng ma luyện, tăng lên tới 10 thành viên mãn, như thế nghiền nát biến mất. Thật sự là thật là đáng tiếc. Đương nhiên, Trần Tông trái tim tựa hồ không bị khống chế nhảy dựng, một loại khó nói lên lời hiểu ra, đương nhiên từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi, giống như hạt giống nảy mầm tựa như, nhanh chóng chui từ dưới đất lên mà ra, sinh trưởng. Trái tim nhảy lên tốc độ siêu việt bình thường, siêu việt cực hạn, tựa hồ muốn nhảy ra lồng ngực đồng dạng, phảng phất ở giữa thiên địa, đều quanh quẩn cái kia kịch liệt tim đập thanh âm. Tam kiếp lệ phong, đúc thành 10 thành viên mãn đỉnh giai tâm kiếm đạo ý. Nếu là có đệ tứ kiếp đâu rồi? Ý tưởng đột phát, đây là ý tưởng đột phát, lại như vậy đột nhiên, như vậy tâm động. Không có đệ tứ kiếp, ta liền sáng tạo cái này đệ tứ kiếp. Cái này đệ tứ kiếp, đương vi nghiền nát kiếp, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Đỉnh tiêm đạo ý, phá rồi lại lập, đương vi vô thượng. Ý thức, càng phát rõ ràng, càng phát ngưng tụ, như có thần trợ. Tâm kiếm đạo ý, cùng ta bản tâm buồn ý cùng một nhịp thở, còn đây là kiếm ý, trong nội tâm của ta tồn kiếm. Liền có kiếm. Ta tâm như kiếm, ta ý như kiếm, chỉ cần trong nội tâm của ta có kiếm, kiếm tâm không phá, kiếm ý ngay tại, không phá bất diệt. Trần Tông hai con ngươi, chán bắn ra vạn trượng tinh mang giống như, phảng phất ngưng tụ lấy cực hạn kiếm quang, xứng đáng sỏ xuyên qua nhật nguyệt thiên địa. Ầm ầm. Trên không, tựa hồ có thần lôi khai thiên tích địa giống như bổ qua, mênh ngông quần quận thanh thế tràn ngập bát phương, nổ vang thanh âm chấn động thiên địa, thanh âm kia, tuyên truyền giác ngộ, tựa hồ ẩn chứa nào đó vô thượng đạo lý. Một tia như có như không đạo vận, cũng tràn ngập ở trong đó, tùy theo bay là tả, phảng phất đến từ chính xa xôi vũ trụ hoặc là hư vô ở chỗ sâu trong thanh âm vang lên, đồng bền mịt mù, giống như thần minh tụng kinh, thuyết minh lấy thiên địa đại đạo vô cùng ảo diệu, như là cổ đạo thiên âm giống như vang vọng hư không thiên địa, tràn ngập bát phương bốn cực. Thanh âm kia như có như không, khi thì cao vút khi thì trầm thấp, mang theo đặc biệt vận luật, tựa hồ là theo ngoại giới không ngừng truyền đến, lại hình như là theo mỗi người nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Ngay sau đó, trên không, tựa hồ vô thanh vô tức bị xé nứt ra một đạo cự đại vô cùng nứt ra, tung hoành vạn mét, lại không phải màu đen, mà là tràn ngập cựu thải sáng bóng, giống như hồ nước ba quang đồng dạng nhộn nhạo lấy, có một loại cực hạn thâm thúy cùng thần bí. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu, ngẩng đầu ngóng nhìn trên nhất không một mảnh kia tựa như cựu thải nhan sắc vạn mét hồ nước. Tựa hồ bên trong, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí. Đồng thời, trong mọi người tâm cũng đều tràn đầy nghi hoặc, không rõ ràng lắm cái kia rốt cuộc là cái gì. Ngay sau đó, một chút hào quang, giống như lông ngỗng tựa như nhẹ nhàng, theo cựu thải hồ nước nội không ngừng rơi xuống, đồng bền nhiều, rõ ràng là nhiều đóa cựu thải đóa hoa. Cựu thải đóa hoa tựa hồ không có bất kỳ sức nặng tựa như, lại tràn ngập ra một loại khó nói lên lời mùi thơm, cái kia mùi thơm, tựa hồ đậm ốc, nồng đậm được cơ hồ say lòng người, nhưng đương ngươi chăm chú đi ngửi ngửi thời điểm, rồi lại khó có thể ngửi được, tựa hồ trở nên thập phần thanh đạm. Trần Tông ngẩng đầu dừng ở rơi cựu thải thiên hoa, nội tâm một mảnh yên lặng, chỉ có một cố lực lượng từ trong tâm chỗ sâu nhất không ngừng hiện lên. Chợt, cựu thải thiên hoa truy lạc, tựa hồ đã bị một loại không hiểu dẫn dắt một loại, nhao nhao hướng Trần Tông bay là tả mà đi, từ đỉnh đầu, chui vào Trần Tông đầu, thẳng vào thần hải. Tách ra. Trần Tông thần hải trong, nhiều đóa cựu thải thiên hoa tách ra mở đi ra, phóng xuất ra chói mắt sáng lạn cựu thải vầng sáng, chiếu rọi bát phương, theo cựu thải thiên hoa không ngừng rơi vào. Càng lúc càng nồng nặc, thẳng đến đem trọn cái thần hải hoàn toàn tràn ngập. Không gì so sánh nổi lực lượng, tại thần hải ở trong mãnh liệt lấy, không cách nào nói rõ hào diệu, tại thần hải trong quanh quần không ngớt. Nguyên bản còn tổn thương ba thành linh hồn, trong nháy mắt đã bị khôi phục, triệt để khỏi hẳn, tựa hồ, còn càng thêm kiên cường dẻo dai. Cổ đạo thiên âm không ngừng truyền vào Trần Tông thần hải ở trong, giống như là một cổ xưa thần linh tại tụng vịnh tại cầu nguyện, lại để cho Trần Tông đại thụ xúc động, nội tâm hiểu ra. Đã ở nháy mắt bị tăng cường không chỉ gấp 10 lần, vô cùng ảo diệu hiện ra mà ra, tâm càng cường thịnh, một vòng hư ảo kiếm ảnh, liền tùy theo tại cựu thải vầng sáng tràn ngập nhộn nhạo như nước thần hải chính giữa lặng yên ngưng tụ. Tâm kiếm đạo ý. Không, đã không phải là phía trước tâm kiếm đạo ý đơn giản như vậy. Cho dù chỉ là vừa ngưng tụ, đơn thuần uy lực không bằng nguyên bản tâm kiếm đạo ý cường đại như vậy, nhưng, một loại không cách nào hình dung uy năng, thật sâu chôn giấu ở trong đó, ẩn núp lấy. Giống như chân long tạm thời ẩn núp tại thâm nguyên, chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Theo cái kia kiếm ảnh ngưng tụ, Trần Tông cảm giác mình tâm tựa hồ càng phát cứng cỏi, ẩn ẩn có một loại sắc bén ra ngoài ý định sinh sôi. Ngưng tụ. Hư ảo kiếm ảnh không ngừng ngưng tụ, tốc độ kinh người, thần hải nội cựu thải vầng sáng không ngừng hấp thu, trở thành cái kia kiếm ảnh lớn mạnh ngưng tụ chất dinh dưỡng. Chương 54, vô thượng vô thượng. Chương 54, vô thượng vô thượng. Cổ đạo thiên âm, cựu thải thiên hồ, cựu thải thiên hoa. Dị tượng lộ ra, kinh thiên động địa. Tất cả mọi người sợ ngây người, bất luận là quỷ tộc còn là nhân tộc. Nhân tộc là cuồng hỉ, quỷ tộc là kinh sợ. Tại sao có thể như vậy? Mặc dù không rõ ràng lắm như thế dị tượng đến cùng đại biểu cái gì, nhưng, đối với quỷ tộc mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Cái kia nhân tộc, nguyên vốn hẳn nên tử vong nhân tộc, giờ này khắc này lại bị cựu thải nhan sắc vầng sáng bao vây lại, vẫn còn như sóng nước nhộn nhạo tầm đó, phảng phất cùng trên nhất không cựu thải thiên hồ giúp nhau hô ứng. Cộng đồng chấn động. Ngưng tụ. Thần hải nội kiếm ảnh không ngừng ngưng tụ, càng phát ngưng thực. Đương thần hải nội cựu thải vầng sáng đều bị hấp thu không còn lúc, cái kia kiếm ảnh hoàn toàn ngưng thực. Một ngụm trường kiếm ở vào thần hải ở giữa tâm, chui kiếm hướng rút kiếm tiêm hướng xuống, chậm rãi chuyển động toàn thân phảng phất do thần bí thâm thúy cựu thải thần quang đúc thành, mỗi một lần chuyển động đều lóe ra một loại sáng bóng, chuyển động 9 lần lúc, liền lập lòe qua 9 loại sáng bóng. Ngay từ đầu, mỗi một lần chuyển động lập lòe hào quang đều thập phần mãnh liệt. Nhưng đợt thứ 29 chuyển lúc, sáng bóng tiểu trở nên nhu hòa vài phần, lần thứ 39 chuyển, vừa mềm cùng nội liễm thêm vài phần. Thẳng đến lần thứ 99 chuyển lúc, sáng bóng đã trở nên hơi không thể tra, cơ hồ biến mất không thấy. kiếm kia cũng toàn thân trở nên thông thấu, chỉ có một tia ngân bạch theo kiếm thủ vốn lượn trí kiếm tiêm, thoạt nhìn giống như là trong suốt thủy tinh đúc thành trường kiếm, chính giữa có một đám ngân bạch sợi tơ tựa như. Cái này một ngụm trường kiếm, tinh mỹ được giống như là thế gian nhất tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Nhưng ngàn vạn đừng tưởng rằng, cái kia chính là tác phẩm nghệ thuật, đây là lợi khí, là giết chóc lợi khí. Trần Tông có thể cảm giác được, cái này kiếm khí chính giữa ẩn chứa lực lượng kinh người, cái kia lực lượng đáng sợ đến mức tận cùng, hoàn toàn ngưng tụ tại trung tâm cái kia một đầu vốn lượn màu trắng bạc sợi tơ bên trên. Kiếm này, tùy tâm, tên cổ vi. Tâm chi kiếm ý. Thoáng chốc, phảng phất thiên địa hưởng ứng, phảng phất thế giới đáp lại tựa như, cái kia cổ đạo thiên âm cũng tùy theo biến đổi, trở nên rộng lớn, trở nên mênh mông quần cuộn, trở nên rõ ràng, tất cả mọi người rõ ràng nghe được hai chữ, hai cái không ngừng lặp lại không ngừng tiếng vọng chữ. Vô thượng, vô thượng. Đương thanh âm này vang lên lúc, Trần Tông đông nhiên nắm chặt hai đấm, nội tâm âm thầm kích động không thôi. Vô thượng, vô thượng. Giống như thần linh tụng hát cùng tán dương. Vô thượng, đây là ý gì? Tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu, không rõ bực này tụng hát chỗ đại biểu hàm nghĩa là cái gì, bởi vì tri thức cùng truyền thừa thiếu thốn. Nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng. Vô thượng, kiếm của mình ý, rốt cục đánh vỡ cực hạn, theo đỉnh giai, lột xác để thăng làm vô thượng. Cái gọi là vô thượng, tự là cực hạn, tự là chí tôn, không thể siêu việt cấp độ. Như vậy, kiếm ý đạt tới vô thượng về sau, lại có bao nhiêu tăng lên? Trần Tông không rõ ràng lắm, không cách nào khẳng định, mặc dù có thể cảm giác được vô thượng tâm chi kiếm ý nội lực lượng rất cường, nhưng thập phần nội liễm được liền mình cũng không cách nào tinh chuẩn đoán được đến. Hơn nữa, cái kia lực lượng còn có một loại khó có thể nắm lấy cảm giác, giống như tâm. Đã không cách nào tinh chuẩn đoán được, mình bây giờ chỗ nắm giữ lực lượng đến cùng đạt tới cái gì cấp độ. Như vậy, tiểu dùng người khác tới thử một lần đi. Tốt nhất đối tượng, không thể nghi ngờ tiểu là trước kia một đứa đem lòng của mình kiếm đạo ý chạm liệt chạm thoái quỷ vương. Trong lúc nhất thời, Trần Tu cũng biết Trần Tông ý định, lập tức tránh đi cái kia một chiến lực cường hoành quỷ vương, dùng nộ tu la hình thái, thẳng hướng quỷ xâm kiệt tư. Nộ tu la hình thái phía dưới, Trần Tu chiến lực tối thiểu tăng gấp đôi, 1v2 lúc là đem hết toàn lực ngăn cản kéo dài. Bản thân cũng đã thụ thương không ít, bất quá 1v1, tuy còn thì không cách nào chém giết quỷ vương, cũng đã có thể chống lại. Quỷ xâm kiệt la lập tức đáp xuống, sau lưng tiểu nhân luyện ngục quỷ môn không ngừng tương theo, dơ lên cao cao cái kia cự phủ, đột nhiên một búa bổ rơi. Vâng! Giống như là một đạo màu đen kia chớp xé rách trường không giống như, tốc độ kinh người, uy lực đáng sợ đến mức tận cùng, tản mát ra không gì so sánh nổi hủy diệt khí tức, tựa hồ đem hết thảy toàn bộ đều phá hủy một loại. Một cách này. Vận dụng quỷ xâm kiệt la 10 thành chi lực, cái này một đùa xuống, đại địa, sẽ bị xé nước chém vỡ. Trần Tông cách mặt đất 100 mét, ngẩng đầu nhìn lên, thiên không phảng phất đều biến mất, ở giữa thiên địa, chỉ có cái kia cự phủ đánh rớt, kéo lên một đạo màu đen vết rách, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, hướng phía chính mình đánh rớt. Như là trước kia, đối mặt cái này một đùa, vô luận như thế nào đều phải tránh đi, cái này quỷ vương lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ hoành rồi, hoàn toàn còn hơn chính mình. Không cách nào ngạnh kháng. Nhưng hiện tại, lại là phải thử một chút. Thò tay hư không một chảo nắm chặt, tâm chi kiếm ý lập tức xuất hiện trong tay. Kiếm dài 3 thước 3, thân kiếm trong suốt, chỉ có một đám màu trắng bạc sợi tơ rõ ràng có thể thấy được. Một kiếm bên trên trọn, kiếm quang ngược dòng mà xuống, thoáng chốc, một vòng ngân bạch kiếm quang ngang trời rẽ ra, cùng cái kia cự phủ bổ ra màu đen vết rách so sánh với, giống như là cự mãng đối lập tế xà đồng dạng. Nhưng, song phương tiếp xúc ngay mắt, cự phủ một trầu bị trả. Trần Tông một kiếm ngang trời mà lên, hoàn toàn giá trụ đánh rất cự phủ. Kiếm kia cùng cự phủ so sánh với, kém quá lớn, nhưng có thể đem chi ngăn trở, gọi người khiếp sợ không thôi. Quỷ xâm kiệt la mặt mũi tràn đầy kinh hãi, Trần Tông lại là hiện lên một vòng ngoài ý muốn sắc mặt vui mừng, chợt thoải mái. Vô thượng kiếm ý. Đây mới là vô thượng kiếm ý xứng đáng uy năng A. Tâm chi kiếm ý, phát hồ tại tâm, so tâm kiếm đạo ý càng thêm trực tiếp, nhiệt tình tắc thì kiếm cường. Thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, thoáng chốc, thân kiếm dùng kinh người cao tốc chấn động, đột nhiên đem cự phủ bắn ra, kiếm quang lóe lên, phảng phất tia sáng gai bạc trắng nổ tựa như, trực tiếp liền thẳng hướng quỷ xâm kiệt la. Một kiếm này, cực nhanh, uy lực, càng là kinh người đến cực điểm. Quỷ xâm kiệt la căn bản là không kịp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển cự phủ, cực lớn lưỡi búa giống như là tâm chắn tựa như ngăn cản trước người, muốn ngăn trở một kiếm này. Thúc liệu, nguyên bản thẳng tắp ám sát mà ra kiếm quang lại bỗng nhiên run lên. Màu bạc sợi tơ tựa hồ bộc phát ra vô cùng kinh người uy năng, trực tiếp đâm trúng cái kia cự phủ. Cự phủ lưỡi búa không chỉ có rất lớn, cũng rất dày, hơn nữa cứng rắn vô cùng, phía trước cùng tâm kiếm đạo ý va chạm phía dưới, chút nào đều không tổn hại, đơn thuần độ cứng, đã đạt đến bán thần khí cấp độ. Trần Tông chỉ cảm thấy tâm chi kiếm y đã đâm trúng lưỡi búa, vô cùng cứng rắn, không biết là cái gì chất liệu. Trên đỉnh đầu màu vàng liệt dương tại nháy mắt tăng vọt, hào quang càng phát mãnh liệt. Nguyên bản cái kia màu vàng liệt dương là đầu người lớn nhỏ, nhưng hiện tại lại tăng vọt gấp bội, so chậu rửa mặt còn muốn lớn hơn một vòng, uy thế kinh người. Đón lấy, kiếm kia ý kiếm quang liền dẫn vô kiên bất tồi không có gì không phá kinh người lực lượng, chui vào cứng rắn đến cực điểm lưỡi búa, có một loại thể phải đem lưỡi búa đâm thủng kiên quyết. Kiên quyết. Đó là phát ra từ tại Trần Tông nội tâm kiên quyết cùng khát vọng, là bày ra tại kiếm mũi nhọn cùng lợi hại. Thoáng chốc, một đạo kiếm quang đục lỗ lơi búa, đâm về Quỷ Sâm Kiệt La, gọi Quỷ Sâm Kiệt La vẻ sợ hãi kinh hãi. Chính mình cự phủ, lại bị đâm xuyên qua. Quả thực không thể tin được. Nếu không có chiến đấu qua vô số, trải qua qua vô số hung hiểm, chỉ sợ cái kia một đạo phun ra nuốt vào mà ra kiếm quang, sẽ gặp đem đầu của mình sọ xuyên qua. Mặc dù mình khí lực cường hành, đầu cũng là vô cùng cứng rắn. Nhưng đối với so về trong tay cự phủ đến, nhưng vẫn là tồn tại chênh lệch. Một kiếm, đục lỗ lưỡi búa, cái này lại để cho Trần Tông có chút kinh ngạc, nhưng lại có loại đương nhiên cảm giác. Tâm chi kiếm ý, vô thượng kiếm ý. Đương giống như này uy năng mới là. Thu kiếm, vung chạm. Nháy mắt, kiếm quang cô động làm một đạo sợi tơ, luyện kiếm thành thi. Trần Tông phát hiện, dùng tâm chi kiếm ý chỗ thi triển ra luyện kiếm thành thi, so với trước càng thêm nhẹ nhàng như thường. Hoàn toàn ở khống chế chính giữa. Kia kiếm quang chỗ cô động sợi tơ, ngưng tụ lấy không gì so sánh nổi đáng sợ lực lượng, trực tiếp thẳng hướng Quỷ Thần Kiệt La. Một kiếm này cũng không thẳng kích cự phủ, mà là vượt qua cự phủ, thể hiện ra chính thức sợi tơ một loại mềm dẻo. Chạm chạm chạm. Thoáng chốc, Quỷ Sâm Kiệt La bổ ra mấy trăm búa, đáng sợ búa quang chạm liệt hư không giống như, uy lực cường hoành đến cực điểm, đem bốn phía toàn bộ chém vỡ, dùng bực này phương thức để chống đỡ Trần Tông một kiếm này. Thế cục thoáng cái trái lại tựa như phía trước là Trần Tông bị Quỷ Sâm Kiệt La áp chế, chỉ có thể nỗ lực đối kháng, cuối cùng vẫn là buộc phát ra hết thể lực lượng, muốn đem mạnh giết, kết quả mặc dù đả thương Quỷ Sâm Kiệt La, lại gặp trọng thương, thiếu chút nữa đã chết. Nhưng hiện tại, lại chiếm cứ thượng phong. Như thế chiến lực, tăng lên không chỉ một lần. Nhưng Trần Tông cảm giác, tâm chi kiếm ý tiềm lực, còn không chỉ như thế, chỉ là mình vừa mới lột xác, còn chưa đủ quen thuộc. Tâm ý kiếm lưu thức thứ nhất, tâm động liên hoàn. Thoáng chốc, kiếm quang phá không giết ra. Không phải mấy trăm đạo đường vòng cung kiếm quang, chỉ có một đạo mà thôi, lại là mấy trăm đạo chấu ngưng tụ mà thành, thoạt nhìn, tựa hồ là thẳng tắp ám sát mà ra, nhưng hoặc như là đường vòng cung ám sát mà ra, gọi người khó có thể phân biệt. Quỷ Sâm Kiệt La chỉ cảm giác tinh thần của mình không thể ức chế đột nhiên run lên, một tia mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác, từ trong tâm chỗ sâu nhất sinh sôi tràn ngập mà ra. Kiếm quang dĩ nhiên phá không giết đến. Né tránh. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ cùng thiên truy bách luyện sinh tử giết chóc đi ra bản năng, đem ra sử dụng hắn tại lập tức làm ra chuẩn xác nhất phản ứng. Né tránh đồng thời, cự phủ đột nhiên bổ ra, lưỡi búa xé rách hư không, cường hoành đến cực điểm, nếu là bị bổ trúng, Trần Tông sẽ bị trực tiếp bổ ra xé rách. Kịch liệt đau nhức tập thân, Quỷ Sâm Kiệt La lập tức biết rõ chính mình trúng kiếm rồi, một kiếm kia, mặc dù hết sức né tránh, nhưng còn không có hoàn toàn tránh đi, mà chính mình phản kích một búa lại trực tiếp thất bại. Bả vai bị đâm thủng, đáng sợ kiếm khí, lập tức theo bả vai miệng vết thương tràn ngập ra đi, tùy ý rào sát. Sau lưng tiểu nhân luyện ngục quỷ môn lập tức hiện lên ra một cỗ khói đen, không ngừng theo bả vai miệng vết thương dũng mãnh vào, xua tán nơi bả vai tàn sát bừa bãi kiếm khí, khôi phục thương thế. Trần Tông khẽ chau mày, thật sự là phiền toái. Phía trước cùng La Sát Vương một trận chiến lúc, La Sát Vương tiểu là dựa vào cái này kinh người năng lực, lần lượt bị thương lần lượt tự lành, thập phần khó chơi, cái kia một lần, còn là mình đột phá. Cùng phân thân liên thủ động thủ hết thể lực lượng thủ đoạn, đem hắn sau lưng tiểu nhân luyện ngục quỷ môn đánh bại, mới đưa chi đánh chết. Nếu là không có đánh bại cái kia tiểu nhân luyện ngục quỷ môn mà nói, đối phương có thể không ngừng mượn nhờ tiểu nhân luyện ngục quỷ môn lực lượng khôi phục thương thế cùng tiêu hao lực lượng. Dùng ta hiện tại chi lực, có thể không đánh bại cái kia tiểu nhân luyện ngục quỷ môn. Trần Tông thầm nghĩ, điểm này không cách nào khẳng định. Tiểu nhân luyện ngục quỷ môn cường độ kinh người, cho dù là thực lực của chính mình tăng cường rất nhiều, cũng không có cái gì nắm chắc. Nhưng, nếu như không đánh bại tiểu nhân luyện ngục quỷ môn mà nói, coi như là đem cái này quỷ vương lần lượt kích thương, cũng không cách nào đem chi đánh chết. Ta cần lực lượng càng mạnh. Trần Tông thầm nghĩ, thực lực bây giờ, tuy đã có thể cùng cái này quỷ vương chính diện kịch chiến, hơn nữa đem chi kích thương, nhưng muốn đem chi đánh chết, nhưng vẫn là không đủ. Như vậy, chỉ có thể tiếp tục tăng lên chính mình tăng lên, trở nên càng cường đại hơn mới được. Tư duy tựa như tia chớp chợt lóe lên. Trần Tông lập tức nhìn về phía xa xa quỷ tộc đại quân. Chương 55, Thâm chi kiếm vực. Chương 55, Thâm chi kiếm vực. Trên không trung, Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang xé rách trường không, bằng tốc độ kinh người bay vút mà ra, hướng quỷ tộc đại quân nhanh chóng mà đi. Thất thải bích trướng còn đem quỷ tộc đại quân chống lại, nhưng đã đến cực hạn, thượng diện bắt đầu xuất hiện từng sợi nhỏ vụn vết rách, tựa hồ tùy thời đều vỡ vụn ra đi. Tâm kiếm đạo ý lột sắc vi vô thượng tâm chi kiếm ý, uy năng tăng nhiều, ngự sử phía dưới, Trần Tông tốc độ so với trước càng nhanh chóng, phảng phất một đạo cực quang phá không tựa như bay vút mà qua, lập tức liền đem quỷ xâm kiệt la bỏ qua. Mấy vạn mét khoảng cách, đối với giờ này khắc này Trần Tông mà nói, căn bản là không coi vào đâu, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền tiếp cận. Chạm. Trần Tông một kiếm kéo lê, một đạo mảnh như tơ tuyến giống như kiếm quang ngay lập tức xé rách trường không dễ ra, chừng hơn 100m trường, coi như một đám tơ tằm giống như nhẹ nhàng, tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng. Chỉ là nháy mắt, cái kia hơn 100m kiếm ti tới gần quỷ tộc quân đoàn, quỷ tộc cái kia cường hoành thân hình tại kiếm ti phía dưới, so giấy mỏng còn muốn yếu ớt, đơn giản bị xé nước chặt đứt. Một kiếm, chỉ là một đạo luyện kiếm thành ti, liền đánh chết mấy trăm quỷ tộc, mấy trăm đạo bổn nguyên tinh khí nhao nhao hướng Trần Tông tràn ngập mà đến, chui vào Trần Tông thân hình ở trong. Lập tức, cái này mấy trăm đạo bổn nguyên tinh khí toàn bộ đều bị Trần Tông luyện hóa hấp thu, tăng lên luyện thể tu vi. Trần Tông sở dĩ không có giữ lại khôi phục thương thế hoặc là khôi phục lực lượng, là vì mấy trăm đạo bổn nguyên tinh khí đối với tại mình bây giờ mà nói, bất luận là chữa thương hay là khôi phục lực lượng, cũng không đủ xem, hiệu quả không tốt. Dù sao lực lượng của mình cấp độ rất cao. Về phần thương thế, nếu là bình thường thương thế, căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến chính mình, nếu là trọng thương, như phía trước như vậy, cho dù là 1000 đạo bổn nguyên tinh khí cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhiệm vụ sự vật đều có hắn cực hạn tính, đương bản thân cấp độ càng cao lúc, sự vật cực hạn tính lại càng rõ ràng nhất. Ngược lại là hiện tại, dùng đến để thăng luyện thể tu vi vẫn là có thể. Giống như hổ vào bầy dê, Trần Tông đánh đầu thằng đó. Mỗi một kiếm chém ra, là kiếm quang ngang trời giết qua, cường hoành chiến lực, lại để cho Trần Tông không cần bất luận cái gì che lấp. Đánh đầu thằng đó. Giết giết giết. Bổn nguyên tinh khí không ngừng hiện lên, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể bị Trần Tông luyện hóa hấp thu. Trần Tông có thể cảm giác được thân thể của mình đang không ngừng tăng cường. Quỷ tộc bổn nguyên tinh khí, so về rất nhiều luyện thể bảo dược còn tốt hơn bên trên vô số lần, bởi vì, phục dụng luyện thể bảo vật, hội sinh ra kháng dược tính, nhiều hơn sẽ không có hiệu quả. Nhưng quỷ tộc bổn nguyên tinh khí lại không biết, có thể một mực luyện hóa hấp thu, còn sẽ không có bất kỳ tiêu hao, hoàn toàn có thể chuyển hóa. Khác biệt chỉ là yếu kém quỷ tộc bổn nguyên tinh khí đối với so sánh cường giả tăng lên so sánh yếu ớt mà thôi, đương số lượng nhiều rồi, vẫn có thể đủ phát ra nổi rõ ràng tăng lên hiệu quả. Trần Tông đoán chừng, mình bây giờ luyện thể tu vi, hẳn là đạt tới thất tinh cấp tầng thứ, nhưng rốt cuộc là thất tinh cấp cái gì cấp độ, lại không phải rất khẳng định. Về phần muốn đạt tới bát tinh cấp, cũng không phải dễ dàng như vậy. Như vậy, tiếp tục chém giết. Đương Trần Tông chém giết mấy ngàn cái quỷ tộc lúc, liền thật lớn hóa giải nhân tộc áp lực, cũng hóa giải thất thải bích trướng áp lực, cũng không có bị đánh nát. Chỉ là, thất thải bích trướng thừa nhận, cũng cơ hồ đạt đến cực hạn. Quỷ xâm kiệt la truy kích đi lên, cự phủ ngang trời, đống nhiên chém ngang giết đến, lựa chọn của hắn không phải Trần Tông, mà là thất thải bích trướng. Chạm. Cái này một búa cường hoành đến cực điểm uy lực, xé rách hư không, xuất hiện một đạo không ngừng chấn động vết rách, lập tức giết đến, gọi nhân tộc tu luyện giả toàn bộ sắc mặt đại biến, toàn thân đều cấm không ngừng run rẩy. Quá mạnh mẽ hoành rồi, bực này công kích nếu là bị đánh trúng, lập tức sẽ tan thành mây khói. Trần Tông thân hình lóe lên, một kiếm ngang trời giết ra, kiếm quang nhẹ nhẹ một chút, đánh nát cái kia một đạo kinh người búa quang, thuận thế nhảy lên, kiếm khí ngang trời giết ra, lại đánh chết mấy chục quỷ tộc. Chạm chạm chạm. Quỷ xâm kiệt la cự phủ cuồng bạo chẳng kích, mấy trăm đạo đúa quang phá không, hiện ra hình quạt giống như chém giết mà ra, một bộ phận thẳng hướng Trần Tông, một bộ phận tắc thì thẳng hướng thất thải bích trướng. Một kích này, lập tức gọi Trần Tông không cách nào hoàn toàn đánh bại. Thất thải bích trướng hào quang đại tác, răng rác tiếng răng rắc không ngừng vang lên, vết rách không ngừng mở rộng, thừa nhận đạt đến mức tận cùng. Đương thất thải bích trướng hoàn toàn ngăn trở quỷ xâm kiệt la búa quang chạm kích lúc, bản thân cũng chính thức đạt đến cực hạn. Nghiền nát. Trong nháy mắt, thất thải bích trướng hoàn toàn nghiền nát mở đi ra, hóa thành vô số hào quang bảy màu bắn tung tóe bốn phương tám hướng, sáng lạn đến cực điểm, mê người vô cùng. Nhưng 1500 nhân tộc tu luyện giả lại hào không để phòng xuất hiện tại quỷ tộc đại quân trước mặt. Giết. Quỷ xâm kiệt la bạo giống, sát cơ ngang trời, vẫn còn như lũ quét chút xuống. Hắn không có đi truy kích Trần Tông, mà là cầm cự phủ, trực tiếp thẳng hướng 1500 nhân tộc tu luyện giả. Đối mặt một ngưng tụ ra hai đóa cực cảnh bông hoa quỷ vương, 1.500 tu luyện giả căn bản cũng không có cái gì chống cự chi lực, ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, cũng sẽ bị triệt để chém giết không còn. Trần Tông sẽ để cho quỷ vương đưa bọn chúng đều chém giết không còn sao? Sẽ không. Nếu như những người tu luyện này đều chết hết, Thái Huyền giới đỉnh lực lượng, chẳng khác nào đã không có. Cho nên, Trần Tông phải ngăn trở cái này quỷ vương. Một kiếm ngang trời giết đến, thoạt nhìn rất nhỏ kiếm quang, lại trực tiếp chặn quỷ vương cự phủ, nhưng những thứ khác quỷ tộc nhóm lại nhao nhao phóng tới nhân tộc tu luyện giả. Giết. Nguyên cực minh chủ giống to, khí tức bộc phát, chín quả chiến tinh lên đỉnh đầu loẹ loẹ sáng lên. Vốn là Thái Huyền Thí Ma Nô đánh chết hơn 2 vạn quỷ tộc, tiếp theo là tên nọ không hoàn toàn kích xạ bộ phận quỷ tộc, thất thải bích trướng chống lại quỷ tộc đồng thời, bọn hắn cũng thừa cơ ra tay, đánh chết mấy ngàn quỷ tộc. Hơn nữa phía trước Trần Tông cùng Trần Tu săn giết, tổng số trô đánh chết quỷ tộc tiểu vượt qua 3 vạn. Nhưng đối với tại gần 10 vạn quỷ tộc đại quân mà nói, 3 vạn quỷ tộc tử vong, kỳ thật cũng không có cái gì, ít nhất, còn thừa lại hơn 6 vạn quỷ tộc, hơn xa tại nhân tộc minh quân chiến lược. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, liền cuối cùng dựa thất thải bích trướng cũng rách nát rồi, không tiếp tục có thể chống cự, chỉ có thể một trận chiến. Nhìn xem kiếm đế Trần Tông, thiếu một ít đã chết, lại tại tuyệt cảnh bên trong một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ, trở nên càng cường đại hơn, kinh người như thế đích ý chí, là lớn lao khích lệ, đáng giá học tập. Trận chiến này, đơn giản vừa chết mà thôi, trước khi chết, liền muốn đánh chết càng nhiều nữa quỷ tộc. Giết! 1.500 tu luyện giả, không ngừng hấp thu quỷ tộc bổn nguyên tinh khí. Một thân chiến lực so với trước đều tăng lên không ít, thực lực càng cường đại hơn, ý chí chiến đấu cao ngang, đem sinh tử không để ý. Không sợ sinh tử chi nhân, là đáng sợ nhất, tìm đường sống trong cõi chết, đem một thân lực lượng toàn bộ đều phát huy ra đến, thậm chí, siêu việt cực hạn. Mặc dù biết, dưới một trận chiến này, chính mình khó thoát khỏi cái chết, nhưng mọi người cũng không phải ngốc nghếch xung phong liều chết, mà là tập hợp thành chiến trận giết ra, như thế, liền có thể phát huy ra siêu việt 1.500 người uy năng đến. Đánh chết càng nhiều nữa quỷ tộc. Cho dù chết, cũng muốn bị chết lừng lấy bị chết quang vinh chết có ý nghĩa. Nhưng ngay cả là bố trí thành chiến trận, đối mặt quỷ tộc đại quân nước lũ trùng kích, lại cũng khó có thể phát ra nổi bao nhiêu tác dụng, chỉ là ngắn ngủn một hơi thời gian, liền bị đánh tan. Đánh tan kết quả, tự là hơn 300 cái chiến lực yếu kém tu luyện giả, thoáng cái bị quỷ tộc đánh chết, nhưng bọn hắn cũng không phải chết vô ích, ít nhất đều phản công đánh chết một cái quỷ tộc, một mạng đổi một mạng. Thảm thiết. Chỉ là một lần đối mặt, 1.500 tu luyện giả sẽ chết mất hơn 300 cái. Một màn này, lại để cho Trần Tông trong lòng đột nhiên nhảy dựng, lại càng rét run tĩnh. Thân hình lóe lên, Trần Tông tránh đi quỷ sâm kiệt la, một kiếm thẳng hướng quỷ tộc đại quân, tiếp viện nhân tộc tu luyện giả. Quỷ sâm kiệt la lập tức truy kích, cự phủ chém thẳng đánh rớt, phấn toái chân không. Như thế, đối với Trần Tông áp lực đại tăng. Một bên muốn chống lại quỷ sâm kiệt la, tối đa tiểu là đem hắn kích thương, nhưng không cách nào đem chi đánh chết. Hơn nữa hắn thương thế rất nhanh là có thể khỏi hẳn, một bên còn muốn hiệp trợ nhân tộc tu luyện giả, không thể để cho bọn hắn bị quỷ tộc đại quân đổ sát không còn. Như vậy, ta liền tới thử xem một chiêu này. Trần Tông thầm nghĩ, theo không ngừng sử dụng tâm chi kiếm ý chiến đấu, đối với tâm chi kiếm ý càng phát thích ứng, càng phát khống chế, hữu ích, thiết thực tự nhiên, khai phát ra càng nhiều nữa tiềm năng đến. Một chiêu này, là linh cảm đột phát một chiêu, về phần như thế nào, không cách nào khẳng định. Tâm chi vực. Trong tích tắc, tâm chi vực phóng thích mở đi ra, bao trùm phương viên 5.000m trong phạm vi hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng. Nhưng tiếp theo tức, tâm chi vực bắt đầu co rút lại tốc độ kinh người, nháy mắt, liền toàn bộ co rút lại như Trần Tông trong tay tâm chi kiếm ý nội, cả hai hoàn mỹ vô khuyết dung hợp làm một thể. Có thể thực hiện. Trần Tông con mắt không khỏi sáng ngời. Đương nhiên tìm hiểu nắm giữ tâm chi vực là phát ra từ trong tâm. Hôm nay tâm kiếm đạo ý lộ sắc vì tâm chi kiếm ý. Cũng là phát ra từ trong tâm. Tâm chi vực cùng tâm chi kiếm ý, có thể nói là đồng nguyên đồng căn. Một loại kỳ diệu phản ứng, tại tâm chi kiếm ý nội tràn ngập, tiếp theo tức, từng đạo vô ảnh kiếm khí lập tức theo tâm chi kiếm ý nội kích bắn ra, dùng tâm chi kiếm ý làm trung tâm, bao trùm phương viên ngàn mét. Trần Tông lập tức cảm giác được, phương viên ngàn mét ở trong, tựa hồ cũng bị chính mình nắm giữ đồng dạng, ý niệm khẽ động, tâm chi kiếm ý trường kiếm run lên, thoáng chốc, liền có kiếm khí vô trùng sinh hữu. Đánh chết một vài trăm mét bên ngoài quỷ tộc. Giết. Khẽ quát một tiếng, vô số kiếm khí bỗng nhiên tại ngàn mét phương viên nội ngưng tụ, một tia từng sợi từng đạo, lóe ra tí tí ngân quang, chói mắt, rét lạnh vô cùng. Ngàn mét ở trong, kiếm khí phảng phất vô cùng vô tận giống như, trong nháy mắt, một bộ phận kiếm khí bắn chết hướng quỷ tộc đại quân, giống như vạn kiếm ngang trời, một bộ phận tắc thì bắn chết hướng quỷ sâm kiệt la. Quỷ sâm kiệt la thực lực cường hành đến cực điểm, cự phủ chém ngang mà ra, đánh nát vô số kiếm khí. Cái này kiếm khí uy lực tuy rất cường, nhưng quá phân tán, đối phó quỷ vương cấp, hay là không đủ, bất quá dùng để đối phó quỷ vương cấp trở xuống đích quỷ tộc, nhưng lại có kinh người uy lực. Chỉ là lập tức, liền có mấy ngàn quỷ tộc bị kiếm khí đánh chết. Một chiêu này, đương tên là tâm chi kiếm vực. Tinh khí. Mấy ngàn đạo bổn nguyên tinh khí nhao nhao hội tụ mà đến, dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, bị Trần Tông nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Trần Tông có thể cảm giác được thân thể của mình không ngừng tăng cường, càng phát cường hành, một cỗ lực lượng kinh người trong người kích động không ngớt. Theo Thái Sơ kiếm nguyên rót vào tâm chi kiếm ý nội, đợt thứ hai kiếm khí lần nữa ngưng tụ mà ra, toàn bộ đều bắn chết hướng quỷ tộc đại quân, về phần Trần Tông, lại là một kiếm đâm thẳng. Tâm ý kiếm lưu, tâm động liên hoàn. Một kiếm này, lại lần nữa xỏ xuyên qua quỷ xâm kiệt la thân hình, tạo thành bị thương. Mặt khác tâm chi kiếm vực chỗ hình thành kiếm khí, lại nhao nhao bắn về phía quỷ tộc, đánh chết gần vạn quỷ tộc. Một chiêu này, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm, dùng để đối phó quỷ vương không đủ, nhưng dùng để đối phó quỷ vương trở xuống đích quỷ tộc, quả thực tiểu là đồ sát lợi khí. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cái kia chính là đối với mình thân kiếm nguyên tiêu hao rất lớn. Liên tục thi triển hai lần, một thân Thái Sơ kiếm nguyên tiêu hao đại đa số, tăng thêm phía trước chiến đấu tiêu hao, hôm nay chỗ còn lại Thái Sơ kiếm nguyên, căn bản là không cách nào nữa thi triển một lần. Chương 56, một người chống đỡ vạn quân. Chương 56, một người chống đỡ vạn quân, tục. Thái huyền giới biên giới, gần như đại thung lũng hầm phía trước, thanh thế kích động không ngớt, vô số cường hoành công kích oanh kích bắt phương, hư không bị màu đen phủ lên một mảng lớn, ẩn ẩn có từng sợi khe hở xuất hiện. Kinh người tiếng va chạm vẫn còn như lũ quét bộc phát, phảng phất đại sơn băng sập. Tại trong bóng tối, có một đạo kim quang sáng chói, giống như liệt diễm đốt không giống như, những nơi đi qua, hắc ám đều bị đốt cháy là giả không. Chiến, chiến, chiến. Cựu Thiên Thập Địa Chiến Pháp toàn lực vận chuyển, đây là một môn vi chiến mà sinh vi chiến mà chết thuần túy công pháp, một vận chuyển, trong nội tâm liền tràn ngập kinh người chiến ý càng cường, công pháp lại càng cường. Cái môn này thiếu chút nữa đã chết lấy được truyền thừa, hơn nữa này phương thế giới đại khí vận chiếu cố, lập tức lại để cho Cung Thiên Thần thoát thai hoàn cốt, so với Di Vãng, càng mạnh hơn nữa hoành vô số lần. Chỉ có một độc nhất người, lại đến đây chặn đường một chỉ quỷ tộc đại quân, tăng thêm quỷ thú số lượng cao tới 4 vạn quỷ tộc đại quân. Trong đó, còn có một quỷ vương cùng một đầu quỷ thú vương. Rầm rầm rầm. Cung Thiên Thần hai đấm ngưng tụ lấy chiến ý mũi nhọn, đặt tới kinh người năm thốn, liên tục không ngừng oanh kích mà ra, mỗi một quyền đều giống như một ngôi sao mang giống như oanh phá hư không, đuổi giết mà ra, liên tục không ngừng xuống, tựa như một hồi mưa sao băng giống như giữ dằn sáng chói. Bất luận là quỷ binh còn là quỷ tướng, bất luận là hạ vị hay là trung vị hay là thượng vị, cho dù là chín khỏa chiến tinh toàn bộ màu vàng quỷ tướng quỷ thú, cũng đỡ không nổi Cung Thiên Thần một quyền. Không ngừng chiến đấu chính giữa, có thể chứng kiến Cung Thiên Thần trên đỉnh đầu cái kia một đóa chậu rửa mặt lớn nhỏ khí bông hoa theo hư ảo, thời gian dần qua ngưng thực, đại biểu cho tại chiến đấu kịch liệt chính giữa, Cung Thiên Thần thực lực tại một chút tăng lên, càng ngày càng mạnh. Theo Cung Thiên Thần xuất hiện đến bây giờ, chiến đấu đã một thời gian ngắn, đánh chết quỷ tộc đã đều biết ngàn số lượng, bổn nguyên tinh khí không ngừng bị hấp thu luyện hóa, bổ sung bản thân tiêu hao đồng thời, đã ở một chút tăng cường thực lực bản thân. Cựu Thiên Thập Địa Chiến Pháp, cái kia chính là một môn cực đoan truyền thừa. Càng là chiến đấu, chiến ý lại càng cường, chiến ý càng cường, chiến lực lại càng là cường đại. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang thời điểm chiến đấu mới sẽ như thế, gần như vô hạn tăng lên, một khi chiến đấu chấm dứt, chiến ý biến mất, thực lực sẽ khôi phục nguyên bản tiêu chuẩn. Có thể nói, thời gian chiến đấu càng dài, tình hình chiến đấu càng là kịch liệt, Cung Thiên Thần chiến lực tăng phúc lại càng là kinh người. Quỷ thú bộ quỷ thú Ác Minh phát hiện, cái này nhân tộc ngay từ đầu còn bị chính mình cùng quỷ thú vương liên thủ áp chế, tràn đầy nguy cơ, nhưng không biết vì sao, vô cùng ương ngạnh trèo chống ở, hơn nữa càng đánh càng cường, đến bây giờ, đã có thể lấy một địch hai đối kháng chính mình cùng quỷ thú vương liên thủ. Thậm chí, hiện tại còn có thể phân ra dư lực đến đánh chết quỷ tướng quỷ binh. Nộ. Quỷ thú Ác Minh nổi giận, lực lượng bộc phát, triệu hồi ra tiểu nhân luyện ngục quỷ môn bổ sung bản thân tiêu hao lực lượng, hơn nữa không chút nào né tránh, cho dù là bị thương cũng lại chỗ không tiếc. Muốn bằng lấy chính mình cường hành khí lực cùng tiểu nhân luyện ngục quỷ môn lực lượng bổ sung đem đối phương tươi sống hao tổn chết. Thiêu đốt. Cung Thiên Thần chỉ cảm giác mình tựa hồ tại thiêu đốt, tinh khí thần tại thiêu đốt, thánh mạng tại thiêu đốt, sôi trào. Cả người đều tại sôi trào, chiến ý sông lên trời, vẫn còn như núi lửa bộc phát. Quỷ tộc bổn nguyên tinh khí, không ngừng chạy vào trong cơ thể, bổ sung bản thân tiêu hao. Cựu Thiên Thập Địa Chiến Pháp, đích thật là một môn rất cường hành chiến pháp, cũng rất cực đoan, chiến đấu càng là kịch liệt, chiến lực tăng phúc lại càng là kinh người, nhưng cũng không phải là không có một cái giá lớn. một cái ra lớn, tựu là thiêu đốt bản thân. Một khi thiêu đốt đến cực hạn, phía sau quả, tựu là tử vong. Dĩ vãng tu luyện cửu thiên thập địa chiến pháp người, mỗi một cái đều là chiến lực kinh người thế hệ, đều xông hạ hiển hách uy danh, nhưng đại đa số người kết cục, tựu là chết trận. Không phải là bị giết chết, mà là tại chiến đấu chính giữa thiêu đốt chính mình, cuối cùng nhất, không chịu nổi mà tử vong. Cung thiên thần hiện tại còn chưa tới một bước kia, lại đang tại trên đường. Chỉ là, có quỷ tộc bổn nguyên tinh khí bổ sung, còn sẽ không tiêu hao bản thân. Tử vong. Quỷ tộc không ngừng tử vong số lượng, đã vượt qua một vạn. Cái này một vạn quỷ tộc, toàn bộ đều biến thành bổn nguyên tinh khí bổ sung cung thiên thần tiêu hao, gián tiếp lại để cho cung thiên thần chiến lực lần nữa tăng phúc. Vâng. Một quyền phía dưới, chiến ý mũi nhọn đột phá 5 thốn đạt tới 6 thốn, thẳng kích quỷ thú vương đầu, cường hoành đến cực điểm ý lực, không chỉ có đem quỷ thú vương đánh lui vài trăm mét, huống chi đem đầu của nó bộ kích liệt, đỏ sậm tanh hôi máu tươi ràng rụa. Nhưng quỷ thú vương thân hình cường hoành đến cực điểm, chính là thương thế, lại tính toán không được cái gì, chỉ là lại để cho hắn càng thêm nổi giận, điên cuồng mở giống, đột nhiên bay nhào tới. Xa xa, chấn cổ giới mà đến 300 tu luyện giả, toàn bộ đều rung động không thôi. Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Trước mắt chiến đấu, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Căn bản tiểu không phải bọn hắn không muốn ra tay, mà là không có cách nào ra tay. Cái kia trời uy thế quá mức cường hành, cách xa nhau xa xa đều cảm giác được kinh người áp lực trùng kích, giống như trời long đất nở hùng hồn kinh người, rất cảm thấy áp lực, khó có thể hô hấp, nếu là tiếp cận, sẽ bị áp chế, một thân chiến lực khó có thể phát huy ra bao nhiêu, hậu quả tiểu là bị đánh chết. Nhìn quỷ tộc đại quân, giống như diệt thế nước lũ đồng dạng, chính là 300 người tại hắn trước mặt, sao mà yếu ớt, chỉ cần một cái đối mặt, bọn hắn cũng sẽ bị thôn phệ, triệt để tử vong, thậm chí liền một điểm bọt nước đều không thể tóe lên. Chấn cổ thánh tử toàn thân đều đang run rẩy. Hồi hộp. Khủng bố. Cái kia chính là Thái Huyền thánh tử cung thiên thần sao? Thế giới này đến cùng làm sao vậy? Vì sao cung thiên thần hội trở nên mạnh mẽ như thế? Chấn cổ thánh tử thừa nhận, tại dĩ vãng, cung thiên thần đích thật là so với chính mình xuất sắc. Nhưng, cũng có hạn, mà không phải như hiện tại như vậy, nhìn không tới đỉnh, loại này chênh lệch, giống như là một đầu tiểu con giun cùng chân long đối lập, không biết tướng kém bao nhiêu vạn lần. Trong lúc nhất thời, chấn cổ thánh tử nội tâm phảng phất có đồ vật gì đó tại vỡ vụn. Đó là tín niệm. Đó là chấp nhất. Là muốn cùng cung thiên thần ganh đua cao thấp chấp nhất cùng tín niệm, hiện tại mắt thấy mới là thật trước mặt, triệt để nghiền nát. Giống như là huyễn mộng một hồi, hiện tại, tỉnh mộng. Không biết lúc nào. Chấn cổ thánh tử bỗng nhiên đầy mặt nước mắt, hắn không biết là nên khóc hay nên cười, cũng hoặc là nên cuồng hay là nên bi. Cung thiên thần, lại không biết đi chú ý chấn cổ thánh tử, đối với hắn mà nói, đây đã là lượng cấp độ tồn tại. Đối thủ của mình, chỉ có kiếm kia đế trần tông, cho dù là trước mắt quỷ tộc, cũng không quá đáng là chướng ngại vật mà thôi. Hết thể đánh chết. Thoáng chốc, chiến ý quyền phong lần nữa tăng vọt, 7 tấc. Chiến ý mũi nhọn mũi ra tăng 1 tấc, uy lực sẽ tăng cường rất nhiều. Đánh lui. Quỷ thú vương cùng quỷ vương lần nữa bị đánh lui, lại có rất nhiều quỷ tộc bị đánh chết. Chiến ý quyền phong phía dưới, đánh đâu thằng đó, quỷ tộc cái kia cường hoành thân hình thùng rông kêu to, so giấy mỏng còn muốn yếu ớt, trong nháy mắt tiểu bị xé nứt nát bấy. Quỷ thú ác minh chút nào đều không có lao ra Thái Huyền liền giới, nhảy vào trong khu vực khác ý tứ, bởi vì, hắn thập phần phẫn nộ. Phẫn nộ đến mức tận cùng, phẫn nộ được quên nguyên bản mục đích, chỉ muốn đem trước mắt nhân tộc này giết chết. Nếu không phải giết chết nhân tộc này, làm sao đảm chiếm cứ này phương thế giới? Thái cực thành bên ngoài thành phía trên, chiến đấu càng phát kịch liệt. Mấy ngàn gần vạn đạo quỷ tộc bổn nguyên tinh khí mãnh liệt như nước thủy triều, nhao nhao dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, đại bộ phận bị chuyển hóa, dùng để khôi phục Thái Sơ kiếm nguyên. Thâm chi kiếm vực, vạn đạo kiếm khí xuất hiện lần nữa, lại một lần nữa kích xạ mà ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều để lộ ra vô cùng kinh người mũi nhọn lợi hại, xé rách chân không giống như, tốc độ kinh người đến cực điểm. Lại không có so linh hoạt, nhao nhao tránh đi nhân tộc tu luyện giả, chuyên môn thẳng hướng quỷ tộc. Chỉ là nháy mắt, lại có hơn vạn quỷ tộc bị đánh chết. Bực này tuyệt chiêu, thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm, vạn phần rung động. Có thể nói là bầy giết khủng bố chi chiêu. Lại có vạn đạo quỷ tộc tinh khí nhập vào cơ thể, bổ sung Thái Sơ kiếm nguyên tiêu hao. Thậm chí kiếm vực xuống, vạn đạo kiếm khí lần nữa kích phát ra. Tàn sát. Hoàn toàn là nghiêng về đúng một bên đồ sát, gọi quỷ xâm kiệt la nổi giận đến mức tận cùng. Liên tục gào thét giết đến, hoàn toàn không để ý bản thân thương thế, muốn dùng thương đổi thương lấy mạng đổi mạng. Bởi vì hắn có tiểu nhân luyện ngục quỷ môn tại, cho dù là bị thương, chỉ nếu không có tại chỗ tử vong, cũng có thể tại trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Trần Tông lại không được, nếu là bị cự phủ bổ trúng, lập tức sẽ bị trọng thương. Trần Tông khỏe miệng lại treo lên một vòng vui vẻ. Muốn, sẽ là của ngươi phẫn nộ. Tâm ý kiếm lưu, tâm huyễn vô cực. Thoáng chốc, một kiếm giết ra, kiếm quang sương mù, giống như sương mù phiêu tán mở đi ra, phiêu hướng bốn phương tám hướng, đem Quỷ Sâm Kiệt La bao phủ lại. Quỷ Sâm Kiệt La cự phủ vung dậy, đúa quang hoàn quân bốn phía, ngăn trở kiếm khí sương mù, lại ngăn không được nội tâm ảo giác, nhất là tại dưới sự phẫn nộ, không có trước kia tỉnh táo, lại càng dễ sinh sôi ra ảo giác. Chạm chạm chạm. Quỷ Sâm Kiệt La thân hình dừng lại, không ngừng huy động cự phủ, mỗi nhất kích đều đem hết toàn lực phách chạm mà ra, xé rách hư không, nát bấy hết thảy, hình như là đang cùng cường địch kịch chiến. Tại Trần Tông mỉm cười ở bên trong, một tia như có như không kiếm khí, lập tức dùng vô cùng linh hoạt tư thái, xuyên qua cự phủ hào quang ở giữa khe hở, men theo huyền diệu nhất quy tích, xỏ xuyên qua Quỷ Sâm Kiệt La ngực chiến giáp, trực tiếp đâm vào. Xuyên thấu. Cái kia một đạo kiếm khí, xuyên thấu chiến giáp cùng ngực, đâm vào trái tim. Đột nhiên bạo tạc, giống như ngàn vạn châm đâm giống như, đem Quỷ Sâm Kiệt La cường hoành trái tim toàn bộ sọ xuyên qua. Quỷ Sâm Kiệt La toàn thân đột nhiên run lên, hoa một tiếng, nhịn không được nhổ ra máu tươi, đó là trong lòng tinh huyết, một thân khí tức tại sát dưới ngã xuống kia đi, cảm giác một thân cường hoành lực lượng, cũng giống như đang trôi qua. Tâm ý kiếm lưu, tâm diệt vô hạn. Kiếm quang loé sáng, chiếu rọi thiên địa, phảng phất thiên dương văng tung tóe giống như, kinh người tịch diệt khí tức, cũng giống như nước lũ trào lên, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Chạm. Kiếm quang cực hạn, sát cơ vô sinh, diệt sát hết thảy. Một kiếm này, không thể chống cự. Trái tim bị hao tổn phía dưới, Quỷ Sâm Kiệt La liền cảm giác được một loại hắc ám cảm giác bao phủ mà đến, tràn ngập tinh mịch, phảng phất muốn rơi vào tử vong thâm nguyên. Kiếm quang thế như trẻ tre, phách chạm tại Quỷ Sâm Kiệt La trên người, nhất kiếm ở dưới, trực tiếp đem Quỷ Sâm Kiệt La thân hình chặt đứt. Oeng. Một thân khí tức tại lập tức tăng vọt, lại lập tức ngưng tụ, tóc đen cuồn vũ. Chuẩn bị giống như lợi kiếm đâm rách trường không giống như, Trần Tông trong đôi mắt cũng tùy theo chán bắn ra vạn trượng tinh mang. Tuyệt diệt vô sinh giống như khí tức, tràn ngập bát phương. Thân hình có chút châm xuống, một kiếm nghiêng nghiêng về phía trước. Chân không. Vô sinh chạm. Chí cường một kích, lập tức chém giết mà ra, một thân thái sơ kiếm nguyên cũng tùy theo mãnh liệt, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang xé rách thiên địa, nát bấy hết thảy. Theo đối với quỷ tộc đại quân ra tay bắt đầu, Trần Tông ngay tại bố cục. Cái kia chính là chém giết quỷ tộc đại quân, dùng đại lượng tổn thương đến chọc giận cái này một quỷ vương, lại để cho hắn triệt để phẫn nộ, mất đi lý trí. Một khi mất đi lý trí, tâm ý kiếm lưu nhằm vào tâm ý năng lực cũng sẽ bị tăng cường đến mức tận cùng. Tâm huyễn vô cực cùng tâm diệt vô hạn liên tục đánh trúng, cuối cùng một kiếm, cho là chân không vô sinh trảm, cái này dốc hết bản thân lực lượng một kiếm. Tất sát một kiếm. Chương 57, tàn sát. Chương 57, tàn sát. Chân không. Vô sinh trảm. Một kiếm chém qua, Quỷ Sâm Kiệt La cái kia bị chém đứt thân hình, thoáng chốc bị cường hoành đến cực điểm chói mắt vô cùng kiếm quang bao phủ, hư không nghiền nát. Chân không. Ý là hư không hóa thành chân không, triệt để vỡ vụn. Vô sinh, thì là hữu tử vô sinh, tuyệt diệt sinh cơ. Như vậy một kiếm, xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, uy lực lại cường hoành đến mức tận cùng, dốc hết Trần Tông một thân lực lượng, đem Quỷ Sâm Kiệt La thân hình triệt để đánh nát, thậm chí liền cái kia một phương không gian cũng đều đánh nát. La Sát Vương luyện ngục quỷ thần thể chỗ triệu hoán đi ra tiểu nhân luyện ngục quỷ môn cũng không hoàn chỉnh, bởi vậy dễ dàng bị kích phá, quỷ vương cấp cường giả triệu hoán đi ra tiểu nhân luyện ngục quỷ môn mới thật sự là nguyên vẹn, cường độ kinh người đến cực điểm, dù là quỷ tộc 36 bộ nội chiến lực kinh người quỷ vương, cũng không cách nào đem chi đánh bại. Trần Tông không thể như vậy mạo hiểm.